Làm sao có thể, F-15 máy bay chiến đấu có thể là có vĩnh không rơi xuống máy bay chiến đấu xương vị, vậy người Hoa làm sao có thể đem nó kích hủy? Một cái chủ quản không quân tướng quân nghe xong, tức giận hét. Chương 1363, ngài rốt cuộc trở về. Tướng quân, tin tức này là thật, mới vừa rắn hổ mang tiểu đội đội trưởng Quả Si Mạ Âu Ngụ, dùng điện chiếc chuyển về liền sau cùng tin tức, truy kích cái đó gọi Mưu Huy Dương người Hoa 6 chiếc F-15 máy bay chiến đấu bị toàn bộ đánh rơi. Đến cuối cùng chiến đấu cơ người điều khiển, cũng không có tìm được vậy người Hoa giấu người ở chỗ nào, liền toàn bộ bị một cái màu đỏ thấm phi kiếm cho kích hủy. Nhân viên tình báo dùng giống như báo tang thanh âm, xác nhận cái này tin tức xấu chân thực tính. Lần nữa đạt được chứng thật sau đó, bất kể là tướng quân vẫn là người bình thường nhân viên, toàn cũng giống như là bị làm định thân pháp tựa như, sững sờ, toàn bộ phòng vệ tỉnh trung tâm chỉ huy cũng một chút trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Nước nở bờ quốc gia này dã tâm chưa chết, vẫn luôn đang thu thập trước Trung Quốc khắp mọi mặt tình báo, thành tựu phòng vệ đại thần Tạ Kệ Di Ý Chỉ Ồ, đối với Trung Quốc thần bí người tu chân sử dụng thần kỳ phi kiếm, tự nhiên cũng biết một ít. Trước kia Trung Quốc lợi hại nhất người tu chân có hủy núi ngã biển, chém tinh trục nguyệt, điều khiển phi kiếm từ ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người đại thần thông. Mặc dù bởi vì trái đất linh khí càng ngày càng mỏng manh, bây giờ Trung Quốc tu chân đã xa không bằng trước kia người tu chân, nhưng tại thế giới trong giới tu hành vẫn còn là thần bí nhất, lợi hại nhất. Phi kiếm màu đỏ thẫm. Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Âu nghe được mấy chữ này sau đó, hắn tự cho là đúng cho rằng, những cái kia phi công chiến đấu cơ gặp phải công kích, ra đa nhưng tại sao tìm kiếm không tới người, bởi vì người ta là ở ra đa phạm vi lục soát ra, điều khiển phi kiếm đem máy bay chiến đấu kích hủy. Vậy Mưu Huy Dương hẳn là một cái vô cùng mạnh mẽ tồn tại, nếu quả thật đem hắn cho chọc giận, đến lúc đó. Nghĩ đến Mưu Huy Dương dưới sự tức giận đại khai sát giới tạo thành hậu quả. Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Ồ tựa như thấy được nước nở bờ biến thành đất cằn ngàn dặm, máu chảy thành sông thê thảm cảnh tượng. Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Ồ trên mình toát ra từng tầng mồ hôi lạnh, không được, ta phải đem đây là báo cáo cho Thủ tướng Đại Nhân cùng Thiên Hoàng Bệ Hạ, ngăn cản hết thể các thứ này phát sinh. Nếu là Mưu Huy Dương biết hắn vậy một phen dày vò, để cho Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Ồ sinh ra như vậy ý tưởng, không biết hắn có thể hay không vui đánh rớt. Gặp Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Ồ phải rời khỏi, một người tướng lãnh hỏi, Đại Nhân. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào, muốn không muốn tập trung càng nhiều hơn quân đội vây quét vậy kêu là Mưu Huy Dương người Hoa. Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Ồ trong lòng rất rõ ràng, nếu như Mưu Huy Dương đúng như mình nghĩ cường đại như vậy, lấy nước nở bờ quân đội sức chiến đấu, coi như là phái quân đội nhiều hơn nữa đi cũng không khả năng làm bị thương người ta một kia một chút nào, mà phái đi quân đội chỉ có thể trở thành người ta đổ sắt làm thịt đối tượng. Dĩ nhiên, nếu để cho chú đóng ở nước nở bờ quân đội nước Mỹ điều động, lấy quân đội nước Mỹ sức chiến đấu cùng có uy lực lớn vũ khí, có lẽ chỉ có như vậy một chút khả năng đem Mưu Huy Dương đánh chết. Chỉ bất quá làm như vậy, một khi quân đội nước Mỹ cũng thất bại nói, liền ắt sẽ chọc giận Mưu Huy Dương, bị hắn điên cuồng trả thù, đến lúc đó bị tổn thất vẫn là nước nở bờ. Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Ồ trên mặt khuất nhục, tức giận, dữ tợn, nghĩ mà sợ các loại thần sắc không ngừng đổi tới đổi lui, nhìn như giống như là vạn hoa đồng vậy. Cuối cùng, Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Ồ trên mặt xuất hiện không thể làm gì thần sắc. Hắn thật dài thở một hơi, đối với vị kia tướng lãnh nói, ta phải đi hướng Thủ tướng Đại Nhân cùng Thiên Hoàng Bệ Hạ báo cáo xảy ra hôm nay hết thảy, ở ta hồi trước khi tới, tất cả nhằm vào Mưu Huy Dương hành động toàn bộ dừng lại. Nghe được Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Ồ hạ đạt mệnh lệnh này, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy rất là kỳ quái. Bọn họ đặc biệt biết mình vị sếp này nhưng mà ứng phái nhân vật đại biểu một trong, không chỉ có điên cuồng hủy bỏ xâm lược lịch sử còn đặc biệt căm thù người Hoa. Mưu Huy Dương để cho lữ đoàn thứ 5 hao tổn hơn nữa. Trước còn hận không được đem hắn ăn sống nuốt tươi Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Ồ, bây giờ không chỉ có không lại tăng phái quân đội tiến hành vây quét, còn để cho tất cả nhằm vào Mưu Huy Dương hành động đều dừng lại. Là nguyên nhân gì để cho vị này một mực cường ngạnh xếp, đối với Mưu Huy Dương thái độ đột nhiên bây giờ liền xảy ra thay đổi đâu? Cái này làm cho bọn họ đặc biệt không hiểu. Cứ việc trong lòng không nghĩ ra, có thể bọn họ vẫn dựa theo Tạ Kệ Gì Ỷ Chỉ Ồ ra lệnh thi hành đi xuống. Mưu Huy Dương đem chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu chém hủy sau đó, gặp lại cũng không có máy bay chiến đấu chạy tới, hắn cảm giác được mình cũng không tất phải ở chỗ này dừng lại. Nhìn một chút mặt đất vậy một mảnh hỗn độn chiến trường, Mưu Huy Dương nết mép sừng xoay người rời đi. Trở về Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ trở vậy nhà khách trên đường, Mưu Huy Dương thấy trên đường nhiều không thiếu cảnh sát cùng một ít hình tích người khả nghi. Mưu Huy Dương hướng kinh đông phương hướng nhìn một cái, khỏe miệng lộ ra lau một cái tà cười, chỉ mong các người có thể tự biết mình biết đừng nữa cho ta, nếu không. Bên ngoài sự tình phát sinh, Ỷ Chỉ Dỗ Ổ Tổ Cổ cũng thông qua điện thoại nói cho Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ, nàng cũng biết Mưu Huy Dương đã đem lữ đoàn thứ 5 đánh tan tin tức. Nhưng nước nở bờ cũng không chỉ có một lữ đoàn thứ 5 à, cho nên ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ vẫn luôn ôm lo sợ bất an tâm tình, đứng ở gian phòng trước cửa sổ, nhìn Mưu Huy Dương chỗ ở phương hướng. Mưu Huy Dương vừa đi vào gian phòng, ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ liền đón lên, gấp gáp hỏi, Huy Dương quân, ngài rốt cuộc trở về, có bị thương không? Hải đệ kỳ, ta không có sao, liền ra cũng không có quẹt chảy một khối. Thấy ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ quan tâm như vậy mình, Mưu Huy Dương trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Huy Dương quân, ngươi ngày hôm nay có thể nói là đem nước nở bờ thiên cho thọc cái đường lỗ to, thừa dịp bây giờ chính phủ còn chưa phản ứng kịp, ngươi mau rời đi hồi Trung Quốc đi đi. Đem Mưu Huy Dương toàn thân cũng kiểm tra một lần, phát hiện hắn thật không có bị bất kỳ lên sau đó, ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ cố không được cùng Mưu Huy Dương vuốt ve, lập tức thúc giục Mưu Huy Dương mau rời đi. Hải đệ kỳ, ta biết ngươi là lo lắng nước nở bờ chính phủ ở phái quân đội để bắt ta, mới để cho ta lập tức trở về Trung Quốc đi. Mưu Huy Dương đem ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ ôm vào trong ngực, trên mặt tất cả đều là thần tình khinh thường. Hải đệ kỳ, ngươi có tin hay không, ta bây giờ liền đi ra ngoài ở trên đường đi dạo lung tung, các người nước nở bờ chính phủ cũng không biết để bắt ta. Ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ vốn cũng không phải là bình hoa kiểu người phụ nữ, chẳng qua là quá quan tâm Mưu Huy Dương, mới ý thức rối loạn tâm trí, nghe Mưu Huy Dương lời này sau đó, nàng lập tức suy nghĩ ra lời này là có ý gì. Gia tộc ạ sự tình phát sinh, còn có mới kết thúc vậy một chàng Mưu Huy Dương cái đó lấy lực một người, để cho nước nở bờ tinh nhuệ lữ đoàn thứ 5 hao tổn hơn phân nửa chiến đấu, đủ để chấn áp nước nở bờ cao tầng. Bây giờ, nước nở bờ cao tầng hẳn lo lắng Mưu Huy Dương sẽ không từ bỏ ý đồ, để cho nước nở bờ đụng phải tổn thất lớn hơn mới đúng. Nếu như nội các cùng thiên hoàng không phải hóc heo, nhất định là sẽ không kêu thêm Mưu Huy Dương tên sắt thần này vậy tồn tại phiền thoái, mà là hy vọng hắn mau rời đi nước nở bờ. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, ỷ chỉ rồ hải đệ ký lo âu trong lòng nhất thời tan thành mây khói, nhìn về phía Mưu Huy Dương trong ánh mắt, tràn đầy sùng kính, kiêu ngạo cùng tình ý dạt dào. Huy Dương quân, cực khổ, để cho ta hầu hạ ngươi tắm ngâm nước nóng, chậm tách ra mệt nhọc. Ỷ chỉ rồ hải đệ ký ôn nhu nói, loại này vui thích phương thức có thể rất tốt buông lỏng mình sau cuộc chiến tâm tình. Đối với ỷ chỉ rồ hải đệ ký đề nghị này, Mưu Huy Dương đương nhiên là vui vẻ đón nhận, trong chốc lát, trong phòng tắm liền vang lên mùa xuân thanh âm. Chương 1364, rung động thế giới. Cứ việc nước nở bờ cao tầng kịp thời phong tỏa trận chiến này hết thảy tin tức, thế nhưng chút nước lớn ở nước nở bờ nhân viên tình báo, tự nhiên có biện pháp đạt được lại đem trận chiến này tình báo tương quan truyền đưa trở về. Nước Mỹ ở nước nở bờ có quân đội trú đóng, cộng thêm nước nở bờ cũng không dám đắc tội hắn nước Mỹ chan uôi, cho nên, Mưu Huy Dương cùng lữ đoàn thứ 5 trận chiến này tất cả tình huống, xuất hiện trước nhất ở nước Mỹ cung. Làm nhìn một đoạn Mưu Huy Dương cùng lữ đoàn thứ 5 trận chiến ấy video sau đó, Tổng thống Mỹ hoàn toàn bị rung động ở, khẩn cấp tổ chức tham mưu giải liên tịch sẽ. Từ trong video có thể thấy được, vậy người Hoa vô luận là tốc độ, phản ứng, sức chiến đấu, cũng so chúng ta cường đại nhất gen cường hóa chiến sĩ còn lợi hại hơn rất nhiều, ta phỏng đoán một tiểu đội gen cường hóa chiến sĩ cũng không phải hắn đối thủ. Nhìn xong video sau đó, tham gia tham mưu liên tịch hội nghị trong, phụ trách gen cường hóa chiến sĩ một khối này tướng quân, rất thành là nói. Vậy còn người Hoa là rất lợi hại, có thể hắn cũng chỉ dám ở nước nở bờ loại này nước nhỏ quát tháo, nếu như hắn dám đến chúng ta nước Mỹ tới ngang ngược, chúng ta có thể đem hắn hủy diệt đồ có rất nhiều. Đối phó hắn hữu hiệu nhất chính là chúng ta nghiên cứu ra được những cái kia điện tử pháo, vũ khí laser. Cái này phải hai thứ đồ này lấy ra, vô luận vậy người Hoa thân sắc mạnh mẽ bao nhiêu, phản ứng nhiều bén nhạy, tốc độ thật là nhanh, ở nơi này loại cao tinh chuẩn hủy diệt vũ khí dưới sự công kích, cũng chỉ có hủy diệt kết quả. Cho rằng ba sao thượng tướng khinh miệt nói. Những thứ khác tham gia hội nghị các tướng quân nghe xong, cũng đều gật đầu liên tục bày tỏ đồng ý. Ở thế chiến thứ hai, nước Mỹ lúc ban đầu thành tiểu nước trung lập, tiếp nhận cùng lôi kéo rất nhiều nước khác khoa học ra, cho nên, nước Mỹ khoa học kỹ thuật một mực thuộc về thế giới dẫn đầu trình độ, nhất là ở quân sự khoa học kỹ thuật lĩnh vực, so cái khác nước lớn đều mạnh hơn lần trước lớn một khúc. Nước Mỹ đối với vũ khí laser, điện tử pháo cùng tột đỉnh vũ khí nghiên cứu cũng một mực dẫn đầu những thứ khác nước lớn, bây giờ những vũ khí này mặc dù còn không có nghiên cứu rất thấu triệt, còn không cách nào ở trong quân đội đại quy mô phổ biến rộng rãi sử dụng, bất quá nhưng nghiên cứu ra không thiếu có thể sử dụng thí nghiệm tính dạng cơ. Mặc dù những thứ này dạng cơ còn không có cuối cùng thành hình, nhưng là dưới tình huống khẩn cấp cũng có thể dùng, nhất là vũ khí laser, hắn phát bắn ra laser tốc độ gần như tốc độ ánh sáng, chính là Mưu Huy Dương tốc độ mau hơn nữa, cũng không cách nào né tránh. Cho nên, vị kia ba sao thượng tướng mới dám nói như vậy cuồng vọng nói. Nước Mỹ cao tầng đối với Mưu Huy Dương trận chiến này sở dĩ nặng như vậy coi, vậy cũng là bọn họ lòng tiểu nhân đang làm ma. Những năm này bọn họ một mực ở áp chế Trung Quốc, nhất là ở Trung Quốc chung quanh quốc gia bố trí căn cứ quân sự, ý đồ phong tỏa Hoa Hạ ra biển lối đi, quấy nhiễu Hoa Hạ quật khởi. Trong video vậy cũng lấy ngạnh hám quân đội, chém hủy F-15 chiến đấu cơ Mưu Huy Dương lại vừa vặn là Trung Quốc người tu chân. Để cho bọn họ cảm thấy nhức đầu là, nếu như ngày nào lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là nước Mỹ, làm xảy ra điều gì để cho Mưu Huy Dương mất hứng chuyện, hoặc là người Mỹ chọc giận vị kia ra, hắn một mất hứng dưới, đến nước Mỹ cũng tới lên như thế đánh một trận, đến lúc đó, nước Mỹ chính phủ liền sẽ không biết nên tại sao khóc. Ở nước Mỹ sau đó, những thứ khác các nước cao tầng, cũng trước sau nhận được ngành tình báo đưa trở về Mưu Huy Dương cùng nước nở bờ lữ đoàn thứ 5 giao chiến tình báo và video tài liệu. Quan sát video tài liệu sau đó, tất cả nước các cao tầng cũng hoàn toàn bị Mưu Huy Dương siêu cường chiến lược cho rung động ở. Tu giả tất cả quốc gia đều có, những cái kia cao cao tại thượng tất cả nước các cao tầng, cũng biết tu giả rất cường hãn, có thể bọn họ trước kia căn bản là không có nghĩ tới tu giả võ lực trị giá, lại có thể cường hãn như vậy. Mưu Huy Dương vọt vào lữ đoàn thứ 5 chiến trận sau đó, vậy giống như đổ sát gà làm thịt chó vậy một phương diện tàn sát, những thứ này còn không có để cho các nước cao tầng để ở trong lòng. Để cho bọn họ cảm thấy rung động cùng sợ hãi, vẫn là Mưu Huy Dương điều khiển kiếm xích hồng truy kích máy bay trực thăng võ trang Apache, bộc phát ra vậy so hỏa tiễn còn nhanh hơn tốc độ, cùng với độ linh hoạt. Nhất là Mưu Huy Dương vậy cuối cùng kích hủy F-15 chiến đấu cơ video, càng bị tất cả thuộc nhà nước quyền tham dự các cao tầng, lặp đi lặp lại xem nghiên cứu phân tích. Vậy so tốc độ so nhanh nhất tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu còn nhanh, lại từ mang theo dõi chức năng màu đỏ thâm kiếm nhỏ, cho tất cả xem nhiều lần người đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhìn xong video sau đó, cũng không kịp chờ đợi đem Mưu Huy Dương làm xâm lược mình quốc gia địch giả tưởng, lập tức giống như nước Mỹ vậy triệu tập quân đội cao tầng, nghiên cứu sách lược ứng đối. Nhìn xong video sau đó, Thiên Nga Trung Quốc Tổng thống nhìn tập thể thất thanh bọn thuộc hạ, đặc biệt nghiêm túc đối với trong quân các tướng lãnh hỏi, các vị tướng quân. Các người đều là lợi khí của quốc gia, ta muốn hỏi một chút các người, nếu như, trong video người ở nước ta tiến hành loại này chỉ, phố hành động, các người định dùng biện pháp gì đi đối phó hắn? Làm sao mới có thể đem hắn hoàn toàn hủy diệt? Thiên Nga nước tham gia hội nghị các tướng quân, bị Tổng thống cái này hỏi một chút, nhất thời gương mặt coi, không lời chống đỡ. Bọn họ từ trong màn ảnh đã nhìn ra, Mưu Huy Dương chân thực quá mạnh mẽ, những binh lính kia cửa trong tay súng trường. Trọng cơ súng đối với hắn căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương, liền liền phòng không tốc độ cao cơ pháo, thản, khắc, đại pháo, lưu đạn pháo những thứ này cũng căn bản không tổn thương được hắn. Có thể đối với Mưu Huy Dương có nhất định uy hiếp hỏa tiễn, phương diện tốc độ còn không có hắn mau, căn bản là không cách nào đánh trúng hắn, mà những cái kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc liền giống như một cái bia vậy, hắn vây tay bây giờ là có thể chém hủy. Liên liên nước Mỹ dẫn cho rằng hảo. Có không rơi máy bay chiến đấu danh xưng là F-15 máy bay chiến đấu, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể trở thành dê con đợi làm thịt. Mưu Huy Dương tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh, lực công kích cũng vô cùng mạnh mẽ, đối mặt loại này có thể lên trời xuống đất người mạnh, Thiên Nga nước quân đội các tướng lãnh cũng không nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp đi đối phó hắn. Ở Tổng thống vậy ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, thật lâu sau đó, một vị tướng lãnh bộ binh mới lấy dũng khí nói, ta cảm thấy phải đối phó trong video loại người này. Cũng chỉ có thể sử dụng có hủy diệt vũ khí, tiến hành phạm vi lớn bao hòa công kích, để cho hắn không cách nào từ bị bao trùm khu vực thoát đi, như vậy cuối cùng có lẽ có thể đem hắn hủy diệt. Những người khác cũng cho rằng tướng lãnh bộ binh cái biện pháp này không tệ, đúng, chúng ta có thể sử dụng tập thuốc tên lửa pháo nhóm tiến hành bao trùm, đồng thời đầu thả vân bạo đạn cùng hủy diệt vũ khí, như vậy hắn tốc độ mau hơn nữa cũng mất đi tác dụng. Nước Mỹ, Thiên Nga nước, ngày không rơi cùng nước lớn cũng đang nghiên cứu làm sao đối phó Mưu Huy Dương phương pháp. Mà những cái kia nước nhỏ, nhất là cùng Trung Quốc láng giềng gần, lại cùng Trung Quốc quan hệ không tốt nước nhỏ, đang nhìn Mưu Huy Dương cùng lữ đoàn thứ 5 video, biết được Mưu Huy Dương là người Hoa sau đó, những cái kia nước nhỏ các cao tầng bị dọa đến mồ hôi lạnh đồng địa. Những thứ này hiệu quả những người lãnh đạo trong lòng vô cùng rõ ràng, mình quốc gia cũng không pháp cùng nước nở bờ so sánh, nếu như Mưu Huy Dương đến bọn họ quốc gia tới lên như thế một chút, hậu quả kia cũng không phải là bọn họ có thể chịu được, có một hai nước nhỏ tổng thống. Thậm chí động ở sau này muốn cùng Trung Quốc cải thiện quan hệ tâm tư. Chương 1365, sống lại gọn sóng. Cùng quốc gia khác các cao tầng nhìn video sau cảm thấy sợ hãi bất an bất đồng chính là, Hoa Hạ thủ trưởng đang nhìn video sau đó, cười khổ nghĩ đến, thằng nhóc này lá gan cũng quá lớn, lại chạy đến nước nở bờ gây ra lớn như vậy động tĩnh, lần này, chúng ta lại phải cùng những cái kia có dụng tâm khác quốc gia đánh võ mồm. Làm ông Hưng Mặc từ Mộ Dung Hoàng nơi đó lấy được video trả lời tu chân bộ sau đó, tu chân bộ tất cả thành viên nhìn video sau đó, trên mặt mỗi người đều lộ ra hưng phấn, vẻ mặt kiêu ngạo. Trương Minh nhìn xong video sau đó, ha ha cười lớn nói, ha ha, trời ạ, Ngưu trưởng lão lại một người đem nước nở bờ lữ đoàn thứ 5 đánh tan, còn chém dụng mấy chục chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc, 6 chiếc F-15 máy bay chiến đấu, thật đặc biệt quá uy mãnh, không hổ là ta sùng bái thần tượng. Lợi hại nhất là vô luận là trọng cơ súng, cơ pháo, đạn đại bác đánh vào trên người hắn, cũng không phá được trưởng lão phòng ngự, thật không biết hắn là tu luyện thế nào, lực phòng ngự lại so ta cái này đặc quản cục mạnh nhất thịt lá chán, có tiểu cường đánh không chết danh xưng là phòng ngự còn lợi hại hơn. Để phòng ngự nổi danh Trần Kiến Dậy, vô cùng hâm mộ nói. Đúng vậy, chúng ta mọi người đều biết, quân đội lợi hại nhất không phải là người nhiều, mà là có hỏa lực cường đại, đừng nói chúng ta những thứ này đống cặn bã, chính là vậy phân thần kỳ tu chân cao thủ, cũng không dám chĩa vào các loại viên đạn, đạn đại bác công kích đi quân đội trận địa hướng, chỉ có thể ở quân đội trận địa vòng ngoài du duệ, tìm cơ hội tiến hành công kích. Nhưng Ngưu trưởng lão cái đó yêu nghiệt, nhưng dám coi thường những thứ này, cứng rắn là chĩa vào các loại súng đạn công kích. Miễn cưỡng vọt vào lữ đoàn thứ 5 trận địa, trực tiếp đem lữ đoàn thứ 5 sĩ binh giết sợ hãi, trực tiếp bị bại. Phải biết vậy lữ đoàn thứ 5 có thể là có hơn 4.000 người à, nếu là người khác mệt mỏi cũng mệt chết đi được, chớ nói chi là đem lữ đoàn thứ 5 giết được bị bại. Sở Trương hỏi dò tình báo Ngô Cương, cũng mặt đầy sùng bái nói. Lợi hại nhất là Mưu huynh đệ còn chém phá hủy hơn 20 nhà máy bay trực thăng võ trang APAC, 6 chiếc F-15 máy bay chiến đấu. Vương Hưng Mặc cũng mặt đầy hưng phấn góp lần trước câu. Tu chân bộ hai vị mỹ nữ Vương Tử Kỳ cùng Lam Tuyết Di, hai người bọn họ mặc dù không có giống như tu chân bộ các nam nhân vậy hưng phấn kêu gào to, nhưng vô luận mặt của các nàng lên vẫn là trong mắt, đều tràn đầy hưng phấn cùng nồng nặc sùng bái tỉnh. Nước nở bờ nội các vậy phòng họp rộng lớn trong, bị thủ tướng khẩn cấp triệu tập đến nghiên cứu tiếp theo xử lý như thế nào sự kiện lần này nội các thành viên, lúc này chia làm hai phái. Một phái là thái độ mạnh kiên trì vô luận bỏ ra nhiều giá thật lớn, cũng phải đem Mưu Huy Dương liền ngu ở nước nở bờ bên trong ứng phái người vật, khác một phái chính là cố kỵ Mưu Huy Dương siêu cường chiến lực, không muốn để cho nước nở bờ lại đụng phải tổn thất trọng đại, chủ trương lúc này dừng tay, để cho Mưu Huy Dương mau rời khỏi nước nở bờ, tham gia lần hội nghị này trừ nội các thành viên ngoại, còn có bị thủ tướng mời tu hành giới mấy vị đại lão. Hai phái người là đều cầm mấy gặp, mặt đỏ tới mang thai cãi và phải không thể tách rời ra. Mà bị thủ tướng mời tới mấy vị tu hành giới đại lão, chính là không nói câu nào giữ yên lặng. Một cái ưng trong phái các thành viên, chỉ những cái kia chủ trương lúc này dừng tay nội các thành viên, tức giận gầm hét lên, các người lại hướng một cái hèn mọn cây người nọ thỏa hiệp, nhất định chính là chúng ta lớn thuốc gián đế quốc sỉ nhục. Vậy người Hoa chiến lực mạnh mẽ bao nhiêu, các người cũng không phải không biết, các người cho rằng lấy chúng ta nước nở bờ quân đội sức chiến đấu, có thể đem cái đó gọi Mưu Huy Dương người Hoa tiêu diệt. Các người làm như vậy, chính là để cho chúng ta nước nở bờ quân đội đi chịu chết. Các người những thứ này không đầu góc người mới là chúng ta lớn thuốc gián đế quốc tội nhân. Khác một phái người cũng không yếu thế chút nào hồi kính nói. Đội tự vệ sức chiến đấu không được, vậy chúng ta có thể mời chú đóng quân đội nước Mỹ ra tay, chỉ cần nước Mỹ điều động quân đội, ở cường đại quân đội nước Mỹ trước mặt, vậy kêu là Mưu Huy Dương người Hoa cũng chỉ có bị hủy diệt kết quả. Hừ, các người những người này một mực rêu rao là vì nước nở bờ, nhưng các người có nghĩ tới không, nếu như chúng ta mời nước Mỹ điều động quân đội đi chấn áp vậy người Hoa, liền đầy đủ nói rõ chúng ta nước nở bờ chính phủ bất lực, liền một người cũng không đối phó được. Cứ như vậy, nước Mỹ thì sẽ lấy cái này mượn cớ, đem chúng ta xài mấy chục năm thời gian, thật vất vả từng điểm mới tranh thủ được độc lập tự chủ quyền lợi thu hồi. Các người làm như vậy nói dễ nghe một chút đó là lầm nước, nói nghiêm trọng điểm các người đây chính là xuất hiện ở bán ích lợi của quốc gia, là bán nước. Ngồi ở vị trí đầu thủ tướng mặt trầm như nước, không có ngăn lại hai phía nhân viên cãi vả. Thật ra thì thủ tướng đầu góc đang vận chuyển tốc độ cao, hồi tưởng tạo thành hạn chế loại cục diện này nguyên nhân. Khi lấy được Mưu Huy Dương diệt gia tộc ạ tin tức sau đó, cân nhắc đến Mưu Huy Dương vậy siêu cường sức chiến đấu, thủ tướng nhất ý tưởng ban đầu là đem sự kiện kia quy về giang hồ thu giết, muốn để cho nước nở bờ tu hành giới người ra mặt xử lý. Còn không chờ thủ tướng đem mình ý tưởng thay đổi hành động, nước nở bờ tu hành giới mấy vị đại lao mang nước nở bờ hai lớn đốn gỗ người chủ sự, trước thời hạn một bước đã tìm tới cửa. Nói lên để cho chính phủ phái quân đội đi tiêu diệt Mưu Huy Dương. Thủ tướng từ tu hành giới mấy vị đại lão nhìn thấu bọn họ thật ra thì rất kiêng kỵ Mưu Huy Dương, mình không dám tự mình động thủ, mới kéo lên hai đại tài phiệt cùng đi để cho chính phủ điều động quân đội đi đối phó Mưu Huy Dương. Nếu như chẳng qua là tu hành giới mấy vị đại lão tìm tới cửa, thủ tướng vẫn có thể tìm lý do cự tuyệt, nhưng mà tu hành giới đại lão kêu hai đại tài phiệt cùng đi, cái này thì để cho thủ tướng không tốt làm. Nước nở bờ kinh tế mạch sống đều bị mấy đại tài phiệt nắm giữ, chính phủ quyết sách vẫn luôn bị mấy đại tài phiệt cơ đó, bây giờ có hai đại tài phiệt ra mặt, thủ tướng cũng không thể qua loa lấy lệ, Cuối cùng, thủ tướng cưỡng bức áp lực, cũng chỉ tốt đáp ứng phái quân đội đi trước trấn áp Ngưu Huy Dương. Nhưng mà, chuyện kết quả cũng xa xa ra huống thủ tướng dự liệu, Kinh Đông vòng ngoài vệ thú quân đội tinh nhuệ lữ đoàn thứ 5, lại bị Ngưu Huy Dương một người đánh tan, để cho lữ đoàn thứ 5 sĩ binh cùng các loại vũ khí hạng nặng tổn thất hơn nữa. Hơn nữa còn có hơn 20 chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc cùng 6 chiếc F-15 máy bay chiến đấu bị Ngưu Huy Dương kích hủy. Nghe được tin tức này là, thủ tướng tức giận mặt phun mấy hớp lao máu. Ngưu Huy Dương một người một kiếm đánh tan lữ đoàn thứ 5, đây cũng là nước nở bờ từ thế chiến thứ 2 thất bại sau đụng phải thảm trọng nhất tổn thất, để cho nước nở bờ mất hết mặt mũi. Nếu như không đem điều này mặt mũi gọi trở về tới, sau này rất dài một đoạn thời gian, nước nở bờ ở trên quốc tế đều đưa trở thành những quốc gia khác trò cười. Thủ tướng trong lòng rất rõ ràng, vô luận từ phương diện nào lợi ích tới xem, nước nở bờ chính phủ lần này đều không thể lựa chọn nhượng bộ, nhưng liền lấy nước nở bờ đội tự vệ chiến lược, muốn đánh chết Ngưu Huy Dương có khả năng rất thấp, vì vậy, thủ tướng quyết định, lần này nhất định không thể để cho tu hành giới người giữ được mình, nhất định phải đem bọn họ cũng kéo xuống ai, cùng nhau đối phó Ngưu Huy Dương. Nghĩ tới đây, thủ tướng trên mặt lộ ra xảo trá nụ cười, chợt lại thuộc hạ cái vả, đem mình ý tưởng đối với tu hành giới mấy vị đại lao nói ra. Chương 1366, trực tiếp nhất thấy hiệu quả giải quyết vấn đề biện pháp. Ngay tại thủ tướng cùng nước nở bờ tu hành giới mấy vị các đại lão mật mưu lúc này tơ không biết chuyện chút nào Ngưu Huy Dương đang nằm ở trên giường, ôm cả người vô lực ý chỉ rổ hải đệ kỷ vừa nói chuyện. Ngay tại lúc này, Ngưu Huy Dương điện thoại di động lại vang lên. Mới vừa rồi ý chỉ rổ hải đệ kỷ bị Ngưu Huy Dương chơi đùa không nhẹ, nhưng nàng dù sao cũng là người tu luyện thân thể năng lực khôi phục so với người bình thường mạnh hơn lên rất nhiều, đến bây giờ đã khôi phục một ít. Gặp trên bàn điện thoại di động một mực ở vang, Ngưu Huy Dương không có nghĩ nhận ý, ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ ôn nhu hỏi, chồng, anh làm sao không nghe điện thoại hả? Trở về sau đó, ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ liền đem Lưu Hiểu Mai bởi vì lo lắng Ngưu Huy Dương an toàn, để cho nàng đem Ngưu Huy Dương ở nước nở bờ tình huống, cho dù điện thoại báo cho biết chuyện nói ra. Vừa nghe vậy chuông điện thoại di động, Ngưu Huy Dương liền biết không phải là mình quốc nội người phụ nữ đánh tới, hắn phỏng đoán điện thoại này hơn phân nửa là ông Hưng Mặc đánh tới. Muốn tìm mình hiểu tình huống một chút. Bây giờ mình ở nước nở bờ cao hơn chuyện lớn như vậy, điện thoại di động hẳn đã bị theo dõi, cho nên, Ngưu Huy Dương không muốn tiếp cú điện thoại này. Không cần để ý tới nó, điện thoại này là bạn đánh tới, chính là nhận ta bây giờ cũng không tốt đối với hắn nói gì. Ngưu Huy Dương lười biếng nói, có lẽ tìm ngươi có chuyện rất trọng yếu đâu, ta đi cho ngươi đưa điện thoại di động lấy tới đi. Vừa nói, Ichizo Haideki thì phải đứng dậy. Được rồi, ngươi mới vừa rồi mệt không nhẹ. Nhiều nghỉ ngơi một hồi, chính ta đi lấy. Nói xong, Ngưu Huy Dương cứ như vậy trắng trợn từ trên giường xuống, cầm lên vậy vẫn ương ngạnh kêu điện thoại di động, nhấn nút trả lời. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Ichizo Otoko lo lắng thanh âm liền chuyển tới. Chủ nhân, không xong, ta mới vừa rồi nhận được gia tộc người len lén gọi điện thoại tới, nói trong nhà đột nhiên đi rất nhiều cảnh sát, đã đem chúng ta gia tộc Ichizo công ty cùng tài khoản ngân hàng cũng niêm phong kiểm tra, còn lệnh cưỡng chế người gia tộc ở chỗ ở. Không cho phép bọn họ đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương lúc trở lại còn cố ý hỏi qua Ichizo Otoko, biết gia tộc bọn họ cũng không có đến ảnh hưởng gì, lúc này mới qua 2-3 tiếng, cái này hình thức liền phát sinh biến hóa, xem ra nước nở bờ chính phủ còn chưa từ bỏ ý định, vừa tìm được cái gì cường viện, cho nên mới một chút lại có dũng khí. À, đây cũng là các ngươi chính phủ lại nghĩ được biện pháp gì đối phó ta, lúc này mới dám đem gia tộc các ngươi cho niêm phong kiểm tra chứ. Ngưu Huy Dương thản nhiên nói, chủ nhân ngươi đoán không lầm, mới vừa rồi ta nhận được điện thoại sau đó, liền vận dụng quan hệ hỏi thăm một chút, nghe nói thủ tướng cùng tu hành giới mấy cái đại lao, còn có 2 cái tài phiệt tập đoàn đạt thành hiệp nghị gì. Bây giờ thủ tướng đã đi bái kiến chú nước nở bờ quân Mỹ quân đội tư lệnh, đoán chừng là muốn mời nước Mỹ chú nước nở bờ quân đội tới đối đại chi tiền chủ nhân. Đối với cái đó từ dự vì thế giới cảnh sát, nhưng vì lợi ích của mình khắp nơi xâm lược, còn chẳng biết xấu hổ tuyên bố là đã kích chỉ, phố hoạt động quốc gia. Ngưu Huy Dương là một chút hảo cảm cũng không có. Trong lòng bên trong cẩn thận suy nghĩ một chút, nước Mỹ quân đội, vũ khí cùng binh lính quân sự tư chất cũng so nước nở bờ đội tự vệ mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, mình phi thuyền che giấu trận pháp mở sau đó, những cái kia ra đà cũng không thể quét xem đến. Nếu như nước Mỹ tổ đóng quân tư lệnh đáp ứng nước nở bờ thủ tướng thỉnh cầu xuất binh, mình cũng có thể áp dụng đánh lén biện pháp, trước đem quân đội nước Mỹ đối với bản thân có uy hiếp uy lực lớn vũ khí phá hủy. Chỉ cần đem những cái kia có thể uy hiếp được mình uy lực lớn vũ khí phá hủy, như vậy còn dư lại binh lính cũng chỉ có thể trở thành dê con đợi làm thịt. Hê hê, nghe nói nước Mỹ quân đội sức chiến đấu rất cường đại, nếu là bọn họ thật dám phái ra quân đội đi đối phó ta đây là muốn cùng bọn họ giao thủ, xem rốt cuộc là quân đội nước Mỹ lợi hại, vẫn là ta Mưu Huy Dương mạnh. Mưu Huy Dương lúc nói lời này mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng Ichizo Otoko vẫn rất lo lắng. Chủ nhân, nước Mỹ quân đội có thể so với chúng ta nước nở bờ đội tự vệ, mạnh hết mấy cấp bậc, ngươi thật có thể đối phó được. Hi hi, chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Đúng rồi, các người gia tộc Ichizo bị Niêm Phong kiểm tra chuyện kia, ngươi trước tạm thời đừng để ý, đến lúc đó tự nhiên sẽ giải quyết. Mưu Huy Dương nói xong liền cúp điện thoại. Ichizo Hai Đệ Kỷ từ Mưu Huy Dương trong giọng nói, nghe được chính phủ muốn mời quân đội nước Mỹ đối phó Mưu Huy Dương, nghe được tin tức này, Ichizo Hai Đệ Kỷ là thật sợ. Ichizo Hai Đệ Kỷ dùng thanh âm run run kêu lên, trông biết Ichizo Hai Đệ Kỷ đã nghe được, nước nở bờ chính phủ muốn mời quân đội nước Mỹ đối phó chuyện mình. Mình lúc trở lại nhưng mà đối với Ichizo Hai Đệ Kỷ khoác lác nói, hắn bây giờ liền đi ra ngoài ở trên đường đi dạo lung tung, nước nở bờ chính phủ cũng không dám đi bắt hắn. Có thể lúc này mới bao lâu, mình liền bị mất mặt. Nghe được Ichizo Hai Đệ Kỷ vậy tràn đầy lo lắng tiếng kêu, Mưu Huy Dương nhất thời cảm giác được mình nét mặt già nua có chút nóng lên. Bất quá, Mưu Huy Dương ra mặt dày, lập tức ôm Ichizo Hai Đệ Kỷ, an ủi, đừng lo lắng, ngươi mới vừa rồi cũng hẳn cảm nhận được chồng em có cường đại dường nào. Vậy quân đội nước Mỹ ở trong mắt các ngươi có lẽ là rất cường đại, nhưng gặp phải chồng em, cũng sẽ biến thành gà vườn chó đất vậy, không chịu nổi một kích. Nhưng mà... Hả? Ichizo Hai Đệ Kỷ còn muốn nói điều gì, nhưng cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại bị hai mảnh đôi môi thật dày đè lại. Nụ hôn nóng bỏng sau khi kết thúc, Ichizo Hai Đệ Kỷ cảm thấy một hồi nồng nặc buồn ngủ từ trong lòng dâng lên, nhất thời liền hàm đã ngủ. Sẽ bị mình chế trụ về vị, hàm ngủ mất Ichizo Hai Đệ Kỷ thu vào trong không gian sau đó, Nưu Huy Dương lại dùng phương pháp giống nhau đem Ichizo Otoko huyệt vị chế trụ, đem bất tỉnh ngủ không tỉnh Ichizo Otoko cũng thu vào trong không gian sau đó. Cho mình tăng thêm một cái thuật tận thân, lặng lẽ từ nhà khách trong đi ra ngoài. Từ nhà khách sau khi ra ngoài, Mưu Huy Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, liền tìm ra trực tiếp nhất, cũng là nhất thấy hiệu quả giải quyết vấn đề biện pháp. Vì vậy, buổi chiều vậy đoạn thời gian Mưu Huy Dương vẫn không có nhàn rỗi, hắn dùng một buổi chiều thời gian, đem mình tin tức cần toàn đều đưa đến. Trong dạ tiệc lúc hơn 11h, Mưu Huy Dương từ một nhà lữ điếm nhỏ trong đi ra, nhìn xem bầu trời đêm tối đen, ta mị cười nói, Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ. Chính là thích hợp tìm các người những thứ này thứ không biết chết sống tính sổ thời điểm. Sau khi nói xong, Nưu Huy Dương bóng người liền từ tại chỗ biến mất. Tờ GUIE N của tôi VN trong chốc lát, Nưu Huy Dương liền xuất hiện ở một nơi sang trọng ngoài trang viện, chỗ này trong trang viên liền ở Mitsubiki tài phiệt người trưởng đại họa xạ kỳ tạ rộ. Cho mình tăng thêm một cái thuật tẩn thân, Nưu Huy Dương hướng trang vườn lặn đi tới. Nhìn bị đông đảo đội tự vệ nhân viên cùng võ giả thủ vệ giống như thiết thông giống vậy trang viện. Nưu Huy Dương khinh miệt cười một tiếng, người có tiền cũng đặc biệt sợ chết, lời này thật đúng là không giả, bất quá, ngươi lấy làm cái này là có thể giữ được mình mạng nhỏ. Trang viện do rất nhiều võ giả cùng mấy trăm đội tự vệ nhân viên bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, có thể Mitsubiki mang đoàn người trưởng đại họa xạ kỳ tạ rồ, trong lòng lại có một loại cái sợ hết hồn hết vía cảm giác sợ hãi giác, vì vậy, nằm ở trên giường họa xạ kỳ tạ rồ cũng không có ngủ. Chương 1367, Ái họa xạ kỳ tạ rồ. Trang viện do rất nhiều võ giả cùng mấy trăm đội tự vệ nhân viên thủ vệ nghiêm nghiêm thật thật, có thể Mitsubiki mang đoàn người trưởng đại họa xạ kỳ tạ rồ, lại có một loại thật giống như chuyện gì không tốt tình sắp phát sinh, hắn thậm chí cảm giác được cái này không tốt sự việc, có thể sẽ nguy hiểm đến mình sinh mạng. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện, để cho hắn cảm thấy lo sợ bất an cảm giác, ái họa xạ kỳ tạ rồ một mực rất tin tưởng, bởi vì trước kia có rất nhiều lần, mỗi tương ứng có nguy hiểm gì sắp phát sinh. Ái họa xạ kỳ tạ rồ cũng biết sinh ra loại cảm giác này. Chính là hắn tin tưởng mình loại này bỗng nhiên sinh ra cảm giác, mới để cho hắn vượt qua nhiều lần nguy hiểm sinh mạng cửa ải khó. Tối nay loại này quanh quẩn ở trong lòng cảm giác tử vong, so bất kỳ một lần đều mạnh liệt, ái họa xạ kỳ tạ rồ cũng bị loại này cảm giác mãnh liệt hành hạ lo lắng bất an, một chút cũng không buồn ngủ. Ái họa xạ kỳ tạ rồ dứt khoát không ngủ, đến ngoài phòng ngủ trong phòng ngâm một ly trà xanh, cẩn thận hồi tưởng rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho mình sinh ra mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ là bởi vì ta nghe theo như xạ xì kỳ rồ mì giật dây, đúc kết sự kiện kia nguyên nhân. Ái họa xạ kỳ tạ rồ nhẹ mời uống một hớp trà, lẩm bẩm. Đây là, một cái thanh âm tiếp họa xạ kỳ tạ rồ nói, đúng vậy, thân là một cái đại tài phiệt người trưởng đà, ngươi nên thật tốt hưởng thụ tiền bạc cho ngươi mang tới vật chất hưởng thụ, thật không nên đúc kết chuyện kia, bởi vì đúc kết sau khi đi vào, cho dù là ngươi có nhiều hơn nữa tiền bạc. Lớn hơn nữa quyền lực, hết thảy các thứ này sau này người cũng mất mạng hưởng thụ. Ai? Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem họa xạ kỳ tạ rổ hồn thiếu chút nữa cũng hù rớt, kêu lên một tiếng ngẩng đầu hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, nhưng phát hiện một cái tới tuổi 20 Trung Quốc chàng trai, không biết lúc nào ngồi ở mình đối diện, đang bưng một ly trà nhàn nhã uống. Mình trang viện phòng vệ sông nghiêm, có người đến tìm mình, trang viên canh phòng hoặc thì mình hộ vệ hẳn sẽ thông báo mình, nhưng mà, mình cũng không có nhận được người bất kỳ thông báo, như vậy người này hẳn là mình len lén lặn tiến vào. Như thế trẻ tuổi, lại có năng lực tránh thoát trong trang viên tất cả canh phòng, lặng lẽ lẻn vào mình phòng ngủ, có thể làm được đây hết thảy Trung Quốc người tuổi trẻ, hẳn là. Ái họa xạ kỳ tạ rồ trong lòng đã đoán được trước mắt Trung Quốc người tuổi trẻ là ai, bất quá hắn nhưng không muốn tin tưởng, ngươi là người nào, vào bằng cách nào. Như Huy Dương hình như là biết họa xạ kỳ tạ rồ suy nghĩ trong lòng tựa như, uống một hớp trà, tà tà cười nói, ta chính là ngươi suy nghĩ trong lòng người, còn như vào bằng cách nào, khẳng định không phải bay vào, đương nhiên là đi tới. Nghe được Mưu Huy Dương thừa nhận, ái họa xạ kỳ tạ rổ rốt cuộc biết, mình tối nay mình đột nhiên có linh cảm vậy cảm nhận được cảm giác tử vong, chắc là cái này Trung Quốc năm tình nhân mang tới. Nghĩ đến Mưu Huy Dương kích hủy máy bay chiến đấu, đem lữ đoàn thứ 5 giết thây phơi khắp nơi tình hình, vị này ở nước nở bờ một mực cao cao tại thượng, có thể chừng vô số người sinh tử một trong bốn đại tài phiệt, Mitsubishi nhóm tài chính người trưởng đại họa xạ kỳ tạ rổ, nhất thời mất đi thường ngày vậy trầm ổn cơ trí hình tượng, bị sợ mặt soạt một chút biến thành màu tím bầm. Thân thể cũng không kềm hãm được bắt đầu hơi run lên. Bất quá, có thể chấp trưởng nước nở bờ một trong bốn đại tài phiệt Mitsubishi nhóm tài chính, ái họa xạ kỳ tạ rồ cả đời này gặp qua không thiếu tình cảnh to lớn, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới. Ái họa xạ kỳ tạ rồ cả đời này bình an hóa giải vô số lần nguy cơ, ở điều chỉnh tới sau tự tin của hắn cũng trở lại, hắn nhìn Mưu Huy Dương trực tiếp hỏi, nói một chút ngươi tới tìm ta mục đích đi. Mưu Huy Dương từ trong bình trà cho mình ở rót một ly trà, nhẹ nhẹ nhấp một cái sau đó, cười nhạt, nói, ngươi cùng mịt sỉ nhóm tài chính người trưởng đà, còn có các người nước nở bờ tu hành giới mấy vị lao bất tử, cùng nhau viếng thăm nước nở bờ thủ tướng, để cho hắn đi mời quân đội nước Mỹ ra tay đi đối phó ta, ngươi nói ta tối nay tới tìm ngươi là mục đích gì. Trải qua quá nhiều ngươi ngu ta gạt, ái họa xạ kỳ tạ rồ đã sớm luyện so hồ ly còn xảo quyệt, một chút liền nghe ra Mưu Huy Dương tối nay tới, không phải là vì cùng mình uống trà nói chuyện thiếm, mà là muốn mình mặn già. Ái họa xạ kỳ tạ rồ lúc này ruột cũng sắp rất hối hận, hắn bây giờ ở nước nở bờ, có thể nói đứng ở đời người đỉnh cấp, tập tài sản quyền thế với cả người, hắn cũng không muốn cứ như vậy đã sớm chết đi. Ái họa xạ kỳ tạ rồ vẫn luôn cho rằng, coi đời này liền không dùng tiền không giải quyết được sự việc, mà hắn cái gì cũng không nhiều chính là nhiều tiền. Ái họa xạ kỳ tạ rồ cũng một mực cho rằng, người Hoa đều là rất tham tiền, nghĩ tới những thứ này hắn ngược lại không thế nào tim đập rộn lên. Ngưu tiên sinh, ta thật ra thì căn bản cũng không có muốn cùng ngài đối kháng ý tưởng, lần này cũng là bị xạ sĩ kỳ rổ mì lao nhân kia buộc đi. Bất quá bây giờ quân đội nước Mỹ còn không có điều động, chỉ cần các người có thể bỏ qua cho ta lần này, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, thậm chí ta còn có thể để cho thủ tướng hủy bỏ vận dụng quân đội nước Mỹ quyết định, cho nên, ngươi có cái gì điều kiện cũng có thể nói ra, chỉ cần ngươi nói ra, vô luận cái gì điều kiện ta cũng có thể đáp ứng. Gặp Mưu Huy Dương nghe mình nói sau đó, chẳng qua là híp mắt từ từ thưởng thức trà, cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì. Ái họa xạ kỳ tạ rồ nói tiếp, ta là Mitsubishi nhóm tài chính người trưởng đà, ở nước nở bờ có cao vô cùng địa vị. Ngươi nếu như giết ta, không chỉ có không có được bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho nước nở bờ tầng trên hơn nữa muốn trừ đi ngươi. Bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, mời nước Mỹ đóng quân điều động nhiều quân đội đi đối phó ngươi. Ngươi mặc dù rất lợi hại có thể đánh tan lữ đoàn thứ 5. Nhưng nước Mỹ đóng quân vô luận là vũ khí trang bị hay là sức chiến đấu, cũng so đội tự vệ cường thượng gấp mấy lần. Nếu như đến lúc đó vũ khí thông thường không đối phó được ngươi, nước Mỹ đóng quân còn có thể vận dụng cỡ nhỏ bom nguyên tử. Một khi nước Mỹ đóng quân thật vận dụng bom nguyên tử, ta muốn ngươi cũng không thể ngăn cản đi. Còn có ngươi nếu như giết ta, các người Trung Quốc chính phủ cũng biết vì vậy dính líu vào, bị chúng ta nước nở bờ cùng nước Mỹ liên thủ chèn ép, để cho Trung Quốc gặp phải tổn thất trọng đại. Đến lúc đó Trung Quốc chính phủ có thể cũng biết giận cá chém thất với ngươi. Lấy giết ta cho ngươi mang đi nhiều như vậy phiền toái, còn không bằng ngươi thả qua ta, chúng ta hai người liên thủ, bằng ngươi võ lực cùng ta nắm giữ tài lực, không tới dài hơn thời gian, chúng ta thậm chí có thể. Nhìn càng nói càng đắc y họa xạ kỳ tạ rộ, Ngưu Huy Dương dễ cận cười một tiếng, nói, đang theo như lời ngươi mới vừa rồi, đánh giá ta bây giờ võ lực muốn tiền chỉ cần thả ra tin tức, sẽ có vô số người tranh nhau cướp cái này đem tiền đưa tới cửa. Cho nên, ngươi về điểm kia tài sản ta làm sao còn nhìn ở trong mắt. Huống chi ta người này hận nhất chính là các người những thứ này nói không giữ lời, hèn hạ vô sỉ người N, lại làm sao có thể cùng ngươi liên thủ đâu. ta tối nay sẽ rất bận điệu, để cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cũng có thể an tâm lên đường. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng thoáng qua, liền gặp hỏa xạ kỳ tạ rổ che cổ, trong miệng phát ra a a tiếng vang, dùng ánh mắt khó thể tin nhìn Mưu Huy Dương, nghiêm trọng thần thái cũng nhanh chóng biến mất. Chương 1368, sợ choáng váng. Nhìn một cái mặt đầy kinh hãi, tràn đầy không cam lòng, chết không nhắm mắt hỏa xạ kỳ tạ rổ, Mưu Huy Dương thản nhiên nói, bỏ mặc ngươi có bao nhiêu tài sản, nắm trong tay bao lớn quyền thế, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có chết phần. Nói xong, Mưu Huy Dương cho mình tăng thêm một cái thuật tận thân, lần nữa rất nhiều thủ vệ mí mắt phía dưới, ung dung đi ra ngoài. Mưu Huy Dương dùng biện pháp giống vậy, lặng yên không tiếng động thăm hỏi một cái khác mật mưu hắn tài phiệt, sau đó hắn đi thủ tướng dinh thự. Cái bài này trước dinh thự phòng ngự, có thể so với vậy hai cái tài phiệt trô ở sâm nghiêm nhiều, Mưu Huy Dương cũng mất một chút tâm tư, dọc theo đường đi lặng yên không tiếng động xóa bỏ rất nhiều cái nút trong bóng tối ám vệ, cuối cùng mới âm thầm vào thủ tướng phòng ngủ. Đến trong phòng ngủ, Mưu Huy Dương phát hiện cái đó thủ tướng lao đầu, có lẽ là mới vừa rồi quá mệt mỏi, lại ôm một cái tới tuổi 20 cô bé ngủ khò khò. Cơn mơ nở, không nghĩ tới lao già này lại vẫn trâu già thích gặm cỏ non. Nhìn thủ tướng vậy nhăn nhúm ra, cùng người phụ nữ kia trắng lòa thân thể bày ở một chỗ, Mưu Huy Dương là làm sao xem làm sao phải chán ghét. Đột nhiên, Mưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo danh manh tả ý, tâm thần động một cái đem kiếm xích hồng khai ra hết, đi tới. Ba ba bá. Bây giờ kiếm xích hồng huyễn thành từng đạo đao ảnh, không nhiều lắm công phu, ở không kinh động thủ tướng cùng vị kia phụ nữ dưới tình huống, liền đem thủ tướng vậy đen trắng lẫn lộn tóc cho thế liền sạch sẽ. Mưu Huy Dương làm xong sau đó, gặp vậy thủ tướng còn chưa có tỉnh lại, cũng không có đánh thức hắn, tìm một chỗ ngồi xuống cầm ra một điếu thuốc đốt hút. Không biết là người thấy thuốc lá kích thích vị, vẫn là cảm thấy đầu mình lên lạnh lạnh, thủ tướng một chút liền tỉnh lại. Thủ tướng sau khi tỉnh lại, liền phát hiện một cái xa lạ người, lại ngồi ở mình trong phòng ngủ, nhàn nhã hút thuốc. Mưu Huy Dương tấm ảnh, thủ tướng nhưng mà xem qua vô số lần, sớm đã đem Mưu Huy Dương thân hình tướng mạo thật sâu khắc ở trong đầu. Thấy rõ ràng ngồi người là Mưu Huy Dương sau đó, thủ tướng nhất thời bị sợ liền gần chết, mình cái này phòng bị nghiêm ngặt thủ tướng dinh thự, Mưu Huy Dương cứ như vậy lặng yên không tiếng động lặn đi vào, nếu là hắn muốn mình mạng già, mình còn không chết 80-100 lần à. Thủ tướng không hổ là lâu dài chu toàn với giới chính trị, trải qua chiến trận lớn người, tuy bị dọa gần chết, bất quá mặt hắn lên nhưng ba loan không sợ hãi, một chút cũng không nhìn ra thần sắc kinh hoàng. Người là ai? Là vào bằng cách nào? Thủ tướng trên mình đột nhiên buộc phát ra cấp trên khí thế, uy nghiêm hỏi. Biết lao đầu kia trong lòng biết mình là ai, nhưng ở chỗ này giả bộ ngu bán lăng, cho mình chơi ngón này, có cái chứng dùng à? Mưu Huy Dương khinh miệt cười một tiếng, rêu cợt nói, lao đầu, ta biết ngươi trong lòng sợ muốn mạng, liền không đừng ra vẻ, còn như ta là ai ngươi trong lòng khẳng định vô cùng rõ ràng, bởi vì ngươi buổi chiều mới đi tìm nước Mỹ đóng quân, muốn để cho bọn họ đối phó ta. Biết mình ở cũng không cách nào giả bộ nữa, thủ tướng lại dùng hết hù sợ thủ đoạn, Mưu Huy Dương, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Chỉ cần ta hống một tiếng, ngươi ngày hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Thủ tướng vệ đội Mưu Huy Dương là một chút cũng không để ở trong lòng, hắn hề hề một cười nói, lao đầu, ta nói với ngươi à, ta người này từ nhỏ bị chó điên hù qua, bây giờ vừa nhìn thấy hướng ta trách móc chó điên, ta thì sẽ đem kia chó giết đi chừng thịt ăn. Thủ tướng nhưng mà cao cao tại thượng tồn tại, ngày thường người khác thấy hắn cũng túi người gật đầu ba kết hắn, bây giờ lại có người dám làm hắn mặt uy hiếp mình. Thủ tướng nhất thời nổi giận, lớn tiếng kêu lên, người đâu? Có thể là ngay cả kêu mấy tiếng, ngày thường những cái kia vừa gọi liền xuất hiện ám vệ, một cái cũng chưa ra, thủ tướng bữa lập tức biết những ám vệ xảy ra chuyện, hắn trong lòng nhất thời liền luống cuống. Kêu hả? Dùng sức kêu hả? Tại sao không gọi? Thấy thủ tướng ngậm miệng, Mưu Huy Dương dễ cợt nói. Gặp thủ tướng trong mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi thần sắc, Mưu Huy Dương cười nói, ngươi là đang gọi những cái kia ẩn nút trong bóng tối hộ vệ đi, ta nói cho ngươi, ngươi chính là kêu rát cổ họng. Bọn họ cũng không khả năng đi ra, bởi vì những tên kia đã bị ta làm thịt. Ngươi làm sao dám ở ta dinh thự giết ta hộ vệ, ngươi sẽ không sợ. Sợ? Ta sợ cái gì, nếu không phải thấy ngươi một bó to tuổi tác mau vào đất, lúc đi vào ta liền một đao đem ngươi cho làm thịt, sẽ không chỉ chơi chút ít đùa dai. Bất quá ngươi lão này nếu lại dám dùng ngươi cái gì đó cho má thủ tướng thân phận tới đệ ta không ngại đưa ngươi lão này một bản miễn phí đi địa phủ thẳng tới phiếu. Nghe Mưu Huy Dương lời này, thủ tướng mới cảm giác được trên đầu mình lạnh ung dung, hắn đưa tay đi trên đầu lau một cái, mới phát hiện trên đầu mình nhăn bóng, một sợi tóc cũng không có. Niệu xạ xỉ kỳ rô mì trong lòng vô cùng rõ ràng, giống như Mưu Huy Dương loại tu giả này, căn bản cũng không có đem mình cái này nước nở bờ thủ tướng coi ra gì. Tốt lần này Mưu Huy Dương chẳng qua là thế liền đầu mình phát, nếu là cắt đầu, vậy mình đã sớm vô tình biến thành một cổ thi thể. Lần này Mưu Huy Dương là coi là nương tay, có thể mình nếu là ở không biết phải trái hắn chọc giận, mình bỏ mặc tránh ở địa phương nào, cũng biết bị hắn tìm được sau đó lặng yên không tiếng động giết đi. Nghĩ tới những thứ này, thủ tướng mồ hôi lạnh soạt một chút liền toát ra, đem quần áo tất cả đều làm ướt. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm gì? Thủ tướng trên người khí thế một chút biến mất sạch sẽ, hèn mọn nói. Ngưu Huy Dương biết người N chính là cái này đánh tính, ngày thường một bộ phách lối cuồng vọng, trong mắt không người dạng, chỉ khi nào gặp phải so mình mạnh người, bọn họ thì sẽ muốn chó vậy ngoắc cái đuôi liều mạng lấy lòng nịnh hót đối phương. Đặc biệt cho ta giả bộ hồ đồ, ta tối nay tới mục đích là cái gì người vô cùng rõ ràng, nếu như ngày mai ta thấy có một cái quân Mỹ tới tìm ta phiền thoái, tối mai ta liền đem đầu chó của ngươi cắt đi làm cầu đạp. Nói xong, mới vừa rồi còn tốt tốt ngồi ở chỗ đó Ngưu Huy Dương. Bóng người ở thủ tướng nhìn soi mói, cứ như vậy đột nhiên biến mất. Cái này đặc biệt là thần tiên, vậy còn là người à, mình cùng người như vậy đối nghịch, đó là tự tìm chết à. Thủ tướng ngơ ngác nhìn Mưu Huy Dương đã làm địa phương, sợ choáng váng. Thủ tướng sắc mặt không ngừng biến ảo màu sắc, tốt một hồi sau đó, hắn trong mắt lóe lên một đạo thần sắc kiên định, cũng không lo bây giờ là thời gian lúc nào, xoay mình liền bỏ dậy, trong chốc lát, hắn liền dẫn người vội vã ra cửa. Thủ tướng bị Mưu Huy Dương thế liền đầu chọc chuyện. Bị hắn thành công đem những người khác lừa gạt. Bất quá hắn đêm hôm đó ở giữa biến thành đầu trọc, còn có mấy cái ám vệ cũng không có xuất hiện nữa, chuyện này cũng không có thể lừa gạt hắn mấy cái khác ám vệ. Ngày thứ hai, một ít người biết không nhìn thấy quân đội nước Mỹ điều động trấn áp Mưu Huy Dương, lại nghe được Mitsubishi, Mitsui hai cái tài phiệt người trưởng đà, còn có tu hành giới Mưu Xạ Sĩ Kỳ Dỗ Mỹ cùng mấy cái thánh giả, một đêm bây giờ tất cả đều bị giết chết ở nhà mình ở giữa tin tức. Chương 1369, thế nào? Thủ tướng mấy cái khác ám vệ sau khi nghe được tin tức này, đem tối hôm qua mình mấy cái phiên nghỉ người bị thủ tướng khẩn cấp khai ra, thấy thủ tướng cái đó đầu chọc bóng loáng, cùng với vội vã đi bái kiến chú nước nở bờ quân Mỹ tư lệnh chuyện, cùng hai tài phiệt người trưởng đà, còn có như xạ sĩ kỳ rộ Mỹ đám người chết liên hệ với nhau suy nghĩ một chút, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra sau đó, mấy cái an ủi trong lòng âm thầm vui mừng ngày hôm qua là mấy người bọn họ phiên nghỉ, nếu không... Mấy người bọn họ cũng cùng tối hôm qua thi hành nhiệm vụ bảo vệ đồng nghiệp vậy, biến thành lạnh như băng thi thể. Thủ tướng là nước nở bờ quyền thế tối cao nhân vật, những hộ vệ này nghĩ ra đem sự tình thật giống, nhưng cũng không dám đem thật giống nói cho người khác, chỉ có thể im lìm ở trong bụng. Hai đại tài phiệt người trưởng đà, cùng tu hành giới Mưu Xạ Sĩ Kỳ Dỗ Mỹ cùng mấy cái thánh giả, một đêm ở giữa chết tin tức truyền ra sau đó, nước nở bờ dân chúng đều khó tiếp nhận sự thật này. Trong chính trị những cái kia bẩn thỉu sự việc nước nở bờ dân chúng có lẽ không biết, nhưng Mitsubishi, Mitsui hai đại tài phiệt hai vị người trưởng đà, nhưng mà chỉ dùng hai ba chục năm thời gian, liền đem sau đệ nhị thế chiến một mảnh tiêu điều nước nở bờ, đẩy về phía thế giới thứ hai kinh tế cường quốc đại nguyên hơn tới hai. Sau cuộc chiến kinh tế hồi phục, cùng với sau đó nước nở bờ kinh tế nhanh chóng phát triển, những thứ này cũng để cho nước nở bờ dân chúng lấy được chân chính lợi ích thiết thực. Có thể cứ như vậy hai vị đối với nước nở bờ quốc dân có lớn ân huệ nhân vật lớn, nhưng bị giết chết ở mình trong phủ, cái này làm cho nước nở bờ dân chúng khó mà tiếp nhận sự thật này. Vì vậy, nước nở bờ dân chúng cử hành thanh thế thật lớn có lòng, yêu cầu chính phủ lập tức nghiêm trị hung thủ. Du hành dân chúng yêu cầu nghiêm trị hung thủ tiếng hô, để cho nước nở bờ thủ tướng cảm thấy không biết làm sao cùng bực bội, hắn biết hai tập đoàn tài chính lớn người trưởng đà đều là Mưu Huy Dương giết. Tối hôm qua ở quỷ môn quan đi một lượt thủ tướng. Coi như trong lòng rõ ràng chuyện này là Mưu Huy Dương làm, vì có thể giữ được mình mạng nhỏ, hắn cũng không dám hạ lệnh bắt à. Mình tối hôm qua bị nước Mỹ đóng quân tư lệnh hung hăng thúi mắng một trận, có cho phép rất nhiều chỗ tốt, mới để cho nước Mỹ đóng quân tư lệnh đồng ý không có ở đây điều động quân đội đối phó Mưu Huy Dương. Nếu như mình bây giờ dám can đảm hạ lệnh bắt Mưu Huy Dương, thủ tướng biết có lẽ tối nay, mình cũng sẽ ở không người phát giác dưới tình huống, biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Thủ tướng tự nhiên không sẽ vì hai người chết, cầm mình mạng nhỏ làm cho đùa. Tất cả nước cao tầng cùng bọn phú hào, khi biết tin tức này, so lúc ấy biết được Mưu Huy Dương đánh tan lữ đoàn thứ 5 tin tức, còn muốn cho bọn họ rung động. Tất cả nước cao tầng cùng bọn phú hào đều biết, Mitsubishi hai tập đoàn tài chính lớn người trưởng đà, không chỉ có ở nước nở bờ giới chính trị có địa vị hết sức quan trọng, chính là ở quốc tế kinh tế giới trong, cũng là đứng ở đỉnh cấp nhân vật truyền kỳ. Có thể chỉ như vậy hai vị thế giới kinh tế giới nhân vật truyền kỳ, lại đang cùng trễ bị Mưu Huy Dương giết chết ở giới vệ nghiêm ngặt nhà, vậy làm sao có thể không để cho những cái kia biết được tin tức này quyền thế cửa, cảm thấy khiếp sợ và sợ hãi đâu. Trước kia những cái kia đắc tội qua Mưu Huy Dương người, trong lòng lại là sợ hãi bất an, rất sợ Mưu Huy Dương tên sắt thần này tìm bọn họ thanh toán ngày xưa ân oán. Phản ứng lớn nhất vẫn là các nước tu giả cùng thế giới dưới đất người, bởi vì trái đất linh khí trở nên mỏng manh nguyên nhân, bây giờ tu giả xa xa không có trước kia người tu luyện mạnh mẽ, cộng thêm bây giờ là vũ khí nóng xưng bá thời đại. Coi như là tu luyện mấy chục năm tu giả, cũng không thể ngăn cản uy lực lớn vũ khí nóng công kích, vì vậy, các người tu luyện sớm đã không có vinh quang của ngày xưa, sớm cũng không dám cùng nắm giữ vũ khí nóng chính phủ làm đúng. Có thể không nghĩ tới bây giờ tu hành giới nhưng ra Mưu Huy Dương một cái như vậy người mạnh, không chỉ có ngạnh hám đánh tan nước nở bờ mấy ngàn người quân đội, còn dám không chút kiêng kỵ đem nước nở bờ ở chính thương giới cũng có dơ đủ nặng nhẹ địa vị hai lớn người trưởng đà đánh chết, lại là ở đồng thời đem nước nở bờ tu hành giới Mưu Xạ Sĩ Kỳ Dỗ Mỹ cùng mấy vị thánh giả cũng đánh chết. Cái này để cho cả thế giới tu hành giới các cường giả đang bị hung hãn rung động đến đồng thời, bọn họ càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Vậy kêu là Mưu Huy Dương Trung Quốc người tu luyện có thể đi tới bước này, chúng ta tại sao không thể? Chúng ta cũng phải cố gắng tu luyện, trở thành có thể đối kháng hiện đại quân đội thần thoại cấp cường giả, giống như Mưu Huy Dương vậy trở thành tu hành giới chân chính thần thoại. Nếu là Mưu Huy Dương biết mình lần này ở nước nở bờ cử động, để cho thế giới tu hành giới rất nhiều người cũng cố gắng đổ cường đứng lên, hắn không biết có cảm tưởng gì. Cùng tu hành giới rất nhiều người thấy liền cường đại hy vọng sau hưng phấn tâm tình so sánh, thế giới dưới đất những cái kia ngày xưa ám sát qua Mưu Huy Dương sát thủ tập đoàn các cao tầng, thì hối hận thiếu chút nữa tự sát. Nếu như sớm biết Mưu Huy Dương sẽ trở thành dài vì mạnh như vậy cường đạo, lúc ấy thì là có một tòa kim sơn chất ở trước mặt mình, bọn họ cũng không biết tiếp ám sát Mưu Huy Dương nhiệm vụ. Nhưng mà người, trên thế giới cái gì cũng có bán, chính là không có thuốc hối hận mua. Vì vậy, những cái kia đã từng tiếp thụ qua ám sát Mưu Huy Dương nhiệm vụ sát thủ tập đoàn các cao tầng, ở hoang mang bất an đồng thời, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Mưu Huy Dương sẽ không đem bọn họ những con kiến hôi này vậy tồn tại nhìn ở trong mắt, không đúng bọn họ tiến hành trả thù. Bỏ mặc thế giới bên ngoài có nhiều náo nhiệt, nhiều náo động, lúc này, sự kiện nhân vật chính Mưu Huy Dương nhưng ở một nhà khách trong ngủ khò khò. Ichizo hai đệ kỷ sau khi tỉnh lại, liền phát hiện bọn họ đã lại nữa lúc đầu nhà kia nhà khách chúng. Nàng biết là Mưu Huy Dương sợ mình cùng ông nội gặp nguy hiểm, mới chuyển tới hiện ở nhà này nhà khách, nếu không, lấy Mưu Huy Dương mạnh mẽ căn bản cũng không cần quan tâm những cảnh sát kia. Nghĩ đến Mưu Huy Dương như vậy quan tâm mình, Ichizo hai đệ kỳ trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, nàng dùng thâm tình ánh mắt, yên lặng nhìn chăm chú nằm ở bên người còn chưa có tỉnh lại người đàn ông. Ngươi như thế đầy mắt xuân tình nhìn ta, điện thoại di động kêu hồi lâu đều không tiếp, có phải hay không tối hôm qua còn không có đút no ngươi? Bây giờ lại muốn cùng chồng ta đại chiến 300 hiệp à? Mưu Huy Dương mở mắt ra, mặt nở nụ cười nhìn Ichizo Hải Đệ Kỳ, trêu nói. Nghe được Mưu Huy Dương trêu chọc nói, Ichizo Hải Đệ Kỳ mặt đẹp nhất thời bị thẹn thùng một mảnh máu đỏ. Nha, ngài dậy sớm, lại vẫn được ai, chồng, anh thật xấu xa. Ichizo Hải Đệ Kỳ tối hôm qua có thể bị Mưu Huy Dương chơi đùa không nhẹ, bây giờ cũng không dám giày vò nữa, nếu không, một hồi cũng không cách nào ra cửa. Ichizo Hai Đệ Kỳ mau mau nói thôi nhanh chóng nhảy xuống giường, đem vang lên lần nữa điện thoại di động cầm lên. Tiếp điện thoại xong sau đó, Ichizo Hai Đệ Kỳ dùng tay nhỏ bé che cái miệng nhỏ nhắn, dùng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương. Thế nào? Gặp Ichizo Hai Đệ Kỳ một bộ ngạc nhiên mừng rỡ nhưng lại khó tin vẻ mặt, Mưu Huy Dương cười hỏi. Chồng, điện thoại này là ông nội ta đánh tới, hắn nói gia tộc chúng ta tất cả xí nghiệp, tài khoản ngân hàng cũng giải phóng. Hơn nữa cảnh thị thính sở trưởng còn đích thân đến cửa nói xin lỗi. Ichizo Hai Đệ Kỳ giống như là một cây hương phấn chim hỉ thước nhỏ tựa như, dịu dít đem bên ngoài cùng nhà sự tình phát sinh nhưng cho Mưu Huy Dương nói một lần. Chương 1370, ôn thần đó rốt cuộc đi. Những chuyện này đã sớm ở Mưu Huy Dương như đã đoán trước, nghe Ichizo Hai Đệ Kỳ nói ra tin tức này sau đó, hắn một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nước nở bờ thủ tướng vì bảo vệ tánh mạng, nếu đem quý quân đội Mỹ đều giải quyết, biết gia tộc Ichizo là người mình, vì để tránh cho chọc giận mình đem nhỏ mạng mất, hắn liền chắc chắn sẽ không tìm lại gia tộc Ichizo phiền toái. Không chỉ có như vậy, sau này ở nước nở bờ, bài hít tương còn phải tận lực bảo toàn gia tộc Ichizo. Mưu Huy Dương nếu có để cho mình khống chế gia tộc Ichizo, trở thành nước nở bờ mới nhóm tài chính, từ đó thực hiện mình những thứ khác mục tiêu ý tưởng, tự nhiên sẽ không bỏ rơi trước mắt cái này lớn mạnh gia tộc Ichizo thực lực cơ hội thật tốt. Vậy gia tộc ạ truyền thừa trên 100 năm thời gian, hẳn cũng không thiếu sản nghiệp đi, chẳng lẽ gia tộc Ichizo cũng chưa có nhân cơ hội đem gia tộc ạ sản nghiệp tóm thâu dự định? Mưu Huy Dương cười hỏi. Ông nội ngày hôm qua sau khi trở lại cho ta đề cập tới chuyện này, có thể chúng ta gia tộc Ichizo truyền thừa thời gian quá ngắn, cùng nước nở bờ những cái kia chân chính gia tộc lớn so sánh, căn cơ vẫn là quá cạn, ông nội tuy có ý nghĩ này cũng không dám động thủ, sợ bị những đại gia tộc kia liên thủ chèn ép, đến lúc đó thì chưa ăn đến ngược lại chọc cả người lẳng lơ. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, hề hề, bây giờ phỏng đoán nước nở bờ những gia tộc lớn kia, đều biết gia tộc Ichizo là chồng em ở nước nở bờ thế lực, chỉ cần bọn họ không muốn chết, tính bọn họ cũng không dám đang đối với gia tộc Ichizo đùa bỡn thủ đoạn gì, ngươi nói cho ông nội ngươi, để cho hắn buông tay chân ra đi làm, nếu như gặp phải cái gì hắn không giải quyết được sự việc, nói cho ta là được. Chồng, anh rốt cuộc chịu thừa nhận gia tộc Ichizo là ngươi thế lực, cái này thật là quá tốt. Nghe được liền Ngưu Huy Dương rốt cuộc nói ra gia tộc Ichizo, là hắn ở nước nở bờ thế lực, Ichizo hải đệ kỳ hưng phấn hữu bính hữu khiêu. Nếu nước nở bờ thủ tướng thức thời đem giải quyết vấn đề, Ngưu Huy Dương bản dự định lập tức trở về nước, nhưng là không nhịn được Ichizo ổ tổ cổ mời hắn ở nước nở bờ chấn giữ mấy ngày thỉnh cầu, nghĩ đến đào đào đầy tháng còn có chừng 10 ngày thời gian, Ngưu Huy Dương cũng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, dự định ở lưu mấy ngày. Có người nói trên thế giới hoàn mỹ nhất đời người là, ở ngày không rơi nước nhà, ăn Trung Quốc thực phẩm, cầm nước Mỹ tiền lương, cưới nước nở bờ người phụ nữ. Mấy ngày nay, phụng bồi Ngưu Huy Dương khắp nơi du ngoạn Ichizo hải đệ kỳ, mỗi ngày đều đem mình ăn mặc là tức thì thượng vừa đẹp, đang du ngoạn lúc để cho gặp phải rất nhiều người đàn ông hâm mộ ghen tị ánh mắt công kích. Trở về nhà thời điểm cũng không để cho Ngưu Huy Dương làm gì, buổi tối lại là khiến cho ra cả người thủ đoạn, giải cấm liền rất nhiều trước kia Ngưu Huy Dương cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tư thế, để cho hắn đầy đủ thể nghiệm một cái những cái kia tư thế mang cho mình cảm giác tuyệt vời. Ichizo hai đệ kỳ mấy ngày này hoàn mỹ biểu hiện, để cho Ngưu Huy Dương không chỉ một lần ở trong lòng nghĩ đến, Ichizo hai đệ kỳ yêu tinh này, thật là một gia phải phòng khách, vào tới phòng bếp, ấm áp được giường hoàn mỹ người phụ nữ à. Ichizo ổ tổ cổ cũng thừa dịp Ngưu Huy Dương ở nước nở bờ mấy ngày nay thời gian, bắt tay bắt đầu đem gia tộc A hiệu một ít ưu chất công ty, địa sản các sản nghiệp toàn bộ cũng mua đến mình danh nghĩa. Bây giờ gia tộc Ichizo là Ngưu Huy Dương ở nước nở bờ trong thành phố đây là, ở nước nở bờ tầng trên đã là không công khai bí mật. Nước nở bờ gia tộc khác mặc dù cũng đúng gia tộc A sản nghiệp thấy thèm, nhưng có vết xe trước, căn bản là không có cái gia tộc đó dám nhảy ra ngăn cản Ichizo ổ tổ cổ cũng mua, làm cho cả quá trình thuận lợi ra Ichizo ổ tổ cổ dự liệu. Ở Ichizo hải đệ kỷ tỉ mỉ chu đáo chiếu cố cho, Ngưu Huy Dương mấy ngày nay đến lúc đó quá quân vương làm sinh hoạt, nhưng nước nở bờ thủ tướng cùng các cao tầng, mỗi ngày nhưng quá phập phòng lo sợ cuộc sống, rất sợ cái đó đồ không có mắt chọc giận Ngưu Huy Dương tên sắt thần này. Chưa có tới khi những thứ khác đại gia tộc lực cản, mấy ngày sau, Ichizo ổ tổ cổ liền đem gia tộc A hiệu những cái kia thích thú tài sản cũng mua hoàn thành. Ngày mai, Ngưu Huy Dương liền dự định trở về nước, biết hắn đi lần này, sau này hai người gặp mặt thời gian rất ít, một đêm này, Ichizo hai đệ kỳ hết sức hưng phấn cùng điên cuồng, tiếp liền sử dụng hết mấy tư thế độ khó cao, để cho Ngưu Huy Dương cũng thoải mái đến trong xương đi. Mấy giờ sau đó, cả người đổ mồ hôi đầm địa Ichizo hải đệ kỳ rốt cuộc mệt mỏi ngồi phịch ở Ngưu Huy Dương trên mình, lại cũng không có sức tái chiến. Ngưu Huy Dương ôm mềm giống như là một cây mì sợi tựa như, ngay cả tay chỉ cũng không muốn động một cái ngồi phịch ở trên người mình Ichizo hải đệ kỳ, hỏi, hải đệ kỳ, ngươi thật không dự định cùng ta cùng đi Trung Quốc sinh hoạt? Chồng, em cũng muốn cùng anh một mực chung một chỗ, có thể anh bây giờ ở nước nở bờ sản nghiệp càng ngày càng lớn, em không yên tâm đem sản nghiệp lớn như vậy giao cho người khác quản. Liền muốn lưu lại giúp anh chăm sóc những thứ này sản nghiệp, hết sức sắp hoàn thành chồng anh tâm nguyện. Ngưu Huy Dương thở dài một cái, yêu thương nói, ai, ngươi cần gì phải đem mình cao như thế mệt mỏi đâu. Chồng, em biết ngài đau lòng hái đệ kỳ, thật ra thì hái đệ kỳ cũng không bỏ đi được chồng, bất quá bây giờ giao thông như thế phát đạt, từ nước nở bờ đến Trung Quốc ngồi máy bay mấy giờ đã đến, nếu là ta nhớ ngươi ta đi ngay Trung Quốc tìm ngươi. Khôi phục một chút khí lực ý chỉ dỗ hái đệ kỳ. Dùng nàng đầu ngón tay ở Ngưu Huy Dương trên mình nhẹ nhàng hoa, trong mắt cũng tràn đầy không thôi vẻ mặt. Ichizo hai đệ kỳ cách làm để cho Ngưu Huy Dương rất là cảm động, nhưng vô luận hắn khuyên như thế nào, Ichizo hai đệ kỳ chính là quyết định chủ ý, bây giờ không cùng Ngưu Huy Dương cùng nhau hồi Trung Quốc. Đối với mình người phụ nữ, Ngưu Huy Dương vẫn luôn tôn trọng bọn hắn ý nguyện, cho tới bây giờ cũng biết cưỡng cầu các nàng vì mình thay đổi gì. Dù sao ở nước Nơ Bờ, có thực lực gia tộc lớn đều biết Ichizo hai đệ kỳ là người phụ nữ mình. Hẳn không có ai còn dám đạo gia tộc A hiệu vết xe đổ, tới trêu chọc Ichizo hải đệ kỳ, nếu tiểu cốc tu ở nước nở bờ an toàn không có vấn đề, Ngưu Huy Dương cũng không có nói gì nữa. Giống như Ichizo hải đệ kỳ theo như lời, bây giờ giao thông như thế phát đạt, mình sau này nhiều rút ra điểm thời gian bay tới xem nàng là được. Ngày thứ hai, ở Ichizo hải đệ kỳ lưu luyến không bỏ được trong ánh mắt, Ngưu Huy Dương rốt cuộc bước lên trở về nước máy bay. Khi biết được Ngưu Huy Dương thành làm máy bay đã có bay sau đó, nước nở bờ các cao tầng cùng thủ tướng cũng thật dài thở một hơi, tâm tình cũng nhất thời trở nên ung dung khoái trá. Thủ tướng nhìn Đông Phương, trong lòng cầu khẩn, cái đó ôn thần rốt cuộc đi, chỉ mong hắn sau này lại cũng đừng tới chúng ta nước nở bờ. Ngay sau đó, thủ tướng mình đều cảm thấy cái ý nghĩ này quá buồn cười, mặc dù nước nở bờ các cao tầng cũng hết sức thống hận Ngưu Huy Dương, có thể bọn họ lại không dám ở trên mặt nổi đem Ngưu Huy Dương liệt vì không chịu nước nở bờ hoan nghênh đối tượng. Cho nên, Ngưu Huy Dương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bọn họ dám biện pháp cũng không có. Làm máy bay đáp xuống Hà Nam sân bay sau đó, Ngưu Huy Dương xuống máy bay sau hít một hơi thật sâu, không nhịn được xúc động đến, hay là trở về đến mình quốc gia thoải mái à. Đi ra sân bay sau đó, Ngưu Huy Dương đang dự định chiêu một chiếc xe taxi, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn bả vai ôm lấy. Chương 1371, anh cả đừng nói anh hai. Lấy bây giờ Ngưu Huy Dương tu vi, coi như là không có phóng thích thần thức, hắn nhãn lực cùng giác quan cũng so với người bình thường cường thượng vô số lần, mới vừa đi lúc ra khỏi phi trường hắn liền thấy Triệu Vân Hảo. Chẳng qua là Ngưu Huy Dương phát hiện Triệu Vân Hảo cái này, khi nhìn đến tự đi ra ngoài sau đó, cũng không có lập tức chào hỏi mình. Ngược lại khỏe môi nết lên lau một cái danh mánh nụ cười, trốn vào nhận điện thoại trong đám người, lặng lẽ hướng mình sở tới. Triệu Vân Hảo cách làm lập tức để cho Ngưu Huy Dương biết, tên này muốn cùng mình nói giỡn, lập tức quyết định thật tốt phối hợp một chút, xem hắn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Ngưu Huy Dương dứt khoát liền giả vờ không biết, làm ra một bộ muốn mời xe taxi rời đi dáng điệu, ép Triệu Vân Hảo mau sớm hiện thân. Quả nhiên, đây là đã tới Ngưu Huy Dương bên cạnh Triệu Vân Hảo không nén được tức giận, đưa tay liền đem hai vai của mình ôm ở. Ngang hông trợn phát lực muốn đem mình thân thể cho vặn ngã. Triệu Vân Hảo trước kia chính là một cái lợi hại một chút binh vương đặc chủng mà thôi, ở Ngưu Huy Dương cho hắn đo thân chế tạo một bộ tu luyện công pháp sau đó, bây giờ mới miễn cưỡng đạt tới nhị lưu võ giả tiêu chuẩn, Ngưu Huy Dương nhưng mà phân thần kỳ cao thủ, chính là đứng ở nơi đó không nhúc nhích để cho hắn kéo, hắn cũng liền Ngưu Huy Dương eo cũng kéo không còn, lại làm sao có thể đem Ngưu Huy Dương vặn ngã đây. Nếu muốn giả vờ không biết tình cùng Triệu Vân Hảo vui đùa một chút, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không đứng ở nơi đó để cho hắn giằng co. Ngưu Huy Dương thân thể hướng Triệu Vân Hảo trong ngực dựa vào một chút, hai cánh tay nhảy một cái, liền bị Triệu Vân Hảo trói hai cánh tay tránh thoát được, sau đó bắt Triệu Vân Hảo hai cái cánh tay, thân thể một cung sẽ phải bị hắn tới một qua vai thế. Đây là, Triệu Vân Hảo thanh âm kịp thời truyền vào hắn trong thai, huynh đệ, là ta, chớ động thủ. Nghe được thanh âm Ngưu Huy Dương lập tức đem lực đạo, một bộ mới nhận ra là Triệu Vân Hảo dáng vẻ, nói, nguyên lai là anh Hảo à. Ta còn lấy vì lại gặp phải ám sát người ta liền đây. Nghe được Ngưu Huy Dương cái này giả vờ ngây ngốc nói, Triệu Vân Hảo không vui nói, đựng, dùng sức đựng, ta biết thằng nhóc ngươi đã sớm biết là ta, lại vẫn dựa vào mình tu vi cao, muốn cái để cho ta bêu xấu, ngươi thật là quá không đủ anh em. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, hề hề, anh cả đừng nói anh hai, ngươi tên này cũng không phải là muốn đem ta quật ngã, cho ta một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ sao. Hề hề, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Triệu Vân Hảo cào đầu hề hề cười nói. Ngồi ở Triệu Vân Hảo trước kia ngang ngược quân dụng hầm mỡ bên trong, nhìn hai bên cao lớn kiến trúc và người đi đường, Ngưu Huy Dương hỏi, anh Hảo, anh làm sao biết em ngày hôm nay trở lại, còn đặc biệt chạy tới đón máy bay, thật ra thì ta đánh xe đi trở về, không cần phiền toái anh người thật bận rộn này đặc biệt đưa ta trở về. Ta đoạn này thời gian còn bận hơn không phân thân ra được đâu, đặc biệt đưa ngươi trở về ta đây là muốn à, nhưng chính là không khi đó ở giữa. Triệu Vân Hảo nhún nhún vai nói. Ngưu Huy Dương cười nói, nếu ngươi bận rộn như vậy, cũng không cần tự mình tới đón ta à, nói sau anh em chúng ta ở giữa cũng không cần như vậy đi. Thằng nhóc ngươi bây giờ nhưng mà trên núi cao gõ trống nổi tiếng bốn phương, cho nên, ngươi mới từ nước nở bờ lên máy bay, chúng ta bên này thì biết ngươi trở về nước tin tức, cái này không phía trên cho ta dặn dò tới đón ngươi nhiệm vụ. Ngưu Huy Dương không muốn đang tiếp tục nói cái đề tài này, gặp con trai đã ngủ, lập tức nói sang chuyện khác, Đào Đào cũng ngủ, ngươi lại thế nào ôm hắn à? Ta có như vậy nổi danh sao? Ngươi đây là dự định đem ta đưa đến địa phương nào đi, không phải là muốn đem ta theo pháp luật chứ? Ngưu Huy Dương đùa giỡn hỏi. Triệu Vân Hảo ha ha cười lớn nói, thằng nhóc ngươi lần này có thể vì chúng ta người Hoa kiếm một cái thể diện thật lớn, nếu không phải bởi vì rất nhiều không thuận tiện nguyên nhân, phía trên khẳng định phải cho thằng nhóc ngươi gửi một cái thật to huy chương, làm sao sẽ xử theo pháp luật ngươi đâu? Gặp Ngưu Huy Dương một bộ ta tin ngươi mới là lạ diễn cảm. Triệu Vân Hảo không thể làm gì khác hơn là lại nói, ngươi liền đừng đoán bậy, là có người muốn gặp ngươi, cụ thể là người nào ta trước hết bán một cái thắt gút, đến lúc ngươi thì biết. Đến quân khu sau đó, Triệu Vân Hảo mới vừa dừng xe lại, thì có một vị vác cấp bậc đại tá quân nhân, đem Ngưu Huy Dương dẫn tới trong một tòa tiểu viện. Hơn 2 tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương mới từ trong tiểu viện đi ra. Ở đưa Ngưu Huy Dương đi ra lúc này, Triệu Vân Hảo chân thực ép không được, rất nhiều chuyện hỏi, huynh đệ, lần này lấy được tưởng thưởng gì? Ngưu Huy Dương cười nói, hề hề, đây là bí mật, không thể nói. Thanh tựu đặc chiến đại đội trưởng, Triệu Vân Hảo tự nhiên chi đạo giữ bí mật điều lệnh, mới vừa rồi cũng chỉ là quá tò mò, mới hỏi như vậy một miệng, gặp Ngưu Huy Dương không nói, hắn cũng tốt có chút nhỏ buồn bực nhún nhún vai, không hỏi nữa chuyện này. Triệu Vân Hảo nói sang chuyện khác hỏi, huynh đệ, thật giống như mấy ngày nữa ta đại chất tử liền đầy tháng, dựa theo các người nơi đó phong tục, hẳn là muốn làm tiệc đầy tháng chứ. Đúng vậy, vốn là ta không dự định tổ chức lớn, có thể cha mẹ ta nói đây là Ngưu gia cái đầu tiên cháu trai lớn, bọn họ kiên trì nhất định phải lớn làm. Đào đào nhưng mà các người nào đó nhà trưởng tôn, ngươi nếu là không cho hắn làm tiệc đầy tháng, bác trai bác gái không cùng ngươi cấp mới là lạ. Triệu Vân Hào hề hề cười nói. Triệu Vân Hào dừng xe lại, nói, huynh đệ, ta đoạn này thời gian thật bể buộn nhiều việc, hôm nay là thật không có thời gian đưa ngươi hồi thôn, chỉ có thể ngươi mình lái xe hồi thôn, ta phải bắt chặt thời gian thượng tướng trong tay sự việc xử lý một chút, cùng đào đào làm tiệc đầy tháng lúc này mới có thể dành ra thời gian đi xem ta đại chất tử. Liên một nhóc con đầy tháng, ngươi muốn không thời gian thì chớ đi. Như vậy sao được, ta đại chất tử đầy tháng chính là bận điệu, ta cũng phải đi chúc mừng mới được. Tốt lắm, ngày hôm nay ta cũng không mời ngươi đi uống rượu, phải nhanh đi về, cùng ta nghỉ phép lúc này liền đến thôn các ngươi đi, đến lúc đó ngươi được rượu ngon thức ăn ngon đem anh đây phục vụ tốt. Được à, ta có thể ẩn nấp liền không thiếu thật lâu, đến lúc đó nhất định để cho ngươi uống cái đủ. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Làm Ngưu Huy Dương đem lái xe vào biệt thự lúc này trong nhà chỉ có Lưu Tiểu Mai một người ôm đào đào ở trong sân. Triệu Vân Hảo chiếc này hầm mở Lưu Hiểu Mai biết, gặp xe trực tiếp lái vào nhà mình viện tử. Nàng còn tưởng rằng là Triệu Vân Hảo đến tìm Ngưu Huy Dương đâu, vì vậy ôm đào đào đi tới. Nhìn so với trước kia thêm mấy phần thành thục vận vị vợ, Ngưu Huy Dương đem cửa xe đẩy ra, đưa tay ôm lấy Lưu Hiểu Mai nói, vợ, anh trở về. Ngưu Huy Dương ở nước nở bờ gây ra lớn như vậy động tĩnh, có thể đem Lưu Hiểu Mai cùng người nhà lo lắng hư, gặp chồng bình an trở lại, Lưu Hiểu Mai vậy một mực treo lòng rốt cuộc để xuống. Lưu Hiểu Mai trong hốc mắt nhanh chóng xông lên tầng một vui sướng hơi nước, rất nhiều lời nói hóa thành cái bình thường nói. Bình an trở lại liền tốt. Ngưu Huy Dương biết mình ở nước nở bờ làm sự việc, ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ cũng cho Lưu Tiểu Mai nói, mấy ngày nay hắn khẳng định lo lắng hư, Ngưu Huy Dương ôm vợ vậy mềm mại eo, mặt đầy hãy này nói, thật xin lỗi, để cho bà xã lo lắng. Chương 1372, gặp điệu môi. Ngưu Huy Dương không muốn đang tiếp tục nói cái đề tài này, gặp con trai đã ngủ, lập tức nói sang chuyện khác, đào đào cũng ngủ, ngươi lại thế nào ôm hắn à? Cái này đứa nhỏ bây giờ dưỡng thành một cái thói hư tật xấu. Nhất định ôm cùng hắn ngủ say sau mới có thể đặt lên giường, nếu như hắn mới vừa ngủ ngươi liền đem hắn thả lên giường, hắn lập tức liền tỉnh sẽ tỉnh lại, sau đó rắc giọng hoa hoa khóc lớn. Lưu Hiểu Mai nhìn một cái trong ngực đào đào, cười nói, cái này tật xấu còn không phải là các người cho hắn nuông chịu ra. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, lời này một chút cũng không giả, bởi vì đào đào là Ngưu Huy Dương nhà đứa bé thứ nhất, mẹ Ngưu Huy Dương à, mẹ vợ, còn có hắn người phụ nữ. Đều đưa cái này tiểu ra coi thành bà bối, chỉ cần đào đào không có ngủ, mọi người cũng tranh nhau ôm hắn, chọc cười hắn, dỗ hắn, có thể nói là đạt tới cả nhà sủng ái với cả người. Còn có nhóc khí lực lớn rất lớn, bây giờ hắn nếu là đùa bỡn hoành, ta đều có điểm ôm không dừng được hắn cảm giác, hơn nữa ta phát hiện con chúng ta so giống vậy đứa trẻ thông minh hơn. Lưu Hiểu Mai nhìn về phía trong ngủ say con trai, trong mắt tất cả đều là tự hào vẻ mặt. Đây là khẳng định, chúng ta gen ưu tú như vậy. Trồng hạt giống dài ra cây giống, tổng hợp chúng ta hai người sở trường, vậy khẳng định đem không hơn nữa ưu tú à? Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Không gặp qua như thế tự khen, Lưu Hiểu Mai nhẹ nhàng mới đem đào đào thả vào trên giường em bé, cầm lên một cái trẻ sơ sinh đệm lồng cho đào đào đắp lại sau đó, xoay người bạc Ngưu Huy Dương một cái, sẳng giọng, da mặt dày, không biết thẹn thùng. Đây coi là cái gì, còn có càng làm cho ngươi cảm thấy không biết thẹn thùng chuyện đây. Vừa nói, Ngưu Huy Dương ôm mới vừa xoay người lại Lưu Hiểu Mai, miệng to thì phải hướng vậy đỏ tươi mềm trên môi hôn lên. Biết Ngưu Huy Dương muốn làm gì, Lưu Hiểu Mai đưa ra tay nhỏ bé ngay trước Ngưu Huy Dương miệng, gắt giọng: ngươi người này tại sao như vậy hả, cũng làm ba người, cũng không biết chú ý một chút, con trai vẫn còn ở nơi này đâu, một hồi đem con trai đánh thức. Vợ nói đúng, ở chỗ này, một hồi ngươi không nhịn được đều, quả thật sẽ đem con trai làm tỉnh lại, vậy chúng ta đi cái khác ta là đi. Nói xong. Ngưu Huy Dương một cái Lưu Hiểu Mai, hướng cách vách gian phòng chạy đi. Lộ liễu như vậy nói, để cho Lưu Hiểu Mai mặt đẹp nhất thời thẹn thùng đến đỏ bừng, nàng vừa dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng đấm Lưu Huy Dương ngực. Ngươi người xấu này, ngươi cho rằng người ta muốn như vậy à, còn không phải là ngươi tên bại hoại này mỗi lần cũng chợt giống như một đầu man như vậy, gây ra người ta nơi nào nhịn được mà. Lưu Hiểu Mai thẹn thùng vô hạn sảng giọng, đem Lưu Hiểu Mai vứt xuống trên giường, Lưu Huy Dương dâm đãng cười nói, ta chỉ thích vợ ngươi vậy thanh âm nũng nịu, cho nên, ngươi cứ gọi, có nhiều mị liền kêu nhiều mị, như vậy còn có thể nâng cao chồng ta sức chiến đấu đây. Vừa nói Lưu Huy Dương liền đè lên, một phen kịch liệt sâu hôn một cái tới, Lưu Hiểu Mai đã bị Lưu Huy Dương lột thành một con dê trắng nhỏ, sau đó, mùa xuân liền hạ xuống đến trong phòng ngủ. Lưu Hiểu Mai mặc dù đã có chút cơ kỳ tu vi, còn là không ngăn được Lưu Huy Dương cái này quái thú hình người cường hãn sức chiến đấu, hơn 2 tiếng xuống, Lưu Hiểu Mai bị chơi đùa quá sức, toàn bộ thân thể cũng giống như là muốn rời ra từng mảnh tựa như. Hơi nghỉ ngơi một hồi, chờ Sâm Chi khôi phục một ít khí lực sau đó, sợ Lưu Huy Dương tên này một hồi lại đổi ra mình, Lưu Hiểu Mai tìm một cái đi cùng con trai mượn cớ, ôm quần áo nhanh chóng hướng cách vách con trai ngủ cái gian phòng đó chạy đi. Thấy Lưu Hiểu Mai vậy vội và chạy trốn dáng vẻ, Lưu Huy Dương không nhịn được đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Nghe được Lưu Huy Dương vậy cười đắc ý thành, chạy tới cửa Lưu Hiểu Mai quay đầu lại, bất mãn nói, trước hết để cho ngươi đắc ý, cùng chị Bình mấy người các nàng tới sau đó, chúng ta nhất định phải đem ngươi cái này tên đại bại hoại cái trá thành liền giang đầu. Ha ha, cái này ta rất mong đợi à, nếu không ngươi ta, để cho bọn họ ngày hôm nay toàn đều trở lại, sau đó buổi tối liền đem ta trá thành liền giang đầu. Lưu Huy Dương mặt dày vô sỉ nói đến, ra mặt dày, nghĩ đẹp. Lưu Hiểu Mai biết tự mình nói bất quá ra mặt trở nên càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng không biết xấu hổ chồng, sân liền một câu sau đó, ngay tại Lưu Huy Dương cười đắc ý trong tiếng chạy. Buổi tối Lưu Huy Dương mặt dày, Tử Chiên Lạn đã đem Lưu Hiểu Mai cùng Nô Hiểu Hoa hai người làm tới một chỗ, lần nữa tới một tràng niềm vui tràn trề kịch chiến. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Huy Dương trừ trong điện thoại ứng phó một chút mấy người bạn thẩm vấn, mỗi ngày liền mang theo con trai vợ khắp thôn đi dạo lung tung. Mấy ngày thời gian đảo mắt ở giữa liền đi qua, ngày mai sẽ là cho con trai làm tiệc đầy tháng yến cuộc sống, Tiếu Di Bình, Tạ Mẫn, Phùng cái ba người buổi chiều thì để xuống trong tay chuyện chạy tới. Có một đoạn thời gian không có cùng Tiếu Di Bình ba phụ nữ ở cùng một chỗ, tối hôm qua Lưu Huy Dương nhưng là làm hơn nửa đêm châu cày, cho nên, người cả nhà đều dậy, hắn vẫn còn ở ngủ khò khò. Ba phụ nữ cùng Lưu Huy Dương thời gian dài không gặp, tối hôm qua cũng xử xuất cả người thủ đoạn cùng Lưu Huy Dương chu toàn, cũng may Lưu Huy Dương chiến lực cường hãn, cuối cùng đem ba phụ nữ đều nhất nhất chính phục, bất quá thời gian cũng đến lúc rạng sáng. Ngày thứ hai, Lưu Hiểu Mai rất sớm đã thức dậy, đem mình chỉnh trang ăn mặc tốt sau đó, xem con trai còn không có tỉnh, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đi tới phòng bếp, gặp Ngô Tiểu Hoa cũng đã gần đem bữa ăn sáng làm xong, nhìn bận rộn Ngô Tiểu Hoa, Lưu Hiểu Mai nói, chị Tiểu Hoa, ngươi làm sao không ngủ thêm chút nữa à? Ngày hôm nay cấp cho chúng ta con trai lớn làm tiệc đầy tháng, ta quá hưng phấn, nơi nào ngủ được à? Ngô Tiểu Hoa cười nói, vì đem tiệc đầy tháng làm rạng rỡ, người cả nhà ở mấy ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, ngày hôm nay nhưng chính là đào đào đầy tháng cuộc sống, người trong nhà dĩ nhiên hưng phấn không ngủ được. Cái này không, chứ Lưu Huy Dương còn đang ngủ bên ngoài, Lưu Hiểu Mai mới vừa xuống một hồi, Tiếu Di Bình mấy nữ cũng vẻ mặt tỏa sáng lần lượt xuống. Bị phái đi kêu Lưu Huy Dương rời giường Ngô Tiểu Hoa, đẩy một cái vẫn còn ở ngủ say Lưu Huy Dương, chồng, anh, cái sâu lười lớn, cái này đã là lúc nào rồi? Ngươi vẫn chưa chịu dậy, mau dậy, muốn chỉ chốc lát sau có khách nhân tới, ngươi còn không có thức dậy, vậy nhiều không lễ phép à? Mới ngủ không một hồi Lưu Huy Dương híp mắt nói, nhanh như vậy liền trời đã sáng à? Chồng, bây giờ cũng sắp 8 giờ, ngươi nhanh chóng mau dậy đi, muốn chỉ chốc lát cha mẹ bọn họ tới thấy ngươi còn không có thức dậy, nhất định sẽ ai quyết. Nô Tiểu Hoa thấp nửa mình dưới, ở Lưu Huy Dương thai vừa nói, biết hôm nay là con trai làm tiệc đầy tháng cuộc sống, một hồi ngày nhất định sẽ có rất nhiều người tới. Lưu Huy Dương cũng không có nằm ỉ trên giường thói quen, lập tức đem hai mắt mở ra. Khi thấy đi qua chú tâm lối ăn mặc, vẽ trang điểm Ngô Tiểu Hoa, Lưu Huy Dương ánh mắt nhất thời liền sáng, ôm Ngô Tiểu Hoa nói, bà xã, em ngày hôm nay thật là cực đẹp. Ôm Ngô Tiểu Hoa vướt ve một hồi, Lưu Huy Dương mới ở Ngô Tiểu Hoa dưới sự thúc giục thức dậy. Chương 1373, đều là dính ngươi ánh sáng. Cũng thật may Lưu Huy Dương kịp thời dậy rồi, hắn rửa mặt một phen, liền cùng mấy nữ bắt đầu ăn điểm tâm. Ngay tại sắp ăn điểm tâm xong lúc này cha mẹ cùng mẹ vợ liền cùng nhau tới. Gặp Lưu Huy Dương bọn họ đây là mới ăn điểm tâm, mẹ quả nhiên có chút mất hứng, ngay trước mấy nữ mặt cở trách một lần Lưu Huy Dương mấy câu, để cho hắn nhanh chóng cơm nước xong nhanh đi ra ngoài chuẩn bị nên đón quý khách. Mẹ, bây giờ mới mấy giờ à, sớm như vậy làm sao có thể có khách tới? Ngưu Huy Dương đem thức ăn trong miệng mù mắt, cười đùa hí hửng nói. Thằng nhóc ngươi bây giờ biến cố càng ngày càng lười, bây giờ cũng hơn 8h, vậy ngươi còn sớm. Nói sau, khách này người là tới chúc mừng, ngươi làm chủ nhân đương nhiên trước thời hạn đi chờ, nếu không khách nhân đến sau ngươi chủ nhân này không có ở đây, còn để cho khách nhân ở bên ngoài cùng ngươi à? Mẹ không vui nói. Đúng vậy, mẹ ngươi nói không sai, thằng nhóc ngươi còn có hiểu hay không lễ phép à, thật là càng dài càng chuyển đi. Cha cũng phụ họa dạy dỗ. Nhìn bây giờ đã hoàn toàn biến thành vợ, khống chế cha, Ngưu Huy Dương trực tiếp là hết ý kiến. Biết mình ở chỗ này, sẽ còn bị cha mẹ quở trách, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là ra cửa đi ra đón tiếp khách. Biết ngày hôm nay quý khách nhiều, biệt thự địa phương khẳng định bày không dưới, lần này tiệc đầy tháng địa phương Ngưu Huy Dương liền chọn ở cảnh huyện trước mặt quảng trường lớn lên. Ngưu Huy Dương đi tới quảng trường lúc này trong thôn các hương thân giúp đã ở chung quanh quảng trường trên cây to, cúp rất nhiều rực rỡ bong bóng, cùng từng cái vui mừng băng lụa màu. Đem toàn bộ quảng trường trang phục không khí vui mừng, 100 cái bản cũng có tự sáp. Ngưu Huy Dương bây giờ là tiền muôn bạc biển, cân nhắc đến khách nhân tới sau đó vẫn không thể lập tức mở tiệc, còn đặc biệt an bài ở trên mỗi một bàn mặt cũng bày một cái lớn mâm trái cây, bên trong có các loại kẹo, đậu phộng, hạt dưa các loại kiến quả, dĩ nhiên các nam nhân thích thuốc lá cũng không thiếu được, như vậy khách nhân tới sau đó, có thể vừa ăn quả vặt vừa trò chuyện thiên đổi thời gian. Nhìn cải trang đổi mới hoàn toàn quảng trường, Ngưu Huy Dương trong lòng vô cùng hài lòng. Gặp bây giờ còn chưa có khách đến, hắn sẽ tới hướng quảng trường một góc đặc biệt xây dựng tạm thời phòng bếp đi tới. Trương Đại Chu tài nấu nướng không tệ, lần này tiệc đầy tháng Ngưu Huy Dương vẫn là giao cho hắn bếp trưởng. Trương Đại Chu lần trước cho Ngưu Huy Dương vậy biệt thự tiệc thăng quan là một pháo được hoan nghênh, theo càng ngày càng nhiều người tìm hắn mở tiệc yến, bây giờ hắn cũng gây dựng một cái chuyên nghiệp tiệc rượu đoàn đội, thủ hạ mới tăng không thiếu tài nấu nướng tốt đầu bếp, cũng có đặc biệt xứng món ăn, mang thức ăn lên, rửa chén đợi một chút cộng lại cũng có 2-3 chục người. Tiểu Dương, tới. Thấy Ngưu Huy Dương tới, Trương Đại Chủ cười hì hì chu đi lên, đưa cho hắn một điếu hồng song hỉ. Chú Trương lần này lại phải để cho ngươi chịu khổ, ta bây giờ không có sao liền đi dạo tới thuận tiện xem chuẩn bị thế nào. Ngưu Huy Dương nhận lấy điếu thuốc đốt, hút một hơi mới cười nói. Chuyện cua. Tui nét cùng ta còn khách khí làm gì? Trương Đại Chủ vui vẻ nói, những cái kia cần tiên tạc đồ, tối hôm qua cơ bản cũng chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ đều bắt đầu đựng lồng chuẩn bị bắt đầu trưng. Ngươi liền thả trước đem, chú Trương bảo đảm sẽ không lầm chuyện, nhất định cho ngươi làm thật xinh đẹp. Cái này Ngưu Huy Dương biết, mở tiệc yến giống như cái loại đó mất thời gian lại dễ dàng bảo tồn đồ, đầu bếp vậy cũng sẽ ở trước một trời buổi tối, đem những thứ đó trước chuẩn bị xong. Ngưu Huy Dương đi theo Trương Đại Chủ đi vào phòng bếp, phát hiện Trương Đại Chủ tiệc rượu đoàn thể người, còn có trong thôn tới giúp các cô gái, cũng các ti kỳ chức đang bề bộn, tại gần lúc phòng bếp một góc còn để mấy cái tủ lạnh lớn. Ngưu Huy Dương cười nói, chú Trương. Ngươi bây giờ làm không tệ à, đều được ông chủ lớn, không chỉ có mình chuyên nghiệp đoàn đội, còn sắm thêm nhiều như vậy lớn tủ lạnh cùng phân cứng, thật là súng bắn chim thay pháo liền à. Hê hê, ở ngươi cái này chân chính ông chủ lớn trước mặt, ta chính là một bếp tử. Tấm khắp nơi hề hề cười nói, cái này tất cả đều là dính thằng nhóc ngươi quang, ta mới làm ra điểm thành tích nhỏ, nếu không ta bây giờ vẫn cũng chỉ là một mồ hôi hột té tắm núi, trên đất bên trong kiếm ăn lão nông dân. Trương Đại Chú lúc nói lời này, trên nét mặt tất cả đều là cảm kích, hắn cái này cũng là nói sự thật, nếu không phải Ngưu Huy Dương dẫn mọi người trí phú, bây giờ thôn Long Hoa vẫn là toàn huyện, toàn thành phố, thậm chí toàn tỉnh nhất nghèo khó sơn thôn nhỏ, các thôn dân vẫn quá nghèo cuộc sống, lại làm sao có thể qua ngày hôm nay loại này, liền trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đầy đủ sung túc tốt đẹp cuộc sống. Trương Đại Trù vui nếp nhăn cũng sắp bật cười, nói tiếp, bây giờ mời ta làm tiệc rượu nhiều người, có thể ở người trong thành trong mắt chúng ta nông thôn tiệc rượu, cũng không thế nào nói vệ sinh. Vì thế, ta ở tàn nhẫn bắt vệ sinh đồng thời, cũng đặc biệt mua sắm một ít gìn giữ thức ăn dụng cụ, cái khác đầu bếp làm gì ta bỏ mặc, nhưng ta Trương Đại Chủ đoàn đội phải làm được, coi như làm được thức ăn mùi vị không thể đạt tới trong thành những cái kia chuyên nghiệp đầu bếp tiêu chuẩn, nhưng vệ sinh tuyệt đối sẽ không so trong thành khách sạn kém. Hề hề, cái này không sai, thực phẩm vệ sinh là mấu chốt. Ngưu Huy Dương tán thưởng gật đầu một cái, cười nói, thật ra thì đây đều là trước kia cái nhìn, người trong thành nói nông thôn tiệc rượu vệ sinh kém. Cũng không nhất định nói là đầu bếp làm thức ăn không làm không sạch sẽ, có phần lớn đều là nhằm vào lúc ấy nông thôn tương đối kém hoàn cảnh mà nói. Trương Đại Chú bây giờ vệ sinh quả thật làm rất tốt, những cái kia cắt tốt thức ăn toàn bộ đều dùng chậu đựng, ngay ngắn như nhau đặt ở trên bàn, sắp xếp thức ăn chậu còn dùng mấy cái thật to xa áo ngực trước. Tiệc rượu gà vịt thịt cá những thứ này đều là không thể thiếu được, dĩ nhiên, Ngưu Huy Dương làm tiệc rượu dùng gà vịt thịt cá đều là Ngưu Huy Dương mình công ty xuất phẩm. Bây giờ thôn Long Hoa, bởi vì có tụ linh trận, trong thôn không khí không chỉ có so với trước kia trở nên tốt hơn, linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm, vô luận là rau vẫn là các loại gia cầm loài cá, lâu dài cuộc sống ở trong hoàn cảnh như vậy, tất cả sản xuất đồ không chỉ có tuyệt đối màu xanh lá cây không ô nhiễm, mùi vị cũng so với trước kia tốt hơn. Trương Đại Trù vừa đi vừa cho Mưu Huy Dương giới thiệu, hôm nay tám lạnh đĩa theo thứ tự là trắng cắt gà, rau trộn thịt bò, rau trộn thịt dê, gà nướng, vịt quay, ngâm vượng móng, rau trộn butter, rau trộn ngó sen, tám thức ăn nóng có, xào dê bụng, ớt xanh thịt bẩm, tôm thơm cay, thịt chiên xào, cá chua ngọt, rau thập cẩm, bắp cải xào giấm, gà vườn canh. Nông thôn tiệc rượu đòn ruột vẫn là trưng thức ăn, mới vừa rồi Trương Đại Trù nói tám lạnh đĩa tám thức ăn nóng đều là bây giờ lưu hành, chính là ở trên cao trưng thức ăn trước lên trước mấy cái xào rau cùng thức ăn nguội. Lúc này, Trương Đại Trù thủ hạ đang đem mềm nổ trưng thịt, hấp xương sườn, hồng trưng thịt, ngọt đốt trắng, trưng hồn gà, trưng hồn vịt, trưng cùi trỏ, kẹp xa thịt, mặn đốt trắng bỏ vào trong lồng hấp, chuẩn bị bắt đầu trưng thức ăn. Trương Đại Trù dùng vẫn là truyền thống, rất có nông thôn mùi vị trúc chế lồng hấp, cái này cây trúc làm lồng hấp trưng thức ăn, có thể bảo đảm trên dưới cũng một khối quen thuộc, hơn nữa trưng đi ra ngoài trưng thức ăn có một loại đặc thù mùi thơm, cái này là bây giờ thép không gì làm lồng hấp không có thể so sánh. Trương 1374, kế hoạch không có thay đổi mau. Như Huy Dương nhớ khi còn bé nông thôn làm tiệc rượu lúc trưng thức ăn còn có một đạo đôn tử thịt, thịt đông pha, lúc ấy nông thôn sinh hoạt trình độ thấp, loại này cắn một cái miệng đầy dầu đông pha đông đống, là lúc ấy nhất bị mọi người yêu thích một đạo cứng rắn thức ăn. Bất quá bây giờ nông thôn sinh hoạt nước phẩm tăng cao, cái loại đó cắn một cái miệng đầy dầu mỡ, trên căn bản tất cả đều là thịt béo đông pha đông đống, đã bị cái khác trưng thức ăn cho thay thế. Đi dạo một vòng, Ngưu Huy Dương đối với trong phòng bếp hết thể rất là hài lòng, xem nhìn thời gian xong hết rồi, cùng Trương Đại Trù nói một tiếng, liền đi ra đón tiếp sắp đến khách. Bây giờ đã hơn 9 giờ, Ngưu Huy Dương mới vừa đi ra bên ngoài trên quốc lộ, liền nên nhận được nhóm đầu tiên quý khách, đó chính là Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người, cái này hai người là trừ bổn thôn các thôn dân ra, trước nhất đến. Dương Tử, chúng ta anh hai tới, còn không nhanh chóng tới nên giá. Xe cửa vừa mở ra, Từ Kính Tùng vậy chọc cười ép liền lớn tiếng kêu lên. Ngưu Huy Dương cười mắng, ta nghe ngươi mấy cái hốc nhảy, thằng nhóc ngươi biết rõ biết ta ngày hôm nay bận điệu, ngươi một người nhàn rỗi cũng không biết sớm một chút tới trợ giúp. Dương Tử, ngươi lời này ta liền không thích nghe, người anh em giàu gì cũng có mấy cái công ty muốn quản lý, mỗi ngày là bận rộn chân không chạm đất, làm sao ở ngươi nơi này là được người nhàn rỗi. Từ Kính Tùng cảm giác được mình rất ủy khuất. Đừng để ý cái này hai hàng, hắn tiểu tử từ đại lý ngươi xưởng thuốc muốn sau đó. Bây giờ là so lẳng lơ rất, mỗi ngày đều ngâm ở hoa biển khơi, kia không luyến tiếc di chuyển ổ ạ, nếu không phải ta đem thằng nhóc này bắt đi, nói không chừng hắn lúc nào mới sẽ tới đây. Triệu Vân Hảo cười ha hả bắt đầu tháo Từ Kính Tùng chiếc. Anh Hảo, không mang theo ngươi như vậy tháo chiếc, chúng ta còn có thể hay không khoái trá làm anh em. Từ Kính Tùng cố làm buồn bực nói. Ba người vừa mới nói không mấy câu, một chiếc màu trắng BMW X6 kêu một tiếng ngừng ở ba người bên cạnh, đường mập dẫn đầu từ trên xe bước xuống. Cùng bạn gái của hắn phiền lị sau khi xuống tới, dầm một tiếng đóng cửa xe, sau đó một bộ lẳng lơ, túi dáng vẻ ôm nàng bạn gái eo, hướng ba người đi tới. Còn chưa đi đến ba người thân đổi, đường mập liền lớn tiếng hỏi, Dương Tử, ta bảo bối cháu đâu? Mập mạp chết bẩm, ngươi cũng tới trễ. Ngưu Huy Dương xem cái này đường mập vậy lẳng lơ, túi dáng vẻ, hề hề cười nói. Ta cũng muốn tới sớm một chút à, nhưng mà chị dâu ngươi nàng kéo chân sau à, ta đợi chừng nàng hơn một giờ, nàng mới thu thập thỏa đáng. Cái này không chúng ta hai tên liền rơi vào anh hào bọn họ phía sau một bước. Đường mập ra mặt cũng đọc cùng Ngưu Huy Dương có liều mạng, trực tiếp đem tự mình tới chậm trách nhiệm toàn bộ kỳ quái ở bạn gái trên mình. Phiên Lị là một cái biết ở trước mặt người ngoài cho chồng mình lưu mặt mũi nữ nhân tốt, tuy tức giận dường như hướng về phía đường mập trường xem thường, lại không có phơi bày người đàn ông nói láo. Mấy người không trò chuyện mấy câu, lại có khách đến, biết ngày hôm nay Ngưu Huy Dương sẽ rất bận điệu, Triệu Vân Hảo bọn họ ba người cũng không có đi biệt thự nghỉ ngơi. Cũng dự định lưu lại cùng Ngưu Huy Dương nên đón quý khách. Cuối cùng, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là để cho Phiền Lị mình đi biệt thự tìm Lưu Hiểu Mai các nàng. Theo cái này thế gian đổi rời, tới quý khách cũng đạt tới cao điểm, Ngưu Huy Dương cùng người nhà hắn là bận rộn đoàn đoàn chuyển. Những thứ này quý khách không chỉ có cùng Ngưu Huy Dương có quan hệ hợp tác các lão bản, còn có rất nhiều nhân viên công chức, liền liền Vương Hưng Mặc ngày hôm nay cũng mang tu chân bộ người chạy tới. Ta lòng sờ bọn họ lúc tới, Ngưu Huy Dương đã bận rộn không thể tách rời ra. Đem tu chân bộ người an bài xong, vội vã cùng bọn họ trò chuyện mấy câu liền mau rời đi. Con bà nó, không nghĩ tới mưu người của anh duyên tốt như vậy, chẳng qua là cho con trai làm tiệc đầy tháng, đã tới rồi nhiều người như vậy. Trương Minh nhìn trên quảng trường tụ ba tụ năm trò chuyện vui vẻ quý khách thở dài nói. Hê hê, chỉ cần ngươi có anh mưu năng lực như vậy, người ngươi duyên dạ sẽ rất tốt, vô luận nhiều lớn một chút chuyện chỉ cần ngươi làm, bỏ mặc mời không mời, cũng biết lại rất nhiều người trông mong chạy tới chúc mừng. Phùng Dật Phong gãi đúng châu ngừa nói đến. Phùng Sư Huynh, ngươi ngày thường không phải giả trang lãnh khốc, ba ngày cũng không nói một câu sao, ngày hôm nay nói thế nào ra như thế một đại thông tận xương ba điểm lời. Nô Cương cười trêu ghẹo nói. Ngưu Huy Dương mới vừa đem mấy cái trên phương diện làm ăn ông chủ an bài xong, Thanh Hư đạo trưởng Hạ Chí Trương cùng Tiết Mục Ngắn Cốc dẫn mấy người đi tới Ngưu Huy Dương bên người, ôn quyền chúc mừng, chú em Ngưu, chúc mừng chúc mừng, chúc quý công tử Hy trong lòng văn mặc thành trí lớn, đầy tháng đại cắt trời ban phúc. Đa tạ, đa tạ. Ngưu Huy Dương ôn quyền đáp lễ, nhưng trong lòng nghĩ đến, mình thật giống như không có thông báo tu chân nhận bạn à, không nghĩ tới Thanh Hư đạo trưởng lại cũng nhận được tin tức chạy đến. Ngày hôm nay chúng ta không mời mà tới, chú em Ngưu sẽ không hoan nên chúng ta đi. Thanh Hư đạo trưởng cùng Ngưu Huy Dương quan hệ không tệ, gặp hoàn lễ sau đó, cười hì hì nói. Sao có thể à, đạo trưởng các người có thể tới chúc mừng, đó là tiểu nhi phúc phận. Chúng ta Thiên Vân Tông người chẳng qua là đánh tiền trạng, phía sau chí ít còn có 300-400 tu chân giới đạo hữu sẽ đuổi tới nói, Ngưu huynh đệ ngươi có thể phải có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó đừng quá giật mình à. Ha ha, Thanh Hư đạo trưởng nhìn Ngưu Huy Dương vậy kinh ngạc dáng vẻ, vui vẻ cười to đứng lên. Mới vừa nghe được Thanh Hư đạo trưởng nói, Ngưu Huy Dương nhưng là cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá, hắn ngay lập tức đã nghĩ thông suốt, mình chém giết hết mấy nước nở bờ tu hành giới thánh giả, đây là người tu chân giới chắc chắn biết, bọn họ tới đây liền nói xuôi được. Hê hê, người tới đều là khách, nếu các vị đồng đạo để mắt Ngưu nào đó, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi mọi người. Đem Thiên Vân Tông người an bài xong sau đó, Ngưu Huy Dương nhưng khó khăn. Trước mình chỉ chuẩn bị 100 bàn tiệc rượu, đến trước mắt mới ngưng. Tới quý khách cũng không sai biệt lắm có 100 bàn, bây giờ khách này người còn ở liên tục không ngừng đến, cái này chuẩn bị 100 bàn căn bản cũng không đủ hả. Ngưu Huy Dương đem tình huống cho cha mẹ nói một lần, liền nhanh đi tìm Trương Đại Chủ. Nghe Ngưu Huy Dương được tình huống, Trương Đại Chủ cũng có chút khó xử nói, theo ngươi giải thích, ngày hôm nay ít nhất phải 300 bàn đi lên, ta nơi này có thể đang khẩn cấp điều một số người tới, còn có cần nguyên liệu nấu ăn trong thôn cũng đều có, những thứ này không thành vấn đề, nhưng là phải bày ra hơn 300 bàn. Quảng trường này tuy lớn địa phương cũng không đủ hả? Đây không phải là kế hoạch không có thay đổi mau mà, ta cũng không biết đạo làm sao bây giờ, mới đến tìm ngươi Trương Đại Chủ sư nghĩ biện pháp. Ngưu Huy Dương mặt đầy bất đắc dĩ nói. Trương Đại Chủ cái này nông dân đầu bếp, đối với nông thôn làm tiệc rượu thói quen vẫn tương đối hiểu, suy nghĩ một chút nói, ta xem ngày hôm nay cũng chỉ có thể làm nước chảy tiệc. Nước chảy tiệc Ngưu Huy Dương cũng đã nghe nói qua. Vậy chính là có chút dân quê ở nhà mở tiệc yến lúc này khách quá nhiều người mà nhà mình địa phương lại quá nhỏ không bày ra, liền mười mấy hoặc thì mấy chục bàn một vòng, để cho tới trước người ăn trước, cùng vòng trước người sau khi ăn xong, lập tức đem bàn thu thập sạch sẽ, ở an bài ở vòng trước không ngồi khách nhân cách làm. Chương 1375, nước chảy tiệc. Từ trong lòng nói, Ngưu Huy Dương là không muốn làm loại này nước chảy tiệc. Bởi vì người này nhiều ý tưởng cũng chỉ nhiều, có chút không có bị an bài đến vòng thứ nhất khách ở trong. Khó tránh khỏi sẽ có người nhận là chủ nhân nhà không coi trọng mình ý tưởng. Thậm chí còn có người sẽ cho rằng, cái này vòng thứ hai trong thức ăn, sẽ có một ít vòng trước còn dư lại thức ăn đúc kết ở bên trong như vậy ý tưởng. Tham gia tiệc rượu khách ở trong một số người sẽ có loại ý nghĩ này, thành tựu thường xuyên giúp người khác làm tiệc rượu Trương Đại Chủ tự nhiên cũng biết. Gặp Ngưu Huy Dương nghe mình nói sau đó, chân mày hơi nhíu lại, Trương Đại Chủ cũng biết hắn cố kỵ trong lòng chính là cái này. Trương Đại Chủ cười nói, cái này mười dặm tám xã người nào không biết các người mưu ra làm việc chú trọng, huống chi ngươi ông chủ lớn như bây giờ có mấy trăm triệu tài sản, lấy các người mưu ra danh dự cùng tiền mặt tài sản biết làm đúc kết đồ ăn thừa chuyện, nói ra cũng không người tin tưởng à, cho nên, coi như là phía sau mấy vòng ăn quý khách, cũng sẽ không có cái loại đó ý tưởng, ngươi liền thả trước đi. Gặp Ngưu Huy Dương không nói gì, Trương Đại Chủ tiếp tục khuyên nhủ, huống chi, bây giờ trong thôn chúng ta trừ cái này cái quảng trường lớn là cùng mở tiệc bên ngoài. Những thứ khác thật đúng là không địa phương, ngươi nếu như muốn một vòng toàn bộ an bài xong, coi như là ngươi và ta ở điều một ít xảy ra chuyện tới, có thể đem tiệc rượu làm được, khá vậy không địa phương bày à, trừ phi đem ngươi tiệc rượu bày đi ra bên ngoài trên quốc lộ đi, cho nên, chạy không nước tiệc là bây giờ duy nhất có thể giải quyết vấn đề biện pháp. Ngưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương Đại Chủ nói đúng, đây là duy nhất có thể giải quyết ngày hôm nay cái này buồn cục biện pháp. Ngưu Huy Dương cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo Trương Đại Chủ nói làm, chỉ bất quá đột nhiên tăng lên hơn 200 bàn tiệc, Ngưu Huy Dương vẫn có chút lo lắng chỉ bằng Trương Đại Chủ có đầu bếp không làm được. Ngưu Huy Dương hỏi, được rồi, liền theo chú Trương ngươi nói tới làm, chỉ bất quá đột nhiên này tăng lên hơn 200 bàn thực rượu, ngươi mánh có thể bận rộn tới sao, muốn không muốn ta điều một ít khách sạn đầu bếp tới trợ giúp? Không cần, chúng ta cái này làm là nhà nông thực rượu, ngươi những cái kia khách sạn lớn ở giữa đầu bếp tài nấu nướng tuy cao, nhưng phải nói đến làm nhà nông tiệc rượu nói, không phải ta xem thường người, bọn họ thật đúng là không được, để cho bọn họ gia nhập đừng đến lúc đó làm được thức ăn không đất không dương hai cái mùi vị, vậy hay để cho các khách nhân chế dễ ước. Còn nữa, cái này làm nước chảy tiệc, một vòng ăn tới ít nhất cũng phải 2 tiếng cơ đó, 2 cái giờ này thời gian, đủ chúng ta đem không có chuẩn bị đủ đồ làm được. Ngươi phải giúp một tay nói, sẽ để cho người trong thôn đem cần rau, gà vịt thịt cá cùng nguyên liệu nấu ăn giúp ta làm trở lại, ngoài ra tìm lại một ít trong thôn các cô gái giúp rửa rau sắt thức ăn là được, những thứ khác ngươi liền không cần quan tâm. Biết Trương Đại Trù nếu như không có nắm chặt, là sẽ không tự nhủ loại này đại bao đại lắm lời, có Trương Đại Trù lời này, Nhu Huy Dương rốt cuộc kiên tâm. Cầm lấy điện thoại ra ngay trước Trương Đại Trù mặt, Nhu Huy Dương liền bắt đầu an bài người, để cho bọn họ đem cần nguyên liệu nấu ăn mau sớm đưa đến Trương Đại Trù nơi này. Cùng Nhu Huy Dương từ Trương Đại Trù nơi đó sau khi ra ngoài, trên quảng trường 100 cái bàn đã ngồi đầy quý khách, gặp còn có khách đứng ở trên quảng trường nói chuyện thiếm, các thôn dân đều rối rít đem nhà bằng ghế bàn ghế mang ra tới, lúc này mới để cho những cái kia đứng quý khách an trí hạ. Làm phong cảnh khu du lịch, thôn Long Hoa cảnh sắc vẫn là rất tốt, còn có rất nhiều quý khách gặp thời gian còn sớm, cũng không có ở tỏ ra có chút chen chúc náo nhiệt trên quảng trường lưu lại, rối rít đi thôn chung quanh cảnh điểm ngắm cảnh đi. Nếu không, tất cả quý khách đều tụ tập ở trên quảng trường nói, liền tỏ ra hơn nữa chật chội. Ngày hôm nay thôn Long Hoa liên phòng đội cũng là tất cả nhân viên điều động, bọn họ trừ duy trì trật tự để phòng phát sinh ngoài ý muốn bên ngoài, còn chủ động giúp quý khách an bài chỗ đậu xe, là khách nhân chỉ rõ hiến hội địa chỉ các loại. Tới nhiều như vậy quý khách không có phát sinh cái gì chuyện không vui, thôn Long Hoa liên phòng đội các đội viên đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Truy cập TR. Hẹn đủ ạ toại người tu chân giới quả nhiên như Thanh Hư đạo trưởng theo như lời, rất nhiều môn phái cũng phái người tới, những thứ này tổng cộng tới gần 400 người. Rất nhiều tu giả giới người đâu thấy Mưu Huy Dương, những cái kia dẫn đội người cũng biết rối rít đi lên nói với hắn lên mấy câu bày tỏ chúc mừng nói, lại trong giọng nói cũng lộ ra tôn trọng. Những cái kia bị trưởng bối mang tới bọn hậu bối, tự giác thân phận với không tới, cũng đứng ở một bên dùng ánh mắt sùng bái nhìn Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương lòng ngươi rất rõ ràng, tu chân giới chính là một cái nhược nhục cường thực, dựa vào quả đấm trô nói chuyện. Những cái kia cao cao tại thượng tông môn mặc dù có thể phái người tới, đều là mình ở nước nở bờ trận chiến ấy tạo nên tác dụng, những người này cũng chỉ là mượn đào đào tiệc đầy tháng lý do này, hướng mình truyền hữu hảo tin tức, thuận tiện cùng mình liên lạc cảm tình mà thôi, cũng không phải thật tâm muốn kết giao mình. Vì vậy, nhiều như vậy người tông môn tới chúc mừng, Nưu Huy Dương là một chút đắc ý vênh váo tâm tư cũng không có. Tới hôm nay tân khách thật sự là quá nhiều một chút, Nưu Huy Dương không chỉ có muốn đích thân tiếp đãi quý khách, còn muốn chú ý cân đối gia tăng nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Từ tiếp đại Triệu Vân Hào bọn họ cái này nhóm đầu tiên khách mời dậy, hắn liền vẫn bận chân không chạm đất, liền thật tốt ngồi xuống uống miếng nước thời gian cũng không có. Dĩ nhiên cũng không chỉ là Mưu Huy Dương một người bận điệu, cha mẹ hắn còn có mấy vị hồng nhan cũng đi theo vội vàng trời đất tối sầm. Vốn là Lưu Hiểu Mai cũng muốn mang con trai đi ra cùng nhau giúp nên đón khách nhân, nhưng người nhà lấy Đào Đào quá nhỏ, sợ đi ra ngoài thời gian dài đối với Đào Đào không tốt làm lý do, để cho nàng cùng Tiếu Di Bình mang Đào Đào liền ở trên núi biệt thự. Tiếp đãi một ít an bài đi trí thân bạn tốt. Mười thời điểm cỡ một hát, gặp còn có rất nhiều tân khách chạy tới, Nưu Huy Dương cùng cha mẹ bọn họ thương lượng sau đó, quyết định lập tức mở tiệc, bất đồng trước thương định giữa trưa mở tiệc thời gian. Ở đốt thả dây pháo cùng thải pháo sau đó, Nưu Huy Dương đến sớm chuẩn bị xong âm hưởng dụng cụ nơi đó, hướng các khách nhân giới thiệu một chút hôm nay tình huống, ở biểu đạt tay náy cùng với đối với tới mọi người đến bày tỏ một phen cảm ơn sau đó, vòng thứ nhất tiệc rượu liền chuẩn bị mở tiệc. Cái này vòng thứ nhất tiệc rượu, đi qua sau khi thương lượng Nưu Huy Dương an bài là tu chân giới khách mời, còn có tới chúc mừng chính phủ nhân viên, cùng với mình đồng bạn làm ăn. Đối với như vậy an bài mọi người cũng không việc gì ý kiến, nhất là thôn Long Hoa thôn dân, gặp tới hôm nay quý khách thực ra quá nhiều, những trước vây quanh bàn ngồi nói chuyện trời đất thôn dân, cũng chủ động đem vị trí nhường lại, không có một người đi ngồi vòng thứ nhất tiệc rượu. Cùng Nưu Huy Dương kể xong nói sau đó, mang thức ăn lên nhân viên liền đem 8 lạnh đĩa, 8 thức ăn nóng. Còn có trưng thức ăn giống như nước chảy vậy, cuộn cuộn không ngừng bưng lên bàn tới. Nưu Huy Dương thân là chủ nhân nhà, còn mở tiệc sau tự nhiên không thể rời đi hiện trường. Hắn bưng ly rượu trước từ trọng yếu nhất quý khách nơi đó bắt đầu, hướng quý khách mời rượu. Ở mời rượu lúc dĩ nhiên phải trước đối với các khách nhân nói mấy câu bày tỏ cảm tạ tiếng nói, cuối cùng nói lần trước câu hơi chuẩn bị rượu bạc, bày tỏ cảm ơn, mọi người rượu muốn ăn uống ngon miệng đợi một chút lời khách khí. Chương 1376, rung động người tu chân. Tu giả giới tới những cái kia người tu chân, đối với loại này trong thế tục thức ăn cũng không có hứng thú, bọn họ có thể ngồi lên bàn tất cả đều là xem ở Mưu Huy Dương mặt mũi. Bất quá, khi có người nếm một chút thức ăn trên bàn sau đó, mặt bắt đầu liền lộ ra rung động cùng thần tình không tin. Tiếp, người nọ liền không nhịn được khen ngợi, không nghĩ tới cái này phàm trần trong thế tục, vẫn còn có thể so với tu chân giới linh thái linh thú nguyên liệu nấu ăn. Người cứ nổ đi, liền cái này phàm trần trong thế tục, làm sao có thể còn có thể cùng tu chân giới linh thái, linh thú so sánh nguyên liệu nấu ăn. Một cái nhìn như thân phận không thấp người tu chân nghe xong, khinh thường nói. Hắn lời này lấy được tuyệt đại đa số người đồng ý, đừng nói là trong mắt bọn họ phàm trần thế tục, chính là tại tu chân giới, nếu muốn nuôi trồng ra linh thái cùng nguyên liệu nấu ăn, nếu như không có linh điển, vậy cũng là chuyện không thể nào. Đánh chết bọn họ cũng không tin, trong mắt bọn họ phàm trần trong thế tục tán tu, có thể nuôi trồng ra linh thái linh thú, coi như Mưu Huy Dương có biện pháp nuôi trồng đi ra những thứ này, hắn cũng sẽ giống như những cái kia có thể nuôi trồng ra những thứ này môn phái vậy, dùng nuôi trồng đi ra ngoài đồ đi được lợi linh thạch hoặc thì đổi lấy mình cần tài nguyên tu luyện, làm sao có thể cầm tới cho những người phàm tục cửa ăn. Những thứ này lấy tiên nhân tự cho mình là, tự nhận vì so trong thế tục người thật cao người nhất đẳng những người tu chân, ngày thường căn bản cũng không có thể chú ý hướng Mưu Huy Dương như vậy tán tu, vì vậy mới để cho bọn họ đối với Mưu Huy Dương hiểu không nhiều, dùng không biết gì cả để hình dung cũng không quá phận. Chỉ có Thiên Vân Tông Thanh Hư đạo trưởng các người, cũng không nói gì, một cái sức lực hướng về phía thức ăn trên bàn ra tay. Thấy Thiên Vân Tông Nhân Hòa mới vừa nói chuyện cái đó người tu chân, đều không phản ứng bọn họ nói, hướng về phía thức ăn trên bàn mạnh ăn, có chút không tin người tu chân, mới ôm hoài nghi thái độ nếm thử một miếng. Sau đó, bọn họ mặt liền biến sắc liền không dừng lại được, từng cái giống như cho tới bây giờ chưa ăn qua tựa như, không nói câu nào, phát huy ra mình nhanh nhất tốc độ tay, hướng về phía trên bàn trước bọn họ nhìn không thuận mắt thức ăn manh ăn. Những cái kia có thể ngồi lên vòng thứ nhất người tu chân trong mắt người phàm cửa, đối với thôn Long Hoa sản xuất đồ có thể là đặc biệt hiểu, bọn họ cũng không giống như những cái kia rốt nát người tu chân vậy, ngồi ở chỗ đó đại phát làm thì nói. Khi thức ăn bưng lên sau cái bàn, từng cái liền đem ngày thường giữ phong độ cái gì ném đến ngoài 9 tầng mây, buồn bực không vang một cái kính manh ăn. Đến khi ăn xong hết rồi, mọi người mới uống rượu, bắt đầu vừa ăn vừa uống vừa cùng ngồi cùng bàn người trò chuyện, khói bắc cầu rượu mở đường, bỏ mặc có quen hay không, mấy ly rượu xuống trò chuyện một chút cũng chỉ quen thuộc. Dần dần những thứ này từ chưa từng ăn qua nước chảy tiệc các đạt quan quý nhân, cũng thừa nhận loại này càng có nhân tình vị liền bữa ăn phương thức. Thức ăn là thức ăn ngon, rượu lại là rượu ngon. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì rượu và thức ăn mùi vị thực sự quá tốt, nguyên lai dự trù 2 tiếng một vòng tiệc rượu, ở cố gắng của mọi người dưới cũng chỉ dùng hơn 1 tiếng thời gian, liền ăn chống lại cũng ăn không vô nữa. Cái này vòng thứ nhất người trên căn bản đều là người có thân phận, đều biết Mưu Huy Dương nhà tới hôm nay quý khách nhiều, bọn họ nếu ăn uống no đủ, cũng chỉ ngại quá lại đem cái bàn này nói chuyện phiếm, cũng chủ động rời chỗ, vì vòng kế tiếp các khách nhân dành ra vị trí. Cái này vòng thứ nhất người nếu đều là người có thân phận, chuyện của bọn họ dĩ nhiên cũng rất nhiều, cộng thêm bọn họ biết ngày hôm nay chủ nhà quá bận rộn, không thời gian lúc nào gọi mình các người, sau khi ăn xong tùy ý nghỉ ngơi một chút, liền rối rít cáo từ rời đi. Mưu Huy Dương vừa muốn đưa rời đi quý khách, lại phải không bên nặng bên nhẹ cho vòng thứ hai các tân khách mời rượu, lập tức, hắn liền vội vàng bay lên. Vốn là có chút trong môn phái không có linh điền tông môn, khi biết ngày hôm nay ăn những cái kia chứa linh khí rau cùng thú vật, đều là Mưu Huy Dương dưới cờ sản nghiệp loại nuôi đi ra ngoài sau đó, thì có người nổi lên hướng Mưu Huy Dương thương lượng mua những thứ này linh nguyên liệu nấu ăn tâm tư. Chẳng qua là khi nhìn đến Mưu Huy Dương vậy bận rộn chân không chạm đất dáng vẻ, bọn họ cũng biết người ta ngày hôm nay không thời gian và bọn họ nói những thứ này, cuối cùng còn không thể làm gì khác hơn là theo mọi người cùng nhau trở lại tu chân giới. Trên đường đi về, những người đó cũng ở trong lòng suy nghĩ, trở về sau đó liền hướng trưởng môn nói chuyện này, nhất định phải để cho trưởng môn đồng ý từ Mưu Huy Dương ngươi đây mua linh thực tài trở về. Những người đó như vậy nóng lòng, là bởi vì bọn họ phát hiện, ngày hôm nay ăn vô luận là rau, vẫn là gà vịt thịt cá dê bò cùng thịt thực phẩm trong chứa linh khí, một chút cũng không so bọn họ bỏ ra số tiền lớn, từ môn phái khác mua về linh thực tài kém. Người tu chân ở trong quá trình tu luyện, thật ra thì cũng là một cái đem thân thể mình ở giữa rác dưới không ngừng tống ra, để cho mình thân thể trở nên hơn nữa tinh khiết thông suốt, dễ dàng hơn dung nhập vào, câu thông, hút lấy giữa trời đất tồn tại linh khí. Tăng nhanh tăng lên tu vi quá trình. Nguyên liệu nấu ăn thông thường trong chứa nhiều rác rưởi, người tu chân nếu như lâu dài ăn, thì sẽ để cho trong thân thể tới đạt tới càng để lâu càng nhiều, ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Cho nên, vì để cho mình tu vi tăng lên nhanh hơn, những người tu chân chính là ăn không tư không vị ích cốc đan, cũng không nguyện ý ăn nguyên liệu nấu ăn thông thường. Ích cốc đan chẳng qua là có một ít dược vật luyện chế mà thành, tuy có thể cung cấp người nơi bắt buộc năng lượng, nhưng dùng lâu dài sẽ để cho ít người một phần ăn uống chi muốn hưởng thụ. Linh thực tài không chỉ có thể thỏa mãn những người tu chân ăn uống chi muốn hưởng thụ, linh trong nguyên liệu nấu ăn linh khí còn có thể bị hấp thu luyện hóa, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Dĩ nhiên, linh trong nguyên liệu nấu ăn về điểm kia linh khí, đối với tu vi cao người tu chân không tác dụng gì, nhưng đối với những tu vi thấp kia đệ tử hiệu quả quả thật rất tốt. Tu chân bộ người gặp tới hôm nay khách quá nhiều người, bọn họ từ chối Mưu Huy Dương để cho bọn họ ngồi vòng thứ nhất ăn bài, vòng thứ hai thời điểm mới ngồi lên tiệc. Đưa đi quý khách sau đó, trở lại tiệc rượu hiện trường Mưu Huy Dương, bưng ly rượu đi tới tu chân bộ đồng nghiệp nơi đó, mặt đầy hãy náy đối với Vương Hưng Mặc đám người nói, Vương Bộ trưởng, còn có tất cả vị các anh chị em, tới hôm nay quý khách hơi nhiều, không có chăm sóc kỹ mọi người, còn mời mọi người nhiều hơn thông cảm. Đều là anh em nhà mình, nói những thứ này liền khách khí không phải. Vương Hưng Mặc cười nói, đúng vậy, chúng ta đều là người mình, làm người phải cho người ghim lên. Tu chân bộ vui vẻ quả Vương Tử Kỳ cũng cười hì hì nói. Lời này để cho Mưu Huy Dương cảm thấy 20 phút thuộc tính, bất quá còn không chờ hắn đem cảm tạ nói ra, Vương Tử Kỳ lời kế tiếp, liền đem nàng mục đích thật sự bại lộ không bỏ sót. Không nghĩ tới anh Mưu ngươi còn có thể trồng ra linh khí hàm lượng cao như vậy linh thực tài tới, ta còn dự định sau này nhiều giống như ngươi muốn chút linh thực tài đâu, ngươi nếu là đối với chúng ta quá khách khí, ta ý tốt như vậy mở miệng mà. Ha ha! Nghe vui vẻ quả nói sau đó, mọi người cũng vui vui vẻ cười to đứng lên. Mưu Huy Dương cũng hề hề cười nói, chỉ cần là Tử Kỳ ngươi cái này vui vẻ quả mở miệng, anh Mưu những thứ kia, ngươi vừa ý cái gì cứ lấy chính là. Chương 1377, rốt cuộc rút xong. Ha ha. Nghe vui vẻ quả Vương Tử Kỳ nói sau đó, mọi người cũng vui vui vẻ cười to đứng lên. Nếu như là chúng ta tu chân bộ vui vẻ quả Tử Kỳ người đẹp muốn những thứ này nói, chỉ cần ngươi coi trọng, có thể tùy tiện cầm. Mưu Huy Dương cũng hề hề cười đối với Vương Tử Kỳ nói. Cảm ơn anh Mưu. Anh thật là quá tốt. Nghĩ đến mình sau này khả nghi tùy tiện ăn những thứ này vật ngon, Vương Tử Kỳ nghe xong cao hứng chân mày lá liêu cũng cong thành trăng lưới liềm nhỏ. Trương Minh, Trần Kiến dày mấy hàng nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, lập tức không làm. Anh Mưu, Mưu trưởng lão, chúng ta cũng là anh em ngươi à, ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ, chỉ cho Tử Kỳ tiểu mỹ nữ chỗ tốt, mà đem chúng ta quên à. Trương Minh nói. Đúng vậy, anh Mưu, anh nhưng mà ta thần tượng, ta là ngươi fans điên cuồng. Ta cũng muốn có tùy tiện ăn ngươi trồng cho rau, nuôi dưỡng loài chim đặc quyền à. Trương Kiện làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, nhìn Mưu Huy Dương nói. Ta cũng muốn. Tu chân bộ những người khác cũng đều đi theo ồn ào lên, để cho còn lại quý khách cũng hướng bọn họ bên này nhìn sang. Mưu Huy Dương ở tu chân bộ mặc dù không có đợi bao lâu thời gian, cùng mọi người gặp mặt thời gian cũng không nhiều, nhưng hắn cùng tu chân bộ người quan hệ nhưng đều rất tốt. Đối với bạn Mưu Huy Dương từ trước đến giờ là rất rộng rãi. Thấy mọi người đi theo ồn ào lên, hắn cười nói, không phải là một chút rau cùng nuôi dưỡng loài chim sao, vẫn là câu nói kia, chúng ta tu chân bộ người có một cái tính một cái, chỉ cần các người coi trọng đồ, đều có thể tùy tiện cầm. Nghe lời này sau đó, tu chân bộ người cũng không lo quảng trường còn có rất nhiều quý khách, cũng cao hứng kêu lên. Anh Mưu Vạn Tuế, Mưu trưởng lao chúng ta yêu người chết được. Nếu là Vương Tử Kỳ cùng Lam Tuyết Di như vậy đại mỹ nữ nói yêu mình, Mưu Huy Dương ngược lại là vô cùng tình nguyện nghe. Nhưng mà một đám lớn tới đàn ông kêu như vậy, lại để cho Mưu Huy Dương có một loại hoa cúc có chút phát chặt, chán ghét cảm giác. Ta còn muốn suy nghĩ cái khác các khách nhân mời rượu, mọi người ăn uống ngon miệng, những chuyện khác đợi một hồi nói sau. Tu chân bộ những người này thật sự là quá gì đó, nói xong, Mưu Huy Dương kính mọi người một ly rượu sau đó, liền mau rời đi. Hê hê, các người những người này cũng quá không hàm xúc, xem đem Mưu huynh đệ cũng hủ chạy. Vương Hưng Mặc nhìn một cái Mưu Huy Dương hình bóng. Hề hề cười đối thủ hạ nói đến. Đúng vậy, đều do Trần Kiến tên kia lại đối với anh Mưu kêu ta yêu ngươi, lúc này mới đem anh Mưu cho chán ghét đi. Nô Cương một bộ dáng vẻ chán ghét nói. Đúng vậy, nếu là chúng ta vui vẻ quả cùng băng tiên tử đối với anh Mưu nói ba chữ kia, lão đại nghe xong trong lòng nhất định là vui vẻ, có thể ba chữ kia từ Trần Kiến tên này trong miệng nói ra, quả thật đủ chán ghét người, bị nói lão đại, chính là ta nghe cũng cả người nổi da gà, còn có một loại chán ghét muốn nói cảm giác. Lâm Hạo cũng phụ hòa nói. Vương Tử Kỳ cùng Lam Tuyết Di nghe xong, mặt đẹp nhất thời mắc cỡ giống như lụa đỏ tử tựa như, hai mỹ nữ hung hãn cho Lâm Hạo hai người một cái liếc mắt, bất quá cũng không có mắng bọn hắn. Bị Nô Cương cùng Lâm Hạo cái này hai tên nói, nóng nảy phải mặt đỏ bừng Trần Kiến, lại không có hai vị mỹ nữ như vậy kín đáo cùng ôn nhu. Trần Kiến Hung tận trợn mắt nhìn hai người, nói, ta xem ngươi hai cái thằng nhóc là ngứa ra, đợi một hồi sau khi trở về tìm thời gian chúng ta hảo hảo luyện luyện. Ngày thường tu chân bộ tất cả cùng cấp người, cũng không muốn cùng Trần Kiến cái này đối luyện. Bởi vì Trần Kiến người này phong ngự, so với kia con vỏ rùa đen lão con rùa đen còn lợi hại hơn, đối luyện với hắn, người khác đánh vào trên người hắn, hắn dám chuyện không có, nhưng Trần Kiến nếu là cho đối phương tới lần trước hạ, đã đủ đối phương khó chịu nửa ngày, cho nên, Nô Cương hai người mới sẽ không tự mình đưa tới cửa đi tìm ngược đây. Đờ cờ truy hệ. N tại, chúng ta mới không cùng ngươi cái này con vỏ rùa đen đổi, thái đối luyện đây. Hai cái không có can đảm hóa kinh sợ. Gặp hai người không đáp ứng, Trần Kiến khinh bị nói. Thấy chung quanh quý khách thỉnh thoảng hướng mình bên này nhìn lên một cái, Vương Hưng Mặc hướng về phía ba cái vẫn còn ở cái và người nhẹ giọng mắng. Tốt lắm, mấy người các ngươi người nhiều như vậy đồ ăn ngon cũng không trận nổi các ngươi miệng, không thấy người chung quanh đều ở đây xem các người sái bảo sao, cũng cho ta thu liễm một chút. Gặp Vương Hưng Mặc mất hứng, ba tên lập tức đàng hoàng xuống, nhưng ba tên còn lẫn nhau không phục, còn không ngừng lẫn nhau cổ trước mắt châu chừng đối phương một cái. Thức ăn cùng rượu đều là khó gặp thứ tốt, mỗi một quý khách đều ăn ngon vô cùng. Ngồi cùng bàn quý khách bỏ mặc biết không nhận biết, cũng vừa ăn vừa nói chuyện, vui sướng tiếng cười thỉnh thoảng vang lên. Khi tất cả quý khách đều ăn uống thật là ngon đủ sau đó, cũng đã là hơn 4 giờ chiều. Từ giữa trưa vẫn bận đến bây giờ, may là Mưu Huy Dương cái này phân thần kỳ đại cao thủ, cũng cảm thấy mệt quá sức. Đem một vòng cuối cùng ăn uống ngon miệng quý khách đưa đi sau đó, Mưu Huy Dương lại mang tu chân bộ người đi rau căn cứ cùng nuôi dưỡng căn cứ, cho mỗi một tu chân bộ thành viên cũng lấy một đống lớn rau cùng gà vịt cá đồ. Đem tu chân bộ người cũng đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương trở lại cảnh huyện khu biệt thự cha mẹ trong biệt thự, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nói, rốt cuộc bận biểu xong rồi. Thấy mệnh tê liệt ngồi trên ghế salon Ngưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai rất là đau tim. Đem con trai thả vào giường trẻ sơ sinh trong, Lưu Hiểu Mai đi tới Ngưu Huy Dương bên người, nói, chồng, ngày hôm nay mệt là chứ. Tới ta giúp ngươi đấm bóp một chút, chậm tách ra mệt nhọc. Lưu Hiểu Mai vậy mềm mại tay nhỏ bé giữ trên người. Ngưu Huy Dương cảm thấy hết sức thoải mái, hắn nhắm mắt, hưởng thụ vợ vậy cũng mềm tay nhỏ bé, đấm bóp lúc mang cho mình thích ý cảm thụ. Vợ, anh làm sao không thấy chị Bình các nàng, có phải hay không hồi biệt thự của chúng ta đi? Tốt sau một hồi, Ngưu Huy Dương mới ung dung hỏi. Ngày hôm nay con trai tiệc đầy tháng làm hết sức náo nhiệt, Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng cao hứng vô cùng, nghe xong cười nói, chị Bình, chị Tiểu Hoa, Tiểu Mai, chị Mẫn còn có cùng cha mẹ, cùng với anh Hào bọn họ, cũng đến quảng trường bên kia giúp thu thập đi. Liền ta mang con trai trông nhà đây. Không nghĩ tới ngày hôm nay trở lại nhiều như vậy quý khách, cũng may có các hương thân chủ động tới hỗ trợ, nếu không tự chúng ta có thể không giúp được. Cũng phải, chồng em nhân duyên tốt như vậy, có cái đại sự gì nhỏ tình, các hương thân nhất định sẽ chủ động tới giúp. Ngưu Huy Dương đi thúi được nước nói. Ừm, chồng ngươi là chúng ta thôn Long Hoa nhân duyên tốt nhất, lợi hại nhất. Thấy Ngưu Huy Dương vậy được nước dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cười hì hì một cái, nói. Được được, lời này ta thích nghe. Chồng em mỗi lần đều đưa ngươi giết vứt mũ khí giới áo giáp, lớn tiếng cầu xin tha thứ, dĩ nhiên là lợi hại nhất. Ngưu Huy Dương mặt dày vô sỉ đi nghiêng chỗ nói. Hừ, mỗi lần đều như vậy, thật tốt nói về không tới ba câu, ngươi tên nảy liền hướng nghiêng chỗ nói, ta xem ngươi làm một chút cũng không mệt mỏi, ta lười cho ngươi xoa bóp. Lưu Hiểu Mai chu cái miệng nhỏ nhắn, xấu hổ ở Ngưu Huy Dương trên bả vai vỗ một cái, đi ngay cùng con trai chơi, không có ở đây để ý tới hắn. Chương 1378 Buồn bực Thanh Hư đạo trưởng. Đào đào tiệc đầy tháng làm đặc biệt thành công, tới tân khách phần lớn buổi chiều rời đi, nhưng còn có một chút cùng Ngưu Huy Dương quan hệ tương đối khá người lưu lại. Lưu Hiểu Mai đau lòng cho mình, ngày thứ hai mình rời giường thời điểm cũng không có đánh thức Ngưu Huy Dương. Cả ngày hôm qua xuống Ngưu Huy Dương quả thật mệnh không nhẹ, bất quá hắn dù sao cũng là có tu vi trong người người, đi qua trong một đêm nghỉ ngơi, thì hoàn toàn khôi phục lại, ở Lưu Hiểu Mai sau khi rời giường không lâu, hắn liền tỉnh lại. Lưu lại tân khách đều là Mưu Huy Dương bạn tốt trí giao, ngày thứ hai bữa ăn sáng dĩ nhiên ngay tại Mưu Huy Dương ở trong biệt thự tiến hành. Đứng lên rửa mặt một phen sau đó, Mưu Huy Dương liền đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị cùng Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa các nàng cùng nhau chuẩn bị bữa ăn sáng. Chồng, ngày hôm qua ngươi cực khổ, ngày hôm nay liền ba bàn người cơm, chúng ta mấy người rất dễ dàng liền có thể làm được, cũng không cần ngươi tự mình động thủ, ngươi vẫn là đi ra ngoài mang con trai đi chơi đi. Biết ngày hôm qua Mưu Huy Dương mệt lạ, Tiếu Di Bình mấy nữ căn bản cũng không để cho Mưu Huy Dương động thủ, hắn vừa đi vào phòng bếp, liền bị mấy nữ cho chạy ra. Bởi vì vẫn luôn ở uống nước không gian duyên cớ, đào đào cái này đứa nhỏ mặc dù mới vừa đầy tháng, không chỉ có chỉ số thông minh so cùng lứa trẻ sơ sinh cao hơn một lớn một khúc, còn có thể làm một ít động tác đơn giản. Thấy Mưu Huy Dương đi ra, Đào Đào lập tức đem hắn vậy mập mạp, tay nhỏ bé mút mút đưa về phía Mưu Huy Dương, cái miệng nhỏ nhắn bên trong còn phát ra một ít để cho người căn bản nghe không hiểu âm tiết. Thấy con trai vậy muốn mình ôm động tác, Mưu Huy Dương lập tức đi tới, đúng không ngừng đối với tự chỉ huy động tay nhỏ bé con trai, hề hề cười chọc cười nói, con trai, kêu một tiếng ba tới nghe, ta liền ôm ngươi, nếu không ta cũng không ôm ngươi. Bé Đào Đào thật giống như nghe hiểu Mưu Huy Dương nói tựa như, trong miệng lập tức phát ra y y y nha ô thanh âm, gặp Mưu Huy Dương vẫn là không có đưa tay tới ôm mình, vì vậy cái miệng nhỏ nhắn một biết, hoa một tiếng liền khóc. Lưu Hiểu Mai hung hãn liếc một cái Mưu Huy Dương, tức giận sẵn giọng, người khác khiến người chọc cho cười, người tên nảy khiến người chọc cho kê. Con trai mới ra đời mới một tháng, coi như là hắn ở trên trời mới, có phụ trách năng lực nói chuyện bộ phận kia cũng còn chưa trổ mã hoàn toàn đâu, làm sao có thể sẽ để cho người mà. Hê hê, ta bất quá là muốn chọc cười hắn, không nghĩ tới cái này đứa nhỏ như thế bất kinh chọc cười. Vừa nói, Mưu Huy Dương đem con trai ôm tới. Mới vừa bị Mưu Huy Dương ôm tới, mới vừa rồi còn nín cái miệng nhỏ nhắn khóc Đào Đào, lập tức cười khanh khách. Thấy lập tức phá thế mỉm cười con trai, Mưu Huy Dương rất là buồn bực nói, ngươi cái này đứa nhỏ mặt cũng biến thành quá nhanh đi, mới vừa rồi còn một chút cũng không cho bố mặt mũi, cái miệng nhỏ nhắn một biết sẽ khóc, làm hại bố bị mẹ ngươi mắng. Có thể bố vừa mới ôm tới, ngươi cái này nước mắt cũng còn chưa khô đâu lại cười, ngươi thật là rất tốt giải thích đứa nhỏ mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay những lời này ý. Đây là Thanh Hư đạo trưởng từ cửa biệt thự đi vào, thấy Mưu Huy Dương, thật xa liền cười ha ha nói, Mưu huynh đệ, chúng ta lại tới quấy rầy ngươi. Đạo trưởng tới à, mau mời ngồi, ta cái này thì cho các người pha trà đi. Gặp Thanh Hư đạo trưởng cùng Tiết Mục Ngắn Cốc đi vào, Lưu Hiểu Mai cười chào hỏi. Mưu Huy Dương nhà lính trà. Thanh Hư đạo trưởng nhưng mà sàm rất lâu rồi, nghe xong ánh mắt chợt sáng lên, một chút cũng không khách khí hề hề cười nói, vậy làm phiền đệ muội. Mưu huynh đệ, ngươi đây có kiểu mà làm bạn hồng nhan tương bồi cuộc sống thật thích gì à, thật là mộ giết lao phu. Thanh Hư đạo trưởng nhìn Mưu Huy Dương trong ngực Đào Đào, rất là hâm mộ nói. Biết Thanh Hư đạo trưởng chính là một tu luyện người điên, đến nay cũng còn không có tìm được lữ, Mưu Huy Dương cười trêu nói, hề hề, đạo trưởng ngươi cũng có thể tìm một cái bạn lữ. Sinh một đống lớn thằng nhóc mập mạp con bé đẹp, hưởng hưởng nơi đó nữ vờn quanh trước đầu gối tình cha con chi vui mừng à. Thanh Hư đạo trưởng sững sốt ở một bên cười trộm Tiết Mục Ngắn Cốc một cái, lão mặt đỏ lên, có chút lúng túng nói, lão phu nửa đời trước mê mệt với tu chân luyện, bỏ lỡ đời người tốt nhất tuổi tác, bây giờ đều được lão hủ, những chuyện này ngã cũng không muốn. Đạo trưởng ngươi tuổi này tại trong thế tục có lẽ là lớn một chút, có thể tại tu chân giới nhiều nhất cũng coi như là trắng niên, tìm được lữ chính là thời điểm à. Nói xong, Mưu Huy Dương tiến tới, cố làm kinh ngạc hỏi, đạo trưởng, ngươi tu luyện sẽ không phải là nhạc bất quần tu luyện cái loại đó muốn luyện này công, trước phải tự thiến tà tính công pháp, ngươi vì tu luyện nhịn đau đem mình nhỏ cho vùng đào cắt chứ. Biết Mưu Huy Dương tên này là đang nhạo báng mình, bất quá Thanh Hư đạo trưởng còn chưa lên tiếng, đi theo sau lưng hắn Tiết Mục Ngắn Cốc nghe xong, chân thực không nhịn được, rất không hình tượng vui vẻ cười to đứng lên. Ngày hôm qua, Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người đã cùng Tiết Mục Ngắn Cốc lẫn vào rất quen. Đây là hai người vừa vặn đi vào biệt thự, liền thấy Tiết Mục Ngắn Cốc cười quất thẳng tới quất một màn. Từ Kính Tùng chạy tới, ôm Tiết Mục Ngắn Cốc bả vai hỏi, các người đang nói chuyện gì hả, đem ngươi vui đến như vậy. Tiết Mục Ngắn Cốc cười đem mới vừa rồi Mưu Huy Dương đối với Thanh Hư đạo trưởng nói, cho hai người nặng tự liền một lần. Triệu Vân Hào hai người nghe xong, cũng không để ý hốc hát tuyến thành xếp, hết sức buồn bực Thanh Hư đạo trưởng phản ứng, cũng vui vui vẻ cười to đứng lên. Từ Kính Tùng tiện nhân kia một bên cười. Còn một bên nói với mọi người, ta nghe nói vậy tịch tà kiếm phổ thật ra thì không như vậy tà hồ, nhạc bất quần sở dĩ như vậy, là bởi vì chính hắn quá nóng lòng lòng, không có đem tịch tà kiếm phổ phía sau giới thiệu nhìn xong, người ta vậy tịch tà kiếm phổ phía sau thật ra thì còn có coi như tự thiến, chưa chắc thành công, không cần tự thiến, cũng có thể thành công một đoạn như vậy nói, vậy nhạc bất quần là mình đem mình gài bẫy. Thanh Hư đạo trưởng biết mới vừa tiến vào hai người tuổi trẻ, là Mưu Huy Dương bạn thân nhất. Hắn cũng không tốt tức giận, vì để cho mình từ nơi này lúng túng đề tài trong giải thoát ra, Thanh Hư đạo trưởng lập tức cùng Mưu Huy Dương nhắc tới, để cho hắn đại biểu Thiên Vân Tông đi tu chân giới xếp hạng cuộc so tài chuyện tới. Mưu huynh đệ, lần trước ta nói chuyện kia ngươi còn nhớ không? Chuyện gì à? Mưu Huy Dương một là không có phục hồi tinh thần lại, có chút không giải thích được hỏi. Ách! Xem ra Mưu Huy Dương tên này là đem tham gia xếp hạng cuộc so tài là quên mất, khá tốt mình lưu lại. Thanh Hư đạo trưởng âm thầm vui mừng nói. Chính là lần trước ta cùng ngươi thương lượng, mời ngươi đại biểu chúng ta Thiên Vân Tông, tham gia xếp hạng cuộc so tài chuyện, cái này ngươi không biết quên mất chứ? Thanh Hư đạo trưởng hỏi. Thanh Hư đạo trưởng ngày hôm nay không đề cập tới dậy chuyện này, Ngưu Huy Dương thật đúng là không nhớ lại chuyện này tới, hắn có chút ngượng ngùng trả lời, ách, chuyện này ngươi ngày hôm nay nếu không nhắc tới, ta thật giống như thật đúng là quên mất, ta nói ngươi tại sao không có hồi tông môn đâu, nguyên lai là vì chuyện này mới lưu lại à, làm sao, vậy xếp hạng thi đấu sẽ không ngày mai lại bắt đầu chứ? Đây cũng không phải, vậy xếp hạng thi đấu bắt đầu thời gian ở nửa tháng sau đó, ta lưu lại chính là muốn nói cho ngươi xếp hạng thi đấu cụ thể bắt đầu thời gian. Chương 1379, ngươi đánh thắng được sao? Thấy Thanh Hư đạo trưởng vậy một bộ lo lắng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương biết hắn đây là vì cái gì, mình ở nước nở bờ náo loạn lớn như vậy một chàng, ở các nước tu hành giới cũng đưa tới rất lớn phản ứng. Mình ở nước nở bờ đánh tan lữ đoàn thứ 5, còn chém giết mấy vị nước nở bờ tu hành giới thánh giả, bây giờ vô luận là danh tiếng hay là thực lực, cũng cùng trước kia Thanh Hư đạo trưởng đến tìm mình nói thời điểm không thể thường ngày mà nói, Thanh Hư đạo trưởng đây là sợ mình không đáp ứng trước nói tốt hợp tác. Đạo trưởng, ta không phải cái loại đó nuốt lời mà mập người, đáp ứng sự việc liền nhất định sẽ làm được, ngươi cứ việc yên tâm đi, cùng tu giả giới xếp hạng thi đấu lúc bắt đầu, ta nhất định sẽ đại biểu Thiên Vân Tông đi dự thi. Ngưu Huy Dương cười nói, Ngưu Huy Dương ở nước nở bờ làm chuyện, tại tu chân giới đưa tới rất lớn náo động, Thiên Vân Tông cao tầng biết bây giờ Ngưu Huy Dương, cùng mình đám người đã không phải ở cùng một tầng thứ lên, bọn họ còn thật lo lắng Ngưu Huy Dương sẽ không đáp ứng sẽ giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng so tài, vì vậy mới để cho Thanh Hư đạo trưởng tới xác nhận. Gặp Ngưu Huy Dương đáp ứng tiếp tục giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu, Thanh Hư đạo trưởng vậy treo lòng rốt cuộc để xuống. Trước khi tới trưởng môn liền giao phó hắn, theo tu chân giới cao nhân tiền bối dự đoán, Ngưu Huy Dương bây giờ tu vi chí ít đã đến phân thần kỳ, đây chính là một cây vừa thô lại lớn to lớn chân, coi như là Ngưu Huy Dương không đáp ứng giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu, Thiên Vân Tông cũng phải ôm chặt lấy cái này cây to lớn chân. Thanh Hư đạo trưởng kéo tiết mục ngắn cốc đối với Ngưu Huy Dương không người một cái thật sâu, cảm kích nói, ta đại biểu Thiên Vân Tông tông chủ, chân thành cảm ơn Ngưu đạo hưu giúp đỡ tình, sau này, Ngưu đạo hưu nếu là có dùng chúng ta Thiên Vân Tông địa phương, vô luận chuyện gì, chỉ cần ngươi gọi một tiếng, chúng ta Thiên Vân Tông trên dưới ắt sẽ toàn lực ứng phó, làm xong đạo hưu giao phó sự việc. Ngưu Huy Dương trong không gian có một cái sắp độ kiếp khương liên, cùng với một đám phân thần kỳ, hợp thể kỳ tu vi yêu thú, nói không khoa trương chút nào. Lấy hắn bây giờ nắm giữ lực lượng, cơ hồ có thể hoành đẩy cái thế giới này hết thảy thế lực. Vì vậy, đáp ứng giúp Thiên Vân Tông tham gia thi đấu, Ngưu Huy Dương chẳng qua là coi trọng xếp hạng thi đấu thứ nhất tên, có thể có được phong phú tài nguyên tu luyện, còn như Thiên Vân Tông về điểm kia thế lực, hắn thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Hê hê, Thanh Hư đạo trưởng nghiêm trọng, chúng ta đây là hỗ huệ hỗ lợi sự việc, ngươi dùng không làm như thế khách khí. Ngưu Huy Dương khẽ mỉm cười, nói, Thanh Hư đạo trưởng từ lời này trong đã hiểu. Ngưu Huy Dương căn bản là không coi trọng bọn họ Thiên Vân Tông về điểm kia thế lực. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Ngưu Huy Dương ở nước nở bờ bày ra thực lực, Thiên Vân Tông mặc dù là một cái tông môn, nhưng cùng người ta so sánh, đó nhất định chính là một cái ở trên trời một cái ở dưới đất, căn bản cũng không có thể so sánh. Thiên Vân Tông cao tầng, vốn còn muốn đem Ngưu Huy Dương kéo vào tông môn, gia tăng Thiên Vân Tông tại tu chân giới địa vị, bây giờ nhìn lại là một chút hy vọng cũng không có, vì vậy, Thanh Hư đạo trưởng trong lòng rất là thất vọng. Bất quá, nghĩ đến Ngưu Huy Dương vẫn là đáp ứng giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu, chỉ cần lần này ở xếp hạng thi đấu lên đến một cái tốt hạng, như vậy tông môn sau này liền có đầy đủ tài nguyên tu luyện đào tạo đệ tử, Thiên Vân Tông quật khởi cuộc sống cũng không xa. Nghĩ đến tông môn sau này ngày càng đi lên tình cảnh, Thanh Hư đạo trưởng trong lòng về điểm kia thất vọng khoảnh khắc ở giữa liền tan thành mây khói, tâm tình nhất thời thoải mái đứng lên. Sự việc nếu đã giải quyết, điểm tâm sau đó Thanh Hư đạo trưởng liền mang theo tiết mục ngắn cốc thật cao hứng hồi tông môn báo tin mừng đi. Cùng Thanh Hư đạo trưởng sau khi đi, Từ Kính Tùng cứ như vậy bình tĩnh nhìn Ngưu Huy Dương, trong ánh mắt còn không ngừng thoáng qua kinh ngạc, hưng phấn, ưu hoán cùng vẻ mặt. Bị một người đàn ông dùng phong phú như vậy ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, Ngưu Huy Dương trên mình nhanh chóng nổi lên tầng một nổi da gà. Hắn đối với Từ Kính Tùng nói, ta thừa nhận anh là đẹp trai có chút long trời lở đất, có thể ngươi cũng biết anh là chân chánh trai thẳng, cho tới bây giờ không làm, cơ. Ngươi đừng dùng cái loại đó thâm tình ánh mắt nhìn ta đặc biệt cảm thấy thẩm phải hoảng. Bị Ngưu Huy Dương phá công, Từ Kính Tùng một chút cũng không tức giận, ngược lại hưng phấn nói, Dương tử, ta vẫn còn cho rằng ngươi chỉ là một rất lợi hại cổ võ giả đâu, không nghĩ tới ngươi nhưng là thần bí nhất người tu chân. Ngưu Huy Dương làm ra một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, cắt đứt Từ Kính Tùng nói, trêu nói, bố đây cho rằng thằng nhóc ngươi đột nhiên thay đổi tính, định hướng, coi trọng ta cái này cái đẹp trai hết chỗ chê đại xoáy nổi liền đâu. Nguyên lai nhỏ như vậy dám chuyện, ta nói ngươi còn như đem mình làm giống như một cái mớn, câu bất mãn đoán, người phụ nữ tựa như sao. Không có để ý Ngưu Huy Dương nhạo báng, Từ Kính Tùng hỏi, Dương Tử, chúng ta mấy người quan hệ, có phải hay không đến không phải anh em ruột nhưng thắng tựa như anh em ruột Thiết Ca Môn đến nước. Đem Lưu Huy Dương gật đầu thừa nhận, Từ Kinh Tùng một bộ hưng sư vấn tội vẻ mặt, nói, nếu chúng ta là quan hệ tốt như vậy bạn thân thiết, vậy có thứ gì tốt có phải hay không hẳn chia sẻ. Có thể ngươi lại không đem mình là người tu chân chuyện nói cho chúng ta, ngươi tên này đây là căn bản là không đem chúng ta làm anh em nhà mình tiết tấu à, đây thật là quá tổn thương lòng của chúng ta. Ta cảm giác được mình là người tu chân cũng không có gì không dạy nổi, mới không cố ý nói cho các người chuyện này, nhưng ta cũng không có cố ý giấu giếm các người à, là chính ngươi không nhìn ra hơn nữa lại không chủ động hỏi ta, vậy làm sao có thể trách ta ư? Bị Mưu Huy Dương nói có chút không lời chống đỡ, Từ Kính Tùng lập tức bắt đầu kéo đồng Mưu. Đối với Triệu Vân Hảo nói, anh Hảo, anh xem Dương Tử tên này đối với chúng ta che giấu trọng yếu như vậy sự việc, bây giờ hắn còn cưỡng từ đoạt lý, chúng ta có phải hay không trước cho hắn thả lỏng gân cốt ra à? Ngươi đánh thắng được hắn sao? Triệu Vân Hảo một câu nói đem Từ Kính Tùng nghẹn thở sau đó, nói tiếp, Dương Tử nói không sai à, hắn là không có nói cho chúng ta, có thể ở chúng ta trước mặt hắn cũng không có cố ý giấu giếm chuyện này à, cho nên, không thể trách chính phủ, là ngươi nhìn mình không thấu. Làm sao có thể đoán Dương Tử đâu? Gặp Triệu Vân Hảo như thế nói, Từ Kinh Tùng khó tin hỏi nói, anh Hảo, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết chuyện này? Dĩ nhiên, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn như vậy à? Triệu Vân Hảo đắc ý tố khổ nói. Bị Triệu Vân Hảo tố khổ hết sức buồn bực từ rất nhiều Kinh Tùng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đi tới câu Mưu Huy Dương bả vai, nói, Dương Tử, có câu nói thật tốt, ra trận cha con binh, đánh hổ còn phải dựa vào anh em ruột, ngươi nếu là người tu chân. Sau này nhất định phải đi tu chân giới thành lập mình thế lực, ngươi xem, có phải hay không đem vậy tu chân pháp môn cũng truyền thụ cho chúng ta, như vậy sau này chúng ta cũng có thể giúp ngươi một tay, cùng ngươi cùng nhau chúng ta ngang dọc tu chân giới. Ngươi biết tại sao bây giờ người tu chân như thế thiếu sao? Ngưu Huy Dương cười hỏi, đây còn không phải là giống như trung ý truyền thừa vậy, đều là các người những người tu chân này đừng chịu từ chân, không chịu đem mình tu luyện tu chân pháp môn truyền cho người khác tạo thành à. Từ Kính Tùng tự cho là đúng nói đến. Chương 1380, Từ Kính Tùng giã hy vọng. Ngưu Huy Dương đong đưa lắc đầu nói, ngươi sai rồi, không phải bởi vì người tu chân bất truyền thụ, mà là rất khó tìm có thể có tư chất tu luyện người, bởi vì muốn trở thành người tu chân, đầu tiên phải có điều kiện chính là muốn có linh căn mới được. Linh căn, đó là vật gì ạ? Từ Kính Tùng không hiểu hỏi. Linh căn, nói như thế nào đây, đó chính là một loại tư chất. Ai? Ta giải thích ngươi cũng không nghe rõ, ngươi chỉ cần muốn trở thành một cái người tu chân, thì nhất định phải có linh căn mới được là được. Nghe Mưu Huy Dương đây không tính là giải thích sau khi giải thích, Từ Kính Tùng lập tức hưng phấn nói, vậy ngươi nhanh chóng xem ta vừa không có ngươi nói cái gì đó linh căn, có thể thành hay không vì người tu chân. Mưu Huy Dương lắc đầu nói, ngươi cho rằng vậy linh căn là trong đất cải trắng à, vừa kéo một bó to, ta nói với ngươi, 10.000 người trong cũng không nhất định có một cái người có linh căn. Hơn nữa ta cũng đã sớm kiểm tra qua, không chỉ có ngươi cùng anh Hảo, chính là ta biết người nhà của các ngươi cũng không có linh căn, đều không thể trở thành người tu chân. Điều này sao có thể, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, làm sao có thể sẽ không có linh căn đâu. Từ Kính Tùng một chút cũng không tin tưởng mình lại không có linh căn. Cái này có hay không linh căn cùng dáng dấp đẹp trai không đẹp trai có cái dám quan hệ à, nói sau ngươi dáng dấp không có ta đẹp trai. Ngưu Huy Dương đưa ra một ngón tay. Đem mình ngạch tiền một chòm tóc về phía sau khêu một cái, một bộ so lẳng lơ dáng vẻ. Nghe Mưu Huy Dương ba người nói chuyện, Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa, Phùng Cái, Tạ Mẫn Mây nữ rất an ý nhìn nhau một cái này một phần vạn cũng chưa tới tỷ lệ, lại để cho các nàng cũng đụng phải, mấy nữ trong lòng cũng cảm giác được mình mấy người đặc biệt may mắn. Biết được Mưu Huy Dương không phải đang cùng mình làm cho đùa, Từ Kính Tùng nhất thời giống như là xương đánh quả cả vậy, yên. Triệu ra nhưng mà quân đội thế ra. Triệu Vân Hào lại là quân khu đặc chiến đại đội trưởng, hắn tự nhiên biết một ít người bình thường không biết sự việc. Trước kia, Triệu Vân Hào cũng cho rằng Mưu Huy Dương là một cái cổ võ môn phái bên ngoài đệ tử, đạt được vậy nội ra bộ tu luyện công pháp, hắn còn hưng phấn hơn liền tốt một hồi. Có thể ở biết Mưu Huy Dương là người tu chân sau đó, Triệu Vân Hào ngoài miệng không nói gì, trong lòng vẫn có chút ý tưởng. Nhưng hắn biết tu luyện công pháp có chân quý dường nào, đừng nói là công pháp tu chân cái loại đó thần tiên pháp thuật. Chính là cổ võ môn phái tu luyện công pháp, không có được môn phái đồng ý, đó cũng là không thể truyền ra ngoài, hay không người, đó là sẽ gặp phải môn phái đổi giết. Vì vậy, hắn rất nhanh cũng đã nghĩ thông suốt. Bây giờ nghe Mưu Huy Dương giải thích, hắn mới biết sẽ không Mưu Huy Dương bất truyền thụ bọn họ tu chân pháp môn, mà là chính bọn họ không có vậy tư chất, hiện ở lúc trước chôn giấu ở đáy lòng về điểm kia khó chịu ở lại trường giấu, nhất thời liền tiêu tán. Nguyên lai là cần phải vì ta không có tu chân tư chất, Dương Tử mới chỉ truyền nội ra tu luyện công pháp cho ta. Nghĩ đến mình trước kia còn đối với Mưu Huy Dương có chút bất mãn ý tưởng, Triệu Vân Hảo cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, trong lòng cũng đặc biệt áy náy. Đúng vậy, nếu là các người đều có linh căn, có thể hoàn thành vì người tu chân, ta sớm đã đem tu luyện pháp môn truyền cho các ngươi. Mưu Huy Dương cười nói. Lời này so quất Triệu Vân Hảo mấy bàn tay còn để cho hắn khó chịu, hắn xấu hổ nói, huynh đệ, ta. Mưu Huy Dương là người nào, một chút liền nhìn ra trước kia Triệu Vân Hảo đối với mình nhất định là có ý tưởng, đang nghe mình nói sau đó, biết trách là mình, muốn hướng mình nói xin lỗi. Biết Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng đều là thật lòng đem mình làm huynh đệ, Mưu Huy Dương lại tại sao sẽ ở ý những thứ này tiểu tiết đây. Bất đồng Triệu Vân Hảo nói xong, Mưu Huy Dương liền cười ngắt lời nói, anh Hảo, anh muốn nói gì ta hiểu. Nhưng chúng ta là anh em, cho nên cũng chớ nói gì. Đúng, chúng ta là anh em, cả đời anh em ruột. Triệu Vân Hảo kích động nói. Anh Hảo, Dương Tử, các người hai đang đánh bí hiểm gì hả? Từ Kính Tùng nhìn không hiểu, hỏi. Hề hề, không việc gì. Không hiểu liền đừng hỏi, lấy ngươi vậy chỉ số thông minh chính là cho ngươi nói, ngươi cũng không biết hiểu. Triệu Vân Hảo ha ha cười lớn nói. Có câu nói, chuyện tốt không dối gạt người lừa gạt không người nào chuyện tốt. Các người hai người bây giờ nhất định là có cái gì không thể cho người biết sự việc gạt ta. Gặp hai người chẳng qua là hề hề cười không trở mình trắng, Từ Kính Tùng lại nói, Dương Tử, cũng là anh em, ngươi nhưng mà một chén nước không có bưng bình à. Lời này là ý gì? Ngưu Huy Dương có chút không giải thích được hỏi. Ngươi truyền anh Hảo nội ra tu luyện công pháp, cũng không chỉ ta, đây không phải là bên nặng bên nhẹ, một chén nước không bưng bình là cái gì? Từ Kính Tùng bất mãn nói. Xem từ yên tĩnh cây tùng giống như là một cái không tranh đến kẹo que người bạn nhỏ vậy, Triệu Vân Hảo cùng Mưu Huy Dương, cùng với Lưu Tiểu Mai các người cũng nhịn không được bật cười. Mưu Huy Dương cười nói, nguyên lai là như vậy, không truyền cho ngươi nội ra tu luyện công pháp, là xem thằng nhóc ngươi một mực mê mệt với trong bụi hoa, căn bản là một cái không dỗi danh chủ, tu luyện cũng phải cần bình tâm tĩnh khí, tâm vô tạp niệm, linh đài không minh mới được, ngươi cái này tính cách, đem tu luyện công pháp truyền cho ngươi, không bao lâu. Thằng nhóc ngươi thì sẽ do vu tính không dưới tâm trí, đưa đến tàu hỏa nhập ma, như vậy không phải hại ngươi sao? Từ Kính Tùng một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ nói, cũng quá xem nhẹ xem thường người đi, ta nói cho các người thấy hết thảy đều là ta mê mọi người khác giả vờ, xem ra ta chiêu này đã dùng hết lô hỏa thuần thanh, đem các người cũng cho lừa gạt. Ngay sau đó, Từ Kính Tùng thay đổi trước kia cái loại đó cả nhống tập quán, mặt đầy nghiêm túc nói, bây giờ cũng đừng nói gì, ta đã không có trở thành tiên nhân hy vọng. Nhưng ta cũng muốn trở thành một cái sau này đánh khắp cổ võ giới không địch thủ thế tục cao thủ. Dương Tử, ngươi nhanh chóng truyền thụ ta một môn nội công tu luyện công pháp đi. Được, ngươi chờ một lát, ta cái này thì cho ngươi tìm một bản thích hợp thằng nhóc ngươi tu luyện nội ra công pháp đi ra. Thấy Từ Kính Tùng thay đổi, Mưu Huy Dương gật đầu một cái nói. Ở Mưu Huy Dương tìm công pháp lúc này Triệu Vân Hảo cấu trúc rất nhiều Kính Tùng bả vai, cười đùa hí hửng nói, ưu à. Ta vẫn luôn cho rằng thằng nhóc ngươi lớn nhất nguyện vọng chính là say nằm đầu gối mỹ nhân đâu, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi còn có lớn như vậy dã hy vọng à, dũng khí đáng khen, sau này ngươi nếu là đi khiêu chiến lúc khác, nhớ trước thời hạn thông báo ta một tiếng. Nhất là tốt nhất người anh em, ta nhất định mang cây chổi cùng toát kỳ, giúp đem ngươi đánh cho thành thịt vụn thi thể thu thập trở lại, tuyệt sẽ không để cho ngươi phơi thây hoang dã. Mình không phải là nho nhỏ thổi một chút ra châu sao, Triệu Vân Hảo tên này lại nhân cơ hội rêu cận mình. Từ Kính Tùng buồn bực cực kỳ, ngươi lại xem thường ta, còn có thể hay không khoái trá làm anh em. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, muốn sáng tạo ra một bản thích hợp Từ Kính Tùng tu luyện nội công công pháp, đây chẳng qua là phân phút sự việc. Hán tử trong truyền thừa tìm một bản thể tu công pháp hơi thêm sửa đổi, không bao lớn một hồi công phu, một bản thích hợp Từ Kính Tùng tu luyện nội ra công pháp liền mới tinh ra lò. Chương 1381, trước khi đi, vừa cẩn thận thôi sao một lần. Có phát hiện không cái gì tỉ vết nào sau đó, Mưu Huy Dương đưa ngón tay ra hướng về phía Từ Kính Tùng óc một chút, liền đem mới vừa chế tạo ra nội ra công pháp truyền cho hắn. Từ Kính Tùng chỉ cảm thấy đầu một hồi choáng váng, sau đó trong đầu là thêm một bộ gọi là Thiên Cương Quyết nội ra tu luyện công pháp kia giống như là khắc ở hắn trong đầu tựa như, căn bản cũng không cần hắn mê gái tư đi nhớ. Con bà nó, ngươi đây là cái gì thủ đoạn thần kỳ như vậy, nếu là ngươi dùng chiêu này giúp những cái kia thành tích học tập kém học sinh. Vậy còn không phân phút liền sáng tạo ra một đống lớn học phách đi ra à? Phát hiện trong đầu mình công pháp kia, giống như là mình cùng bẩm sinh tới vậy, muốn quên cũng không quên được, Từ Kính Tùng lập tức ngạc nhiên hô. Mưu Huy Dương cười khổ nói, ngươi lấy làm cái này làm ung dung à, đây chính là tiêu hao ta rất nhiều công lực mới làm được, dùng loại phương pháp này sáng tạo học phách, cũng chỉ có thằng nhóc ngươi mới nghĩ ra được. Ừ, tên này đầu góc đường về cùng chúng ta những thứ này người bình thường đều không cùng, cho nên, hắn mới có thể nghĩ ra như thế hoang đường mâu nhược trí biện pháp tới. Triệu Vân Hào một bộ đang hai bắt kinh dáng vẻ rêu cợt nói. Nghe Triệu Vân Hào rêu cợt mình nói, Từ Kinh Tùng vốn là rất là bờn rầu, bất quá hắn đột nhiên cười một tiếng, nói, hề hề, ta biết ngươi gặp Dương Tử truyền thụ ta nội công tu luyện công pháp, lúc này trong lòng rất không thăng bằng, có thể nói là hâm mộ ghen tị tàn nhẫn, cho nên, ta đại nhân đại lượng, không cùng ngươi cái này trong lòng không thăng bằng người vậy kiến thức. Ngươi người này não đường về quả nhiên cùng chúng ta người bình thường bất đồng, chẳng lẽ ngươi không biết Tiểu Dương sớm đã đem nội công tu luyện công pháp truyền thụ cho ta, đến bây giờ ta đều đã tu luyện ra nội lực tới, cũng coi là một cái cao thủ trẻ, làm sao có thể hâm mộ ghen tị ngươi lúc này mới đạt được công pháp tiểu sư đệ đâu. Triệu Vân Hào khinh thường nói, dù sao ngươi chính là gặp ta lấy được nội công tu luyện công pháp, tâm lý thăng bằng mới tìm ta cha, muốn phá xấu xa ta tâm tình tốt đẹp. Gặp hai người giống như đối với con gà trọi tựa như, Tùng trước lông chim cưỡng trước cổ đấu cũng không vui mừng rằng, Lưu Hiểu Mai mấy nữ đều bị cười che bụng không ngừng kêu đau bụng. Tốt lắm, các người hai chớ chê, các người cũng nghe được liền ta nửa tháng sau đó, phải đi tu chân giới tham gia một tràng khinh bỉ, các người hai người có không có hứng thú đi xem náo nhiệt. Ngưu Huy Dương cười phất phất tay, đối với hai đấu đang cao hứng người hỏi. Từ Kính Tùng nghe xong lập tức lại nữa cùng Triệu Vân Hào đấu, hưng phấn nói, dĩ nhiên phải đi, đã sớm nghe người ta nói qua ở có tu chân giới như vậy một chỗ. Chỗ đó cùng chúng ta bây giờ sinh hoạt cái này bị đất ô nhiễm phương không giống nhau, nghe nói nơi đó không có bất kỳ ô nhiễm, không khí so chúng ta nơi này mát mẽ, thiên cũng so chúng ta nơi này làm, ta đã sớm hướng đi đâu tu chân giới nhìn một chút, bất quá nhưng không biết vậy tu chân giới tới đất ở nơi nào, thật giống như nghe nói. Vậy tu chân giới còn không cần phải rất nhiều chúng ta những thứ này phàm trần ở giữa người đi. Đúng vậy. Ta cũng đã nghe nói qua vậy tu chân giới vậy dưới tình huống là không cho phép chúng ta những người phàm tục đi vào, ngươi thật có thể dẫn chúng ta đi. Triệu Vân Hào hỏi. Ngưu Huy Dương nghe xong gãi gãi đầu, nói, ta thật giống như chưa nghe nói qua không hề chính xác người phàm đi tu chân giới chuyện này à. Chỉ bất quá vậy tu chân giới vị trí quả thật hết sức bí mật, chính là không có đi qua tu chân giới người tu chân, tại chưa có người quen lãnh đạo dưới tình huống, cũng rất khó tìm chỗ đó cửa vào mà thôi. Lần trước ta vẫn cùng anh Dương cùng đi tu chân giới chơi qua đâu, thật giống như cũng không có nghe nói có quy định này. Lưu Hiểu Mai nghe xong cười nói. Nghe Hiểu Mai cho chúng ta nói các nàng tại tu chân giới gặp phải thú vị sau chuyện này, ta sớm muốn đi chỗ đó vui đùa một chút, nhưng mà Tiểu Dương vẫn không có thời gian dẫn chúng ta đi, lần này chúng ta rốt cuộc có thể đi tu chân giới chơi. Tạ Mẫn cũng cao hứng nói. Những thứ khác mây nữ tất cả đều là tu chân thật, nhưng lại cũng chưa từng đi tu chân giới. Nghe được cái này lần có thể đi tu chân giới, các nàng cũng cao hứng vô cùng, dĩ nhiên không có ai muốn bỏ qua cơ hội lần này. Sau đó, mọi người quyết định đến lúc đó cũng cùng đi tu chân giới, xem vậy tu chân giới có phải là thật hay không thiên so nơi này xanh, núi so với cái này bên trong xanh lơ, nước so nơi này xanh lá. Theo Ngưu Huy Dương đi tu chân giới giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu còn có nửa tháng tả hữu thời gian, mọi người cũng quyết định trở về sau đó đem trên tay sự việc giao phó xong. Trở lại nơi này gặp nhau, sau đó cùng đi tu chân giới điên chơi, cho nên, cùng ngày, mấy nữ cùng Triệu Vân Hào bọn họ đều rời đi. Ngưu Huy Dương cuộc sống lại khôi phục được ban ngày làm ông vú, buổi tối làm trâu cày vui vẻ cuộc sống, dĩ nhiên, ở nơi này vui sướng trong cuộc sống, hắn cũng không có quên tu luyện. Ngay tại bé đào đào tiệc đầy tháng sau ngày thứ 10, Ngưu Huy Dương tu vi cũng thuận lợi đột phá đến phân tâm hậu kỳ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt tình ở giữa đã đến tu chân giới xếp hạng cuộc so tài trước một ngày. Ngày này Triệu Vân Hảo, Từ Kính Tùng, Tiếu Di Bình các người cũng đem trong tay sự việc an bài xong, toàn bộ đều chạy tới. Ngưu Huy Dương vốn cũng muốn để cho cha mẹ đều đi tu chân giới vui đùa một chút, nhưng mà hai cụ cũng không muốn đi. Tại gần lên đường đi tu chân giới lúc này Ngưu Huy Dương mẹ là lần nữa dặn dò, nói vậy tu chân giới là địa bàn người ta, bên trong tu vi cao người tu chân khẳng định rất nhiều, để cho bọn họ đi liền sau đó dù sao cũng không nên vọng động, gặp chuyện cũng đừng mạnh mẽ vào. Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng cùng đi người, phải bảo đảm mọi người an toàn. Nghe mẹ cầu nhau lời nói, để cho Ngưu Huy Dương có một loại mình không phải là mang mọi người đi du ngoạn, mà là mang mọi người xuất chinh ra chiến trường giống vậy cảm giác. Con đi ngàn dặm mẹ vẫn lo, Ngưu Huy Dương biết mẹ đây là không yên tâm mình, vậy chu toàn mọi mặt lại nhải cũng hoàn toàn là vì bọn họ tốt, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn nghe sự cảm giảm của mẫu thân. Thật ra thì Ngưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, bởi vì các loại nguyên nhân. Hiện tại tu chân giới có hợp thể kỳ tu vi người tu chân, phỏng đoán một bàn tay cũng có thể đếm tới. Lấy mình phân tâm hậu kỳ tu vi, Tại tu chân giới trừ vậy số lượng không nhiều đạt tới hợp thể kỳ lão quái vật bên ngoài, hắn chính là vậy cũng lấy tại tu chân giới đi ngang chủ. Tự đi tu chân giới sau không đi tìm người khác phiền toái, người tu chân giới nên thiếu thắp hương bái Phật, vậy thì có cái gì người dám tới tìm mình phiền toái? Dĩ nhiên thế sự không có tuyệt đối, trong thế tục có quan nhị đại con nhà giàu, tu chân giới dĩ nhiên cũng có cậu ấm môn phái, ngươi không chọc người, người ta nói không chừng cũng biết chọc ngươi. Cho dù có cậu ấm môn phái không có mắt chọc tới mình, cuối cùng đem cậu ấm môn phái sau lưng lão quái vật chọc đi ra, Ngưu Huy Dương cũng một chút cũng không lo lắng. Bởi vì hắn trong không gian còn ở một đoàn thực lực thâm hậu yêu thú, cùng đạt tới độ kiếp kỳ Khương Liên, có những thứ này lá bài tẩy, Ngưu Huy Dương liền là muốn đem tu chân giới thống nhất, đó cũng không phải là việc khó gì. Kiên nhẫn nghe xong mẹ giao đến sau đó, nghĩ tới chỗ này người đều biết mình là người tu chân cái thân phận này, thấy một ít vượt quá tầm thường chuyện đều đã thành thói quen. Chương 1382, còn không muốn chết. Từ Kính Tùng thấy một màn này, lập tức ngạc nhiên kêu lên, con bà nó, Dương Tử, ngươi đây là cái gì đèn khoa học kỹ thuật, vật kia mới vừa lấy ra lúc liền bàn tay lớn như vậy điểm cái nhóc, làm sao đảo mắt ở giữa biến thành lớn như vậy một chiếc thuyền. Còn có ngươi không nhanh chóng dẫn chúng ta đi chỗ đó tu chân giới, cầm như thế một chiếc đồ chơi thuyền đi ra cho làm gì. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói, hề hề, vậy tu chân giới cách chúng ta nơi này cũng không gần, nhà vị trí cũng hết sức hẻo lánh bí mật. Trong thế tục cũng căn bản không có thể tới nơi đó giao thông công cụ. Còn có vật này cũng không phải cái gì đen khoa học kỹ thuật, mà là người tu chân dùng thủ đoạn đặc biệt luyện chế được phi hành công cụ. Ngày hôm nay chúng ta chính là muốn ngồi chiếc này phi thuyền mới có thể tới nơi đó. Từ Kính Tùng một bộ khó tin dáng vẻ, nói, ngươi nói đây là một chiếc phi thuyền, còn muốn dùng vật này dẫn chúng ta đi chỗ đó, cái này nghe cũng quá huyền ảo điểm chứ. Gặp Từ Kính Tùng chính ở chỗ này chít chít gà mái, Tạ Mẫn dùng xem tên nhà quê ánh mắt nhìn hắn. Nói, làm như chưa thấy, cái này phi thuyền chúng ta đã sớm đi lên thử qua, so với kia máy bay còn nhanh còn thoải mái. Đúng vậy, không nghĩ tới một mình ngươi người đàn ông thật đúng là gà mái, ngươi có đi hay không à, không đi chúng ta cũng không cùng ngươi nha. Nô Tiểu Hoa cười nói, đi, làm sao mà không đi. Thấy mọi người đều đã leo lên phi thuyền, cũng chỉ còn lại có tự mình một người còn ở phía dưới, Từ Kính Tùng nói xong, mấy cái liền xông lên. Thấy mọi người đều lên phi thuyền. Ngưu Huy Dương cùng phụ mâu nói đừng sau đó, đem phi thuyền ẩn hình công có thể mở, cưới giống như tu chân giới chỗ ở phương hướng bay đi. Ngưu Huy Dương điều khiển phi thuyền, đến khi phi thuyền bay lên không bay bình thường sau đó, Lưu Hiểu Mai thì mang mọi người đi thăm phi thuyền trong, cái bọc kia tu cũng rất sang trọng gian phòng nhỏ. Mấy nữ trước kia xem qua phi thuyền trong vậy sang trọng trang sức, đi lên sau tự nhiên không có ở đây cảm thấy cái gì kinh ngạc. Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào hai người, phát hiện cái này phi thuyền bên trong lại có lớn như vậy không gian. Bên trong chứa đồ trang sức còn phi sang trọng, không nhịn được thở dài nói, không nghĩ tới cái này thuyền nhỏ trong còn có lớn như vậy không gian. Tạ Mẫn đắc ý nói, đây chính là những cái kia tu vi cao thâm người tu chân dùng thủ đoạn đặc biệt luyện chế được, chuyên môn dùng để người đi đường phi hành pháp bảo, không chỉ có thư thích tốc độ phi hành so máy bay còn nhanh. Hơn nữa, cái này phi thuyền trong còn bố trí phòng ngự, tăng tốc độ, công kích, che giấu, xúc thả cùng rất nhiều cao cấp trận pháp. Ta cho các người nói, cái này trên phi thuyền nặc dấu trận pháp rất lợi hại, trận pháp mở sau ở lúc này bay chính là trời lên vệ tinh cũng dò xét không tới, lợi hại hơn là cái này phi thuyền trận pháp phòng ngự, nó mở sau coi như bị hỏa tiễn đánh trúng cũng không có sao. Gặp Tạ Mẫn đem Ngưu Huy Dương trước kia nói với nàng, thêm dầu thêm mỡ đối với Từ Kính Tùng hai người lớn thổi tù và, đem Từ Kính Tùng hai người lắc lư sửng sốt một chút, Lưu Hiểu Mai mấy nữ cũng không nhịn được che khẽ cười. Lưu Hiểu Mai mấy nữ vừa nghe Tạ Mẫn lắc lư Từ Kính Tùng tên kia. Một bên từ phi thuyền huyễn cửa sổ hướng ra phía ngoài hy vọng. Lần trước các nàng ngồi phi thuyền là ở buổi tối, trừ thưởng thức trong bầu trời đêm vậy chấm chấm đầy sao bên ngoài, phía dưới một mảnh đen nhánh, thứ gì cũng không thấy được. Ngày hôm nay nhưng mà ở ban ngày, từ huyễn cửa sổ hướng mặt đất nhìn lại, vậy vừa nhìn vô tận đất ai, liên miên chập trùng dãy núi, cùng với vậy giống như là từng cái đai ngọc vậy con sông, toàn bộ thu hết vào mắt. Thật đẹp à. Nhìn vậy như tranh vẽ vậy núi sông, Tiếu Di Bình không nhịn được sợ hãi than. Đúng vậy, không nghĩ tới từ không trung xem, chúng ta chỗ này lại như thế đẹp. Lưu Hiểu Mai cũng cao hứng phụ hòa nói. Ngưu Huy Dương đem phi thuyền tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, đi qua mấy giờ phi hành, bọn họ tiến vào rừng rậm nguyên thủy bầu trời. Đến nơi này người cách tu chân giới cửa vào liền không xa, Ngưu Huy Dương cũng đem phi thuyền tốc độ chậm lại. Nhìn phía dưới vừa nhìn vô tận, cụ núi mọc như rừng rậm nguyên thủy, Triệu Vân Hào thở dài nói, không nghĩ tới đây còn có như thế một mảng lớn giữ hoàn hảo rừng rậm nguyên thủy. Đúng vậy. Nơi này núi một tòa hợp với một tòa, vậy cao nhất núi lớn ít nhất có hơn mấy ngàn mét, Hơn nữa những thứ này núi lớn dãy núi đều vô cùng dốc, có rất nhiều vẫn là thẳng tắp, giống như là dùng đao trẻ dịu chém đi ra ngoài vậy. Chỗ này nếu là không có loại này phi hành công cụ, thật đúng là sao có người có thể đủ đi vào. Từ Kinh Tùng cũng gật đầu nói. Mới vừa nói xong, Từ Kinh Tùng liền thấy Mưu Huy Dương lái phi thuyền, hướng bao phủ một tầng nồng nặc mây mù địa phương đi. Hắn đứa nhỏ la lớn, Dương Tử, ngươi có phải hay không đầu choáng váng à, lại hướng vậy trong mây mù đánh tới, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ngươi có cái gì không nghĩ ra, cũng bị mang theo người anh em mấy cái à, ta hắn sao còn không có cho chúng ta lão tử nhà lưu lại nối roi tông đường loại đâu, bây giờ còn không muốn chết. Tùng Tử, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lá gan lại so con chuột con nhỏ, vợ ta cửa đều ở đây cái này trên phi thuyền, ta đặc biệt sẽ cam lòng, ta nói cho ngươi, vậy sương mù dày đặc phía dưới chính là tu chân giới cửa vào. Mưu Huy Dương chỉ phía dưới tràn đầy sương mù địa phương nói. Triệu Vân Hào mặc dù biết Mưu Huy Dương sẽ không vô duyên vô cớ, đem phi thuyền hướng vậy trong sương mù dày đặc chạy đi, bất quá nghe được hắn nói vậy sương mù dày đặc phía dưới chính là tu chân giới cửa vào, Triệu Vân Hào ngưng xem nhìn lại, trừ lăn lộn sương mù dày đặc bên ngoài, thứ gì cũng không có thấy. Tiểu Dương, nơi đó trừ sương mù dày đặc ra, cái gì cũng không thấy được, thật sự là tu chân giới cửa vào. Triệu Vân Hào rất là tò mò hỏi. Hê hê, nơi này thật là tu chân giới cửa vào, những thứ này sương mù dày đặc đều là tiền bối các đại năng, dùng thủ đoạn đặc biệt lấy ra, ẩn nút phía dưới tu chân giới cửa vào thung lũng thủ đoạn mà thôi, chờ một chút xuyên qua tầng này thật dày sương mù dày đặc các người thì biết, những thứ này sương mù dày đặc đều là mê mọi người. Ngưu Huy Dương cười giải thích. Ngưu Huy Dương lái phi thuyền sông phá sương mù dày đặc sau đó, mọi người quả nhiên thấy phía dưới thật là một nơi đặc biệt thung lũng rộng rãi. Phi thuyền mới vừa xuyên qua sương mù dày đặc đáp xuống cửa vào trước, Thanh Hư đạo trưởng vậy thanh âm hưng phấn liền truyền vào trong thai mọi người. Ha ha, Ngưu huynh đệ, người rốt cuộc đã tới, ta đã ở chỗ này cùng kính chờ đợi đã lâu. Đạo trưởng, ta thật giống như không có cho ngươi đưa tin, nói cho ngươi ta ngày hôm nay sẽ đến đi à, ngươi làm sao biết ta ngày hôm nay sẽ đến đâu. Gặp Thanh Hư đạo trưởng mang chừng 10 người đứng ở cửa vào trước, vừa thấy chính là đặc biệt tới đón tiếp mình, Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Hê hê. Ta cũng không biết ngươi sẽ lúc nào tới, bất quá từ trước thiên dậy ta liền phái người đặc biệt ở chỗ này nên đón ngươi, có thể 2 ngày trước ngươi không có tới, ngày mai xếp hạng thi đấu lại bắt đầu, ta muốn ngươi ngày hôm nay nhất định sẽ đến, liền dẫn người tới nơi này nên đón ngươi. Thanh Hư đạo trưởng hề hề cười nói. Đạo trưởng, nghe nói ta muốn tới tu chân giới, bọn họ cũng muốn tới xem, vì vậy ta liền đem vợ cùng 2 người bạn tới, cái này sẽ không cho ngươi thêm phiền toái chứ. Ngươi lời này liền khách khí. Ngươi có thể mang các phu nhân cùng đi, đó là chúng ta Thiên Vân Tông vinh hạnh, hoan nên còn không kịp đây, vậy có cái gì phiền toái hay không phiền toái? Chương 1383, đến Thiên Vân Tông. Thanh Hư đạo trưởng sau khi nói xong, đầy bên trong nụ cười đối với Lưu Hiểu Mai các người, nói một ít bày tỏ hoan nên các loại lời khách sáo, sau đó liền mang theo mọi người hướng cái đó tiến vào tu chân giới hang núi đi tới. Từ hang núi sau khi ra ngoài, mọi người hô hấp đến vậy mang linh khí không khí sau đó. Nhất thời cảm giác được mình trong thân thể mỗi một cái tế bào, cũng phát ra vui thích hoan hô tựa như, đổi một loại thần thanh khí sảng cảm giác từ đáy lòng dâng lên, cả người cũng phải nhẹ hai vậy. Nơi này chính là tu chân giới, hai vị cảm giác như thế nào? Ngưu Huy Dương nhìn Triệu Vân Hào 2 người cười hỏi. Nhìn một chút xa xa liên miên chập trùng cụm núi lên vậy nồng đậm rừng rậm, còn có núi hạ rộng lớn trên mặt đất sinh trưởng, thế giới bên ngoài không có gặp qua kỳ dị hoa cỏ, Triệu Vân Hào gật đầu nói, không sai. Nơi này cây cối gìn giữ nguyên vẹn, không khí cũng so chúng ta thế giới bên ngoài thanh tịnh rất nhiều, thật là một cái đất tốt phương. Là không tệ, ta cảm thấy chỗ này so các người thôn Long Hoa còn muốn thoải mái nhiều, nếu là một mực sống ở nơi này, ta phỏng đoán chí ít so thế giới bên ngoài người nhiều lắm sống hơn 10-20 năm. Từ Kinh Tùng cũng thở dài nói, nơi này trong không khí chứa linh khí, quả thật so vừa mới xây tụ linh trận không lâu thôn Long Hoa, cao hơn lên 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần, lâu dài cuộc sống ở trong hoàn cảnh như vậy. Cũng quả thật có thể để cho người ta thọ nguyên gia tăng. Hai vị anh bạn trẻ nơi này chẳng qua là tu chân giới vòng ngoài vùng, coi như là tương đối hoang vu, nơi này trừ thỉnh thoảng có người tới săn giết một ít yêu thú hoặc thì tìm linh dược tài ra, căn bản là không có một người ở vắng lặng đất. Thanh Hư đạo trưởng nghe xong hề hề cười nói, nơi này hoàn cảnh cùng ngoại giới so sánh, đã là thế ngoại đảo nguyên vậy tồn tại, nghe Thanh Hư đạo trưởng trong lời nói ý, nơi này vẫn là tu chân giới nhất vắng lặng. Bị những cái kia người tu chân nhìn không thuận mắt địa phương, như vậy bên trong địa phương há chẳng phải là so với cái này bên trong tốt hơn. Từ Kính Tùng có chút không tin, đạo trưởng, theo ngươi như thế nói, các người tông môn ở địa phương đó hoàn cảnh so với cái này bên trong tốt hơn. Đương nhiên biết, tuy nói chúng ta Thiên Vân Tông tông môn nhà địa phương, không phải tu chân giới tốt nhất, nhưng chí ít cũng cái này vào ngoài đất tốt 10 lần trở lên. Thanh hư đạo trưởng điểm, rất khẳng định trả lời. Thanh hư đạo trưởng nói thành công đem từ kính tùng lòng hiếu kỳ câu đi ra, rất muốn lập tức tới ngay Thiên Vân Tông tông môn sở tại xem có phải hay không như thanh hư đạo trưởng nói như vậy. Bất quá từ kính tùng thằng nhóc này đùa bỡn cái nhỏ mọn, nơi này cũng đã là nhân gian tiên cảnh, còn có thể có so với cái này bên trong tốt hơn 10 lần địa phương. Đạo trưởng, ngươi có phải hay không gặp chúng ta anh hai là lần thứ nhất tới tu chân giới, cố ý thứ khoác lác ngày dỗ chúng ta anh hai chứ? Thanh hư đạo trưởng có thể tu luyện tới kim đăng kỳ, vậy chỉ số thông minh há có thể thấp, hắn một chút liền xem thấu từ kính tùng đùa bỡn về điểm kia trò lừa bị vặt, hắn chẳng qua là cười một chút cũng không có nói phá. Thanh hư đạo trưởng xoay người đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu huynh đệ, chúng ta Thiên Vân Tông cách đây vòng ngoài vùng có chút xa, chính là ngồi phi thuyền cũng phải gần 3 tiếng cũng lâu thần, ngươi xem là lớn nhà trước vừa bơi chơi một bên từ từ chạy tới, hay là trực tiếp ngồi phi thuyền đi. Theo thanh hư đạo trưởng theo như lời, Mưu Huy Dương đại khái tính toán một chút, vậy Thiên Vân Tông cách nơi này ít nhất có hơn 10.000 dặm khoảng cách, Lưu Hiểu Mai mấy nữ bây giờ là trúc cơ kỳ tu vi, người đi đường nói tốc độ cũng không chậm, nhưng còn có Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng cái này hai tên ở đây, muốn thật một đường dạo chơi chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể chạy tới Thiên Vân Tông. Ngày mai sẽ là tu chân giới tất cả đại tông môn xếp hạng so tài, Như Huy Dương biết thanh hư đạo trưởng trong lòng nóng nảy, muốn sớm một chút chạy về tông môn, có thể lại ngại quá nói rõ. Ngày mai sẽ là xếp hạng thi đấu bắt đầu cuộc sống, chúng ta vẫn là ngồi phi thuyền mau sớm chạy tới các người tông môn đi, cái này dạo chơi, cùng xếp hạng thi đấu sau khi kết thúc có chính là thời gian. Dứt lời Mưu Huy Dương lần nữa đem mình vậy cực phẩm phi thuyền lấy ra, cùng mọi người lên một lượt về phía sau, Mưu Huy Dương cưỡi phi thuyền dựa theo thanh hư đạo trưởng nói vị trí bay đi. Thanh hư đạo trưởng nói cần 3 tiếng cũng lâu thần mới có thể đến Thiên Vân Tông, vậy là dựa theo hắn vậy cái rác dưới hạ phẩm phi thuyền tốc độ coi là chuẩn. Của tôi VN Mưu Huy Dương nhưng mà cực phẩm phi thuyền, tốc độ kia so thanh hư đạo trưởng hạ phẩm phi thuyền mau hơn, không tới 4 tiếng liền chạy tới. Đến, ngọn núi lớn kia chính là chúng ta Thiên Vân Tông tông môn chỗ ở. Thanh hư đạo trưởng chỉ trước mặt trùng điệp 300-400 dặm cụm núi nói. Không thể trực tiếp lái phi thuyền bay lên, điểm này thông thường Mưu Huy Dương vẫn là biết, hắn khống chế phi thuyền dựa theo thanh hư đạo trưởng chỉ điểm, đem phi thuyền đáp xuống một tòa dưới chân núi lớn. Ngọn núi lớn này có mấy ngàn thước cao, chu vi có gần 100 dặm diện tích, là những cái kia trong dãy núi cao nhất diện tích lớn nhất. Dưới chân núi là một mảng lớn bằng phẳng đất bằng phẳng, trên đất mọc đầy các loại hoa cỏ, hoàn toàn chính là một cái mô hình nhỏ đồng cỏ. Trong thảo nguyên ở giữa còn có từ núi lớn chảy ra nước suối hình thành rộng chừng mấy chục thước sông lớn, ở lớn hai bờ sông trong bụi cỏ, còn có thể thấy một ít động vật ăn cỏ. Ở Mưu Huy Dương bọn họ phi thuyền lúc hạ xuống, những động vật kia chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một cái từ trên phi thuyền người xuống, sau đó lại nhàn nhã gặm ăn cỏ xanh, hoặc thì lẫn nhau truy đuổi nô đùa trước. Thế giới bên ngoài những cái kia động vật hoang dã, nếu như gặp phải người đã sớm xuề ra bốn vó trốn, nhưng nơi này động vật nhưng chỉ là nhìn mọi người một cái, sau đó lại ai cũng bận rộn, một chút cũng không có kinh hoàng thất thố khắp nơi loạn trốn, cái này làm cho mọi người cảm thấy rất là tò mò. Như vậy, để cho hắn thêm cảm thấy hơn nữa ngạc nhiên chuyện xảy ra, có mấy con nhìn như giống như mai hoa lộc động vật nhỏ lúc này chủ động chạy tới, đứng ở Lưu Hiểu Mai mấy nữ mặt trước nhìn các nàng. Thấy những thứ này giống như mai hoa lộc giống vậy động vật nhỏ, lại chủ động chạy đến trước mặt các nàng, mấy nữ trong lòng cao hứng vô cùng, chỉ là sợ đem những thứ này mai hoa lộc hù chạy, mấy nữ tạm thời cũng không có nhúc nhích. Những cái kia mai hoa lộc nhìn mấy nữ một lát sau, lại dùng bọn chúng đầu nhỏ nhẹ nhàng ở mấy nữ trên mình đụng một cái, sau đó đưa ra béo mập đầu lưỡi, hướng mấy nữ trên tay liếm đi. Rất nhanh, mấy nữ liền hi hi ha ha cùng những cái kia chạy tới mai hoa lộc chơi với nhau. Trời xanh, núi lớn, cỏ xanh, người đẹp, ngoan ngoãn mai hoa lộc, tạo thành một bộ người cùng tự nhiên, động vật hài hòa chung đụng bức họa tuyệt vời. Thấy vậy mấy con nhìn như giống như mai hoa lộc vậy động vật, cùng Lưu Hiểu Mai các người chơi chung một chỗ, những động vật này biểu hiện, để cho Từ Kính Tùng cảm thấy rất là tò mò, nơi này động vật làm sao không sợ người. Hê hê, chúng ta tông môn có quy định, chỗ ở chung quanh những thứ này ngoan ngoãn động vật nhỏ, là không thể tùy ý giết lung tung, cái này thời gian dài bảo vệ xuống. Chỗ ở chung quanh động vật nhỏ cửa cũng sẽ không người phải sợ hãi. Lúc nói lời này thanh hư đạo trưởng trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý. Triệu Vân Hào ngày thường huấn luyện hơn, lớn nhất sở thích chính là xem internet. Hắn đong đưa lắc đầu nói, ta ở đó chút tu chân trong thấy trên căn bản đều là, người tu chân săn giết thú vật, lấy được trong động vật yêu hạch dùng để đổi lại tài nguyên tu luyện tình tiết, không nghĩ tới các người Thiên Vân Tông lại vẫn bảo vệ những động vật này, cái này cùng trong miêu tả tình tiết hoàn toàn đúng à không? Chương 1384, Đoàn trưởng môn. Thật ra thì chúng ta cũng không có tận lực bảo vệ những động vật này, chẳng qua là để cho môn hạ đệ tử không nên tùy ý loạn tóm lạm giết mà thôi. Thật ra thì ngươi mới vừa nói yêu hạch, cũng chỉ có yêu thú trong thân thể mới có, cuộc sống ở chúng ta tông môn chung quanh, đều là một ít tính cách ôn hòa vậy ra thú, là không có yêu hạch. Thanh hư đạo trưởng giải thích. À, nguyên lai là như vậy à, nói như vậy các người tông môn đem những dã thú này bảo vệ, cùng chúng ta thế giới bên ngoài người giữ lại nuôi dê bò không có gì khác biệt à, đem những động vật này bảo vệ, ăn thời điểm là thuận lợi rất nhiều, chủ ý này thật không tệ. Không cùng người khác nói chuyện, Từ Kinh Tùng liền tự cho là đúng giành nói trước. Nghe Từ Kinh Tùng vậy tự cho là đúng nói, vốn là cùng hắn đi chung với nhau Ngưu Huy Dương, đầu đầy hắc tuyến lập tức hướng bên cạnh đi mấy bước, kéo ra cùng rất nhiều Kinh Tùng khoảng cách, một bộ ta không nhận biết cái này hai hàng dáng vẻ. Thanh hư đạo trưởng sau khi nghe, kinh ngạc nhìn Từ Kinh Tùng một cái, nín cười, thánh tốt giải thích, Từ tiểu huynh đệ, chúng ta cũng không phải là đem những dã thú này nhốt nuôi làm thức ăn, chúng ta không loạn tóm lạm giết những động vật này, một nguyên nhân trong đó chính là trong tông môn đệ tử thường xuyên cùng những động vật này chung một chỗ, có thể gia tăng các đệ tử cảm ngộ tỷ lệ. Một cái nguyên nhân khác chính là, những thứ này dã thú bình thường bởi vì không hiểu duyên cớ của tu luyện, bọn chúng thịt trong trên căn bản không chứa cái gì linh khí, ăn những thứ này dã thú bình thường thịt, không có ăn thịt của yêu thú đối với các đệ tử tu luyện chỗ tốt lớn, tông môn lúc này mới không để cho các đệ tử vồ mồi những thứ này dã thú bình thường. Thanh hư đạo trưởng vừa mới dứt lời, Ngưu Huy Dương cảm giác được một hồi năng lượng ba động, tiếp mấy cái Thiên Vân Tông đệ tử từ giữa sườn núi chạy nhanh xuống. Ngưu Huy Dương nhìn thấu, cổ năng lượng kia chập chờn là Thiên Vân Tông hộ sơn đại trận mở lúc tản mát ra. Hắn còn nhìn ra Thiên Vân Tông hộ sơn đại trận chỉ bao phủ châu đỉnh thiên trụ phong một nửa, dưới núi còn có gần một nửa vị trí, bởi vì hộ sơn đại trận quá nhỏ không có ở hộ sơn đại trận bảo vệ trong phạm vi. Thiên Vân Tông cái này hộ sơn đại trận thật chưa ra hình dáng gì. Ngưu Huy Dương trong lòng khinh bị nói. Đây là mấy người kia ở ngươi Ngưu Huy Dương các người chừng 10m địa phương dừng lại, một cái dẫn đầu đệ tử cung kính đối với Thanh Hư đạo trưởng nói, "Hạ trưởng lão, ngài trở về ạ." Tông chủ và các trưởng lão đã chờ đã lâu, phân phó xuống tới nếu như trưởng lão trở về, mời ngài dẫn quý khách mau sớm hồi tông môn. "Biết." Thanh Hư đạo trưởng đáp ứng một tiếng, xoay người đối với Ngưu Huy Dương đám người nói, "Mấy cái này là chúng ta tông môn xem canh sơn môn đệ tử." Sơ lược giới thiệu một miệng sau đó, Thanh hư đạo trưởng liền gọi Ngưu Huy Dương các người, dọc theo lên núi thềm đá cùng nhau hướng trên núi đi tới. Vừa đi Thanh hư đạo trưởng bên hướng Ngưu Huy Dương các người giới thiệu Thiên Vân Tông chô ở tình hình, chúng ta Thiên Vân Tông chô ở ngọn núi này, là chung quanh những thứ này quần sơn ngọn núi chính Thiên Trụ núi, Thiên Trụ núi cộng thêm chung quanh mấy tọa thứ đỉnh, có hơn 100 dặm diện tích. Chúng ta tông môn thực lực không tính là quá mạnh mẽ, quản hạt diện tích không tính lớn, chỉ có chu vi 6000 bên trong tả hữu phạm vi. Con bà nó, các người Thiên Vân Tông quản hạt chu vi hơn 6000 dặm diện tích, cái này so với một ít quốc gia lãnh thổ quốc gia diện tích còn lớn hơn, cái này cũng chưa tính lớn. Từ Kinh Tùng kinh hô. Hê hê, cái này tu giả giới diện tích hết sức rộng lớn, những cái kia tông môn lớn quản hạt phạm vi vậy đều là chu vi 100000 dặm diện tích, cùng những cái kia tông môn lớn so sánh, chúng ta Thiên Vân Tông điểm này địa bàn căn bản cũng không coi là cái gì. Lúc nói lời này, Thanh hư đạo trưởng trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Thanh hư đạo trưởng có lẽ Từ Kinh Tùng cùng Triệu Vân Hào hai người nghe không hiểu, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng rất rõ ràng trong tranh ngoài ra tầng một ý. Cái này tu chân giới nhà vị trí rất là đặc thù, nghiêm chỉnh mà nói tu chân giới hẳn thuộc về phụ thuộc vào với trái đất một cái khác cùng không gian song song. Trước bọn họ tiến vào cái sơn động kia, thật ra thì không phải nhìn như cũng không phải đơn giản như vậy, lấy Ngưu Huy Dương bây giờ trận pháp trình độ, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra trong sơn động ra chỉ rất nhiều trận pháp đặc biệt cùng phù văn. Có những cái kia đặc thù trận pháp và phù văn, sơn động kia thì tương đương với một cái dị thứ nguyên lối đi vậy tồn tại, nếu như đem trong sơn động trận pháp phù văn lao ra, cái sơn động kia liền lại cũng không thể tiến vào đến tu chân giới. Mọi người dọc theo đường đi phải, làm tiến vào hộ sơn đại trận bao trùm phạm vi sau đó, hai bên đường đi cây cối càng ngày càng rậm rạp, một ít bao nhiêu nhân tài có thể ôm hết cây lớn cũng dần dần nhiều lên, từ trong rừng cây thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng chim hót thanh, dưới tảng cây trên đất trống còn có thể thấy các loại hoa cỏ cùng với một ít còn không có thành thục linh dược tài. Mùi hoa chim hót, cộng thêm chung quanh sức sống bừng bừng rừng rậm, để cho người có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, như vậy tuyệt đẹp hoàn cảnh, đích xác là tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Tiến vào hộ sơn đại trận sau đó, cũng có thể thấy một ít dọc theo núi mà xây kiến trúc. Khi mọi người đi tới đỉnh núi, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái đồ sộ sân rộng, ở quảng trường bên kia là một cái cung điện kiểu kiến trúc, cung điện kiến trúc phong cách rất chất phác, có mấy chục mét cao, nhìn như tỏ ra rất là phong cách cổ xưa. Cung điện này cũng không phải giống như giống vậy kiến trúc như vậy, là dùng một gạch một miếng ngói xây mà thành. Ngưu Huy Dương cũng không nhìn ra cung điện này là dùng cái gì nguyên liệu xây mà thành, hắn chỉ mơ hồ cảm giác được, tòa cung điện này hẳn là Cao Tuyệt chi sĩ vận dụng đại pháp lực, áp dụng luyện khí phương thức luyện chế mà thành một kiện pháp bảo. Ngưu Huy Dương nhìn tòa kia pháp bảo cung điện, cũng không có lưu ý đến trước cung điện còn đứng mấy người, hắn ở thầm nghĩ, cái này Thiên Vân Tông lại có một cái như vậy bảo bối, trước kia chắc không đơn giản à. Ngay tại Ngưu Huy Dương ý niệm mới vừa rơi xuống lúc đó, trước đứng ở trước cung điện mấy người kia liền đã tới Ngưu Huy Dương trước người bọn họ. Đoàn trưởng môn, ta đem quý khách nối trở lại rồi. Thanh hư đạo trưởng hướng về phía một cái nhìn như tiên phong đạo cốt lao đầu cung kính nói. Nghe được thanh hư đạo trưởng gọi, Ngưu Huy Dương các người mới biết cái này nhìn như tiên phong đạo cốt lao đầu, là Thiên Vân Tông trưởng môn. Trưởng môn ánh mắt nhìn chăm chú Ngưu Huy Dương các người, không để ý đến thanh hư đạo trưởng nói. Trưởng môn kia như vậy, hoàn toàn chính là Ngưu Huy Dương ở nước nở bờ gây động tĩnh quá lớn, để cho trưởng môn cảm thấy có Ngưu Huy Dương trợ giúp, năm nay Thiên Vân Tông ở tài nguyên phân phối lên. Nhất định sẽ là lớn nhất doanh gia, lúc này mới để cho vẫn luôn chứng trạc hắn có chút thất thố, nóng lòng muốn phải tìm ra ai làm Ngưu Huy Dương. Rất nhanh, trưởng môn liền phát hiện trong đám người này, cái đó tới tuổi 20 người tuổi trẻ, lấy hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại không nhìn ra đối phương cụ thể tu vi. Trưởng môn đã kết luận cái này mình không nhìn ra tu vi người tuổi trẻ, chính là Ngưu Huy Dương. Liên mình cũng không nhìn ra trước mắt người trẻ tuổi này cụ thể tu vi, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là cái này, người tuổi trẻ tu vi chí ít so mình cao một cái lớn cấp. Mình đã là nguyên anh kỳ tu vi, làm một cấp không phải đến phân thần kỳ, tuổi trẻ như vậy phân thần kỳ cao thủ, trưởng môn nhất thời có chút khó tin, bất quá liên tưởng đến Ngưu Huy Dương ở nước nở bờ làm, trưởng môn lại không thể không tin tưởng mình phán đoán. Chương 1385, tán gẫu. Vị này chắc là Ngưu Huy Dương đạo hữu đi, Thiên Vân Tông tông chủ Huyền Dương Tử, tục ra tên Đoàn Chính Vân, hoan nghênh các người đến Thiên Vân Tông làm khách. Thiên Vân Tông tông chủ thái độ một chút trở nên đặc biệt nhiệt tình. Mã Đản, Dương Tử rõ ràng chính là tới giúp bọn họ Thiên Vân Tông đánh lôi đài, hắn lại nói chúng ta là tới làm khách, lao đầu này thật dối trá. Từ Kính Tùng đem miệng ghé vào Triệu Vân Hào bên tai, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm, khinh thường nói. Thiên Vân Tông trưởng lão đều là kim đan kỳ tu vi, trưởng môn kia Đoàn Chính Vân lại là nguyên anh sơ kỳ tu vi, Từ Kính Tùng thanh âm tuy nhỏ, vẫn bị mấy người đều nghe rõ ràng. Nhất thời, trừ thanh hư đạo trưởng ra, còn lại những trưởng lão kia sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, Đoàn Chính Vân cũng cảm giác được mình nét mặt già nua có chút nóng lên. Có thể cái này Ngưu Huy Dương là Thiên Vân Tông mời tới rút, năm nay Thiên Vân Tông có thể chia được nhiều ít tài nguyên tu luyện, tất cả đều dựa vào Ngưu Huy Dương. Têu ngươi cái lão ra làm ra vẻ, lần này giả dạng làm ngu đần chứ. Gặp Đoàn Chính Vân cùng mấy vị trưởng lão vẻ kiêu ngạo lúng túng hình dáng, Ngưu Huy Dương khỏe miệng nhỏ không thể kiêm liệt liễu liệt. Sau đó chỉ Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình năm nữ cho Đoàn Chính Vân các người giới thiệu. Đây là Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình, Tạ Mẫn, Nô Tiểu Hoa, Phùng Cái, các nàng mấy vị là đều là vợ ta, cái này hai vị là ta bạn thân thiết, cũng là ta tốt nhất huynh đệ, Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng, bọn họ nghe nói ta phải đến tu chân giới tới, liền theo cùng đi được thêm kiến thức. Ngưu Huy Dương nói, nếu là ở thế giới bên ngoài, Ngưu Huy Dương như thế trắng trợn đối với người khác giới thiệu nói, Lưu Hiểu Mai năm nữ là vợ hắn, nhất định sẽ bị đạo đức nước miếng chết chìm. Có thể nơi này là tu chân giới cùng thế tục quan niệm bất đồng, nơi này vốn chính là một cái người mạnh là vua thế giới, chỉ cần ngươi có bản lãnh, đừng nói năm phụ nữ, chính là 50 cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Vì vậy nghe được Lưu Hiểu Mai mấy nữ làm Ngưu Huy Dương vợ sau đó, Đoàn Chính Vân mấy người một chút cũng không cảm thấy hiếm lạ. Lưu Hiểu Mai năm nữ giá trị nhan sắc, coi như là ở sản xuất nhiều mỹ nữ tu chân giới, vậy cũng là không thể nhiều thấy tuyệt thế người đẹp. Nghe được mấy nữ đều là Ngưu Huy Dương vợ sau đó, Đoàn Chính Vân lặng lẽ đem mấy nữ cùng mình chi chuẩn bị trước đưa cho Ngưu Huy Dương cô gái làm một chút tương đối. Sau đó hắn liền mặt đầy đắng chát phát hiện, mình trước chuẩn bị người phụ nữ căn bản là không cầm ra tay. Nguyên lai là Ngưu đạo hữu vợ trẻ đẹp và bạn, hoan nghênh hoan nghênh. Lần này, Đoàn Chính Vân lúc nói lời này, thái độ đó là hết sức chân thành. Sau khi nói xong, Đoàn Chính Vân lại đi tới Ngưu Huy Dương bên người, truyền âm đối với hắn nói, Ngưu đạo hữu, nguyên bản cho rằng ngươi là tới một mình, ta vẫn còn cho ngươi chuẩn bị hai cái ta trong tông môn đại mỹ nữ phục vụ ngươi đâu, có thể thấy ngươi cái này nằm vị phu nhân sau đó, ta mới phát hiện coi như là ở chúng ta tu chân giới, ngươi cái này nằm vị phu nhân giá trị nhan sắc coi như là ở chúng ta tu giả giới loại này không có con gái xấu xí địa phương, cũng tuyệt đối là hạng trước 10. Mỹ nhân tuyệt sắc, cho nên, ta trước cho ngươi chuẩn bị người đẹp, cũng ngại quá đưa ra tay, hề hề. Ngưu Huy Dương nghe Đoàn Chính Vân truyền âm sau đó, chợt lật hai cái xem thường, sau đó một bộ chánh nhân quân tử hình dáng, đối với Đoàn Chính Vân truyền âm nói, nguyên lai đoàn trưởng môn còn chuẩn bị đối với ta thi triển mỹ nhân kế à, ta nói với ngươi, ta người này là đặc biệt trung trinh với tình yêu, không nhận biết người phụ nữ, dù là nàng coi như là như điều thuyền vậy tuyệt sắc, ta cũng tuyệt sẽ không phản bội. Sau khi nói xong Lưu Huy dương miệng và lòng không giống nghĩ đến, ngươi lão tiểu tử thật muốn đưa ta một cái hình dáng so điều thuyền người đẹp tuyệt sắc, bố chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nghe được Lưu Huy dương lời này, Đoàn Chính Vân cũng làm ánh trợn trắng mắt, thầm nghĩ, đựng, dùng sức đựng, nếu là ta thật có thể tìm được hình dáng so điều thuyền người đẹp tuyệt sắc, thằng nhóc ngươi còn có thể như thế đựng, ta đặc biệt liền thật phục ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, Đoàn Chính Vân nhưng truyền âm nói, không nghĩ tới Mưu Đạo Hữu vẫn là một cái si tình người đàn ông, bội phục, bội phục cả. Trong lúc nói chuyện mọi người đi vào cung điện trong đại điện, cái đại điện này ít nhất có hơn 400m², đại điện chính giữa để một bản. Trong thế tục công ty lớn trong phòng họp cái loại đó lớn bàn họp, bất quá tờ này lớn bàn họp cùng chung quanh cái ghế đều là dùng gỗ thiệt chế tạo. Ra một bản lớn bàn họp ra, trong đại điện còn trưng bày trước một ít bồ đoàn, cái này làm cho Mưu Huy Dương cảm thấy có một loại rất không dựng cảm giác, trừ những thứ này ra đồ bên ngoài, trong đại điện liền tại chưa có những thứ khác dư thừa bài thiết, làm cho cả đại điện nhìn như tỏ ra rất trống trải. Làm bước vào đại điện một khắc kia, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được trong đại điện này linh khí so bên ngoài hơn nữa sung túc. Cũng sắp đuổi kịp Linh Lung Như Ý Châu trong không gian linh khí nồng độ 1/5. Cảm giác được trong đại điện linh khí độ dày, Ngưu Huy Dương rốt cuộc biết những cái kia bổ đoàn là dùng làm gì. Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người nhưng cho tới bây giờ chưa từng đến linh khí như thế sung túc địa phương, đi vào đại điện sau linh khí liền hướng trong thân thể chui, mặc dù bọn họ không cảm giác được những linh khí này, nhưng trong thân thể cái loại đó vô cùng sảng khoái cảm giác bọn họ lại có thể cảm giác chân thực bị. Đại điện này có chút cổ quái, đi vào trong này sau đó ta liền có một loại so ngâm suối nước nóng còn muốn sảng khoái cảm giác, anh Hảo, anh cảm giác được không có? Từ Kính Tùng nhẹ giọng hỏi Triệu Vân Hảo. Ừ, có cũng có loại cảm giác này, bất quá người tu chân nhiều thủ đoạn, nhìn một cái đại điện trưng bày, cũng biết nơi này là bọn họ thường xuyên tụ họp địa phương, lấy bọn họ thủ đoạn, đem mình tụ họp địa phương làm cho thư thích điểm cũng liền không có gì thật là kỳ quái. Đối với người tu chân sự việc, Triệu Vân Hảo so Từ Kính Tùng phải biết nhiều một chút, đối với lần này, hắn cũng không có cảm có cái gì kỳ quái đâu. Dù sao Mưu Huy Dương đã tới, mọi người ngồi yên sau đó, Đoàn Chính Vân cũng không có đi thẳng vào vấn đề, mà là để cho Thiên Vân Tông nữ đệ tử cho mỗi người bưng lên một ly linh trà, bắt đầu rỗi danh trò chuyện. Chư vị một đường khổ cực, phải có chút khát nước, trước uống ly trà giải khát một chút trà. Đoàn Chính Vân bưng lên linh trà, hết sức khách khí nói với mọi người. Đoàn Chính Vân khách khí như vậy, mọi người cũng không thích làm ngược hắn mặt mũi, cũng bưng lên mặt xanh linh trà uống một hớp. Một ngụm trà uống vào sau đó, mọi người đều cảm thấy trà này mùi vị làm sao như vậy quen thuộc. Lưu Hiểu Mai mấy nữ lại là thường xuyên uống Mưu Huy Dương xảo chế linh trà, sau khi nếm thử cũng biết trà này là Thanh Vân đạo trưởng từ Mưu Huy Dương mua đi linh trà, mấy nữ mặc dù nếm ra liền đây là mình sản xuất linh trà, lại không có vạch trần. Từ Kính Tùng vậy hai hàng cũng không thiếu cùng Mưu Huy Dương xảo chế linh trà, tự nhiên cũng nếm ra liền những thứ này linh trà là từ Mưu Huy Dương nơi đó phải tới. Trường môn, ngươi cái này linh trà hẳn là từ Mưu Huy Dương nơi đó lấy được chứ? Từ Kính Tùng hỏi. Đúng vậy, ngươi không biết Mưu Đạo Hữu xảo chế linh trà, so chúng ta tu chân giới tuyệt đại đa số linh trà cũng muốn giỏi hơn lên rất nhiều. Hạ trưởng lão từ Mưu Đạo Hữu nơi đó lấy về linh trà, ta dùng để chiêu đãi một lần tu chân giới bạn sau đó, liền bị bọn họ nghĩ đủ phương cách từ ta nơi này lấy đi hơn phân nửa, còn ra giá cao để cho chúng ta giúp bọn họ mua loại này linh trà. Vậy các ngươi không phải kiếm nhiều một khoản? Từ Kính Tùng cười đùa hí hửng nói. Chương 1386, đoàn trưởng môn mời. Đoàn Chính Vân có chút lúng túng cười một tiếng trả lời, nói thật, chúng ta Thiên Vân Tông tuy nói là một cái cỡ trung môn phái, nhưng bởi vì mấy lần trước ở tông môn xếp hạng cuộc so tài hạng không hề lý nghĩ có được tài nguyên không nhiều, không có đầy đủ tài nguyên đào tạo đệ tử, thực lực tổng hợp bây giờ đã tuột xuống đến cỡ trung tông môn vi đoan, các loại tài nguyên tu luyện đều rất thiếu hụt. Hạ trưởng lão từ Mưu Đạo Hữu nơi đó mua về loại này linh trà, tại tu chân giới có thể là đặc biệt nổi danh, người tu chân giới cũng lấy có thể uống một ly loại này linh trà làm vinh, loại này linh trà tại tu chân giới lại là xào thành giá trên trời. Chúng ta tông môn từ Mưu Đạo Hữu nơi đó mua được linh trà, quả thật cũng kiếm một khoản, không biết làm thế nào Mưu Đạo Hữu cung cấp linh trà có hạn, đến bây giờ trên căn bản đã không có ở cung cấp loại này linh trà. Nếu như Mưu Đạo Hữu có thể hàng loạt cung cấp loại này linh trà, chỉ bằng loại này linh trà lời, thật đúng là có thể nuôi chúng ta Thiên Vân Tông đệ tử. Như vậy, chúng ta cũng không cần vì xếp hạng cuộc so tài hạng lo lắng, Mưu Đạo Hữu ngươi. Có thể làm được ngừng chuyên trở ở giữa tông chủ, Đoàn Chính Vân có há là như vậy không có đầu óc người, trước hắn suy đoán Mưu Huy Dương đã đến phân thần kỳ, bọn họ Thiên Vân Tông lần này xếp hạng thi đấu lên, có thể không thể đi háo danh lần đạt được nhiều tư nguyên hơn, toàn dựa vào Mưu Huy Dương, vì vậy, hắn mới nói ra cái này nhìn như không điều tới, chính là muốn đem lời để chuyển tới xếp hạng thi đấu đi lên. Lấy Mưu Huy Dương chỉ số thông minh, Đoàn Chính Vân nói một chút những lời này, cũng biết hắn muốn đem lời để chuyển tới lần này tông môn xếp hạng thi đấu đi lên. Mưu Huy Dương lần này tới tu chân giới, vốn chính là giúp tham gia Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng cuộc so tài, gặp Đoàn Chính Vân như thế lượn quanh, hắn dứt khoát cười cắt đứt hắn nói về nói, Đoàn trưởng môn, ngươi hẳn biết, muốn lấy được loại này phẩm chất linh trà không có nhiều dễ dàng, cho nên, ngươi muốn bằng buồn bán linh trà kiếm được tài nguyên tu luyện ý tưởng, là không thực tế, hay là đem toàn bộ tinh lực thả lần này xếp hạng thi đấu lên, đạt được một cái tốt hạng, như vậy, mới có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, đây mới là các người Thiên Vân Tông kéo dài phát triển căn bản. Gặp Mưu Huy Dương chủ động đem lời để quay lại, Đoàn trưởng môn hề hề cười nói, Mưu đạo hưu nói đúng, ở xếp hạng thi đấu lên lấy được tốt hạng, đạt được nhiều hơn có tài nguyên tu luyện địa bàn, mới là tông môn phát triển căn bản chỗ. Mưu đạo hưu, ngươi nói lần trước lần này xếp hạng trong cuộc so tài, có thể để cho chúng ta Thiên Vân Tông mỗi lần lên cao đến trước 10 vị, không biết ngươi có bao nhiêu chắc chắn. Đoàn trưởng môn hỏi tiếp, hề hề, các người tu chân giới địa phương chân thực quá băng ác, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Người tài giỏi lớp lớp xuất hiện đất, ta đối với tu chân giới biết rõ cũng không coi là rất nhiều. Bất quá, nếu như lần này xếp hạng thi đấu đúng như hạ trưởng lao trước nói như vậy, cái này tông môn xếp hạng chiến tuyển thủ, phải là 50 tuổi trở xuống người tuổi trẻ mới có dự thi tư cách, ta muốn lần này xếp hạng thi đấu để cho các người Thiên Vân Tông tiến vào trước 10, ít nhất có 70% chắc chắn đi. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ phân tâm hậu kỳ tu vi, tuyển thủ dự thi tuổi tác thật hạn định ở 50 tuổi trở xuống. Hắn chính là giúp Thiên Vân Tông cầm một thứ nhất tên, đó cũng là chuyện dễ dàng. Bất quá, hắn cũng không có đem lời nói đầy, chỉ nói có 70% chắc chắn. Đoàn trưởng môn cũng không nhìn ra Mưu Huy Dương chân thực tu vi, trong đại điện Thiên Vân Tông những trưởng lão khác cũng không nhìn ra, nghe được Mưu Huy Dương nói có 70% chắc chắn. Nhất thời, trước kia những cái kia không đồng ý mời Mưu Huy Dương trưởng lão, trên mặt lập tức liền lộ ra châm chọc thần sắc, dự định mượn cơ hội châm chọc một chút Mưu Huy Dương. Nhưng Đoàn Chính Vân thông qua mình phán đoán, đã sớm suy đoán ra Mưu Huy Dương chân thực tu vi hẳn ở mình trên, tự nhiên biết đây là hắn khiêm tốn giải thích, bất đồng những trưởng lão kia mở miệng, một cái ánh mắt uy hiếp trợn mắt nhìn đã qua, lập tức để cho vậy chút chuẩn bị mượn cơ hội châm chọc Mưu Huy Dương trưởng lão ngậm miệng lại. Biết những trưởng lão kia vội vã với mình tập uy, mình đem chuyện này tạm thời đè xuống, thế nhưng chút phản đối trưởng lão nếu như xuống muốn làm cái gì động tác nhỏ nhằm vào Mưu Huy Dương, Đoàn Chính Vân thật đúng là ngăn cả ngươi. Làm nhiều năm như vậy trưởng môn, Đoàn Chính Vân Hà có thể không có một ít thủ đoạn, hắn ánh mắt vòng vo mấy vòng, cười đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu đạo hưu, thứ cho tại hạ tu vi nông cạn, không nhìn ra đạo hưu chân thực tu vi, không biết đạo hưu tu vi bây giờ đến một bước kia. Ở mới vừa gặp mặt, Mưu Huy Dương cảm thấy đoàn trưởng môn ở dò xét mình tu vi, chẳng qua là hắn đem mình tu vi ẩn nút, đoàn trưởng môn không có dò xét ra mình tu vi tới, bây giờ mới hỏi như thế. Vĩnh viễn không muốn đem mình thật là thực lực hiện ra ở người khác trước mắt. Đây là Khương Liên cho Mưu Huy Dương cảnh cáo, hắn cũng một mực nhớ lời này. Gặp Đoàn Chính Vân hỏi tới, Mưu Huy Dương cũng biết cái này không chỉ là Đoàn Chính Vân lão này muốn biết, cũng là Thiên Vân Tông tất cả trưởng lão muốn biết, nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng mình lời mới vừa nói là thứ khoác lác. Hê hê, những thứ này đều là một ít ẩn nút tu vi thủ đoạn nhỏ mà thôi, ta thiệt là tu vi là nguyên anh trung kỳ. Vừa nói, Mưu Huy Dương vận chuyển bí pháp, đem mình tu vi biểu hiện ở nguyên anh trung kỳ. TT. Mưu Huy Dương mới vừa đem tu vi biểu hiện ở nguyên anh trung kỳ, trong đại điện chuyển tới một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh tiếng lách cách. Nguyên anh trong à? Coi như là những cái kia ẩn nút thọ nguyên sẽ hết thái thượng trưởng lão cửa, tu vi cao nhất cũng chỉ nguyên anh hậu kỳ tu vi, mà bọn họ Thiên Vân Tông hiện ra ở trên mặt nổi tu vi cao nhất trưởng môn, cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hơn nữa Mưu Huy Dương từ cốt linh đi lên xem, nhiều nhất cũng chỉ 21-22 tuổi, như thế trẻ tuổi đã đến nguyên anh trung kỳ tu vi, đây quả thực là một cái yêu nghiệt vậy tồn tại, làm sao có thể không để cho những trưởng lão mánh rút ra khí lạnh. Gặp Mưu Huy Dương hiện ra chân thực tu vi và mình đoán chừng có rất lớn ra vào, Đoàn Chính Vân cũng ngây ngẩn. Bất quá Đoàn Chính Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, thầm nói, nguyên lai là dùng bí pháp ẩn nút mình chân thực tu vi, khó trách trước ta làm sao cũng dò xét không ra, đưa đến ta lầm cho rằng thằng nhóc này là phân thần kỳ tu vi. Bất quá nguyên anh trung kỳ tu vi, ở xếp hạng trong cuộc so tài vì tông môn tranh trước 10 hạng cũng dư sức có thừa. Nghĩ tới đây, Đoàn Chính Vân ha ha cười lớn nói, Mưu đạo hưu mới tới tuổi 20 liền tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, thật là vạn năm khó gặp tu chân kỳ tài ạ. Ngưu đạo hữu, ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta Thiên Vân Tông, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Thiên Vân Tông, ngươi chính là chúng ta Thiên Vân Tông phó tông chủ, sau này Thiên Vân Tông tất cả tài nguyên tu luyện cũng hướng ngươi nghiêng, lấy Ngưu đạo hữu tuyệt thế thiên tư, tin tưởng nhiều nhất 20 năm thời gian, ngươi là có thể bước vào hợp thể kỳ thậm chí cao hơn. Nghe được Đoàn Chính Vân lại mời Ngưu Huy Dương gia nhập Thiên Vân Tông, Tư Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào hai người, đầu tiên cũng không tin Ngưu Huy Dương sẽ bỏ cuộc sống tự do tự tại bất quá, đáp ứng gia nhập Thiên Vân Tông đi bị người khác quản chế, còn như càng rõ Ngưu Huy Dương nội tình Lưu Hiểu Mai Tiếu Di Bình mấy nữ liền càng không tin. Chương 1387, Thiên Vân Tông hiện trạng, 1. Mấy nữ cũng đều thường xuyên đến Ngưu Huy Dương linh lung như ý châu trong không gian đi tu luyện, đối với Ngưu Huy Dương có cái gì nội tình là lại không rõ lắm. Lấy hiện tại trong không gian linh khí độ dày cùng tài nguyên tu luyện, chính là một cái tông môn lớn tất cả đệ tử cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện cũng dư sức có thừa, Ngưu Huy Dương mình liền ôm Bảo Sơn, lại làm sao có thể gia nhập Thiên Vân Tông loại này tông môn hạng nhì, bị người kiềm chế đây. Mấy nữ trong lòng vô cùng rõ ràng, Ngưu Huy Dương lần này đáp ứng giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu, bất quá là muốn từ trong đó đạt được một ít trong không gian không có tài nguyên tu luyện mà thôi. Hê hê, cảm ơn đoàn trưởng môn ý tốt, không quá ta người này gần đây buông tuồng thói quen, bị không thể cái gì ràng buộc. Gia nhập Thiên Vân Tông sự việc vẫn là thôi, chúng ta vẫn là nói một chút lần này xếp hạng cuộc so tài sự việc đi. Quả nhiên không ra mọi người đoán, Ngưu Huy Dương cười ha hả cự tuyệt đoàn trưởng môn mời. Ngưu Huy Dương càng cự tuyệt, đoàn trưởng môn lại càng muốn cho hắn gia nhập Thiên Vân Tông. Đoàn trưởng môn trong lòng rất rõ ràng, nếu như Thiên Vân Tông có Ngưu Huy Dương một cái như vậy yêu nghiệt vậy tu chân kỳ tài gia nhập, không chỉ có thể giữ được tông môn địa vị bây giờ, không tới thời gian bao lâu, Thiên Vân Tông còn biết từ hiện huy hoàng của ngày xưa, có thể bước lên với tu chân giới tông môn lớn hy vọng. Gặp Ngưu Huy Dương đối với mình hứa hẹn phó tông chủ cùng lợi ích không được động, muốn đến bây giờ ngừng chuyên trở trong tràn ngập nguy cơ hiện trạng, đoàn trưởng môn tâm tình lúc này thật có thể dùng lòng như lửa đốt để hình dung. Đột nhiên, đoàn trưởng môn trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, nhớ lại mình thật giống như nghe hạ trưởng lao nói qua, cái này Ngưu Huy Dương cùng bọn họ những ích lợi này trên hết đã không có người nào ý vị người tu chân bất đồng, người này không chỉ có một viên ghét ác như thủ tâm, cũng là một cái đặc biệt trọng tình cả người. Nghĩ tới những thứ này, đoàn trưởng môn con ngươi một chuyện, vì để cho Ngưu Huy Dương đáp ứng gia nhập Thiên Vân Tông, hắn bắt đầu gợi lên khổ tình bài tới. Ngưu đạo hữu, chúng ta Thiên Vân Tông nguyên lai cũng là cỡ trung trong môn phái hạng trước 5 tông môn, nhưng mà sau đó bởi vì đắc tội một cái môn phái lớn phái Thanh Huyền, vậy phái Thanh Huyền ở xếp hạng trong cuộc so tài âm thầm làm việc, để cho Thiên Vân Tông 2/3 dự thi đệ tử cùng bọn họ phái Thanh Huyền đệ tử gặp, phái Thanh Huyền dự thi đệ tử cũng sử dụng thủ đoạn hèn hạ, cố ý đem chúng ta Thiên Vân Tông cùng phái Thanh Huyền gặp nhau đệ tử dự thi đánh chết, để cho Thiên Vân Tông ở đó lần tham gia thi đấu trong cùng phái Thanh Huyền gặp nhau đệ tử cơ hồ toàn quân tiêu diệt, đưa đến. Ở một lần kia xếp hạng trong cuộc so tài, chúng ta Thiên Vân Tông so một ít cỡ nhỏ tông môn lấy được tài nguyên còn không bằng. Sau chuyện này phái Thanh Huyền dựa vào mình thực lực, một mực không ngừng chèn ép Thiên Vân Tông, cho tới Thiên Vân Tông bởi vì tài nguyên thiếu, đưa đến tông đệ tử trong môn tu vi tăng lên chậm chạp, khó mà đào tạo được đệ tử ưu tú. Ở phía sau tới mỗi lần xếp hạng trong cuộc so tài càng ngày càng khó lấy tốt hạng, thậm chí bị rất nhiều trước kia thực lực không bằng Thiên Vân Tông tông môn vượt qua. Ở xếp hạng chiến phương diện thứ hạng không đi lấy được tài nguyên liền thiếu, tài nguyên đệ tử thực lực hiếm khi thấy đến tăng lên, đệ tử tu vi thấp một lần xếp hạng chiến, liền khó mà giữ được hiện hữu hạng. Hạng hạ xuống đến tài nguyên liền càng ít hơn, thì càng khó khăn đào tạo được đệ tử ưu tú tới, như vậy ác tính tuần hoàn đi xuống, đến bây giờ chúng ta Thiên Vân Tông thực lực càng ngày càng thấp, cho tới đều sắp bị lách hạ cỡ trung tông môn vị trí. Truy cập trái tim đen u ám, chọe nụ ạ toại. Ngưu đạo hưu tại chưa có tông môn cung cấp tài nguyên tu luyện dưới tình huống, tới tuổi 20 liền tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, so với kia chút siêu cấp tông môn thiên tài đệ tử còn lợi hại hơn, chính là vạn năm một gặp tu luyện kỳ tài, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta Thiên Vân Tông, ta thậm chí có thể đem tông chủ vị trí nhường ngôi cho ngươi, ta tin tưởng ở ngươi dưới sự hướng dẫn, chúng ta Thiên Vân Tông là có thể trở lại thậm chí vượt qua trước kia tại tu chân giới địa vị. Nghe đoàn trưởng môn kể lại, Ngưu Huy Dương các người mới biết Thiên Vân Tông, tại sao phải lăn lộn đến cần mời ngoại viện tham gia tông môn xếp hạng cuộc so tài trình độ. Đối với đoàn trưởng môn hạ lớn như vậy máu bản, không tiếc đem trưởng môn vị trí nhường nhịn, cũng phải kéo Ngưu Huy Dương gia nhập Thiên Vân Tông, mọi người bắt đầu còn cảm thấy không tưởng tượng nổi, bất quá hơi suy nghĩ một chút cũng bình thường lại. Đoàn Chính Vân ở Thiên Vân Tông kinh doanh hơn nửa đời người, chính là đem chức trưởng môn để cho Ngưu Huy Dương làm, hắn cũng chỉ là rơi xuống cái hư danh mà thôi, chân chính thực quyền vẫn nắm giữ ở Đoàn Chính Vân cùng trong tay của người, có thể Thiên Vân Tông nhưng nhiều một cái miễn phí cao thủ, tốt như vậy làm ăn, đổi ai ai đều nguyện ý làm. Ngưu Huy Dương tự nhiên cũng không phải người ngu, những đạo lý này hắn hơi suy nghĩ một chút cũng liền biết rõ. Hắn đáp ứng giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu, vốn là chỉ là vì phong phú một chút trong không gian vườn thuốc linh dược chủng loại mà thôi. Ngưu Huy Dương căn bản cũng không có qua gia nhập Thiên Vân Tông như vậy ý tưởng, hiện khi biết Thiên Vân Tông còn có một cái như vậy mạnh kẻ địch, hắn thì càng không muốn gia nhập. Không phải hắn sợ cái gì đó phái Thanh Huyền, nói thật, lấy Ngưu Huy Dương bây giờ nắm giữ lực lượng, chính là đem vậy phái Thanh Huyền từ tu chân giới lao đi, đó cũng không phải là việc khó gì. Mình là cái gì tính cách Ngưu Huy Dương vẫn là rất rõ ràng, nếu như hắn đáp ứng đoàn trưởng môn thỉnh cầu, lên làm Thiên Vân Tông trưởng môn, lấy hắn tính tình liền nhất định sẽ toàn lực đem Thiên Vân Tông thế lực tăng lên, đến lúc đó phải tiêu phí mình nhiều tài nguyên tới đào tạo Thiên Vân Tông đệ tử. Ngưu Huy Dương mình biết, lấy hắn có tài nguyên tu luyện cùng tư chất tu luyện, nhiều nhất cũng chính là mấy chục năm thời gian, hắn là có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, sau đó phi thăng. Cho nên, lấy tại tu chân giới đào tạo Thiên Vân Tông loại này khó mà nắm trong tay, đối với mình không trung thành thế lực, hắn còn không bằng thật tốt đem thôn Long Hoa những cái kia có tu chân tư chất người thật tốt đào tạo một phen đây. Cho nên, loại này lại bỏ tài lại bỏ nước, liền liền sau đó còn hối hận chuyện ngu xuẩn, hắn mới không đi trở về liền đây. Ngưu Huy Dương nói, đoàn trưởng môn, cái này mỗi 10 năm một lần xếp hạng thi đấu, cũng chính là các tông môn bản về thực lực xếp hạng tranh đoạt tài nguyên tu luyện một loại hình thức mà thôi. Coi như là ở xếp hạng trong cuộc so tài thất lợi, không có thể được quá nhiều tài nguyên tu luyện, có thể tu chân giới đất rộng vật nhiều, hẳn sẽ có rất nhiều không có bị các tông môn chiếm cứ địa phương, các người hoàn toàn có thể đi những cái kia không có bị môn phái chiếm cứ địa phương, tìm tài nguyên tu luyện à. Đoàn trưởng môn nghe xong lắc đầu cười khổ nói, Ngưu đạo hữu, nghe ngươi lời này, cũng biết ngươi đối với tu chân giới tình huống thật còn không giải trừ. Tu chân giới quả thật vô cùng rộng lớn, cũng có rất nhiều không có bị tông môn chiếm cứ không mở rộng đất. Thế nhưng chút không có bị địa phương khai thác đều là một ít hung ác đất. Trước kia cũng có hợp thể kỳ cao thủ siêu cấp tông môn, tổ chức tất cả môn phái cao thủ liên hiệp đi dò xét những cái kia không khai thác địa khu, muốn có được bên trong phong phú tài nguyên tu luyện. Nhưng mà ở đó lần dò xét trong, có rất nhiều tông môn hợp thể kỳ cao thủ, đều ở đây lần đó trong hành động bỏ mạng ở, theo trốn ra được người nói, những cái kia không dò rõ địa phương, bên trong không chỉ có hoàn cảnh địa lý đặc biệt tồi tệ, còn có cái này rất nhiều tu hành yêu thú cường đại. Những cái kia rơi xuống hợp thể kỳ cao thủ, tuyệt đại đa số đều là bị những cái kia yêu thú cường đại vây công mà chết. Chương 1388, Thiên Vân Tông hiện trạng, 2. Bây giờ những cái kia không rõ rõ địa phương đều bị liệt vì đất chết, đừng nói là chúng ta những thứ này trong cỡ nhỏ môn phái, chính là những cái kia lớn cùng siêu cấp tông môn, bây giờ cũng không dám lại đi khai thác những địa phương kia, vì vậy, tất cả tông môn mới đưa xếp hạng thi đấu coi trọng như vậy muốn. Đã như vậy, xếp hạng thi đấu tưởng thưởng tài nguyên từ đâu tới đây, sẽ không phải là các người tu chân giới các tông môn góp chứ? Triệu Vân Hào nghe xong, suy nghĩ một chút hỏi. Đoàn trưởng môn nghe xong có chút khổ sở cười một chút, nói vị bằng hữu này nói một chút đều không sai, cái này mỗi 10 năm cử hành một lần xếp hạng thi đấu cần khen thưởng tài nguyên, bao gồm hầm mỏ, linh mạch, đất đai, đều là các tông môn góp đi ra ngoài. Những cái kia lớn hoặc vượt qua lớn tông môn, bọn họ nội tình thâm hậu, quản hạt địa bàn cũng khá lớn. Cầm ra một ít tài nguyên sau coi như là ở xếp hạng trong cuộc so tài thất lợi, lấy ra mà tài nguyên không thu về được, đối với bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng chút cỡ nhỏ cùng cỡ trung tông môn, nếu là ở trong tranh tài xa suốt không thể lấy lại tự cầm đi ra tài nguyên, thì sẽ để cho tông môn thực lực suy yếu, từ từ trung thành tông môn liền có thể rơi xuống thành cỡ nhỏ tông môn, cỡ nhỏ tông môn cuối cùng bị những tông môn khác tóm đâu. Chúng ta Thiên Vân Tông trước kia cũng quản hạt trước 100.000 dặm địa bàn, là đặc biệt đến gần tông môn lớn tồn tại, chính là bởi vì lần đó bị phái Thanh Huyền thiết kế, ở xếp hạng trong cuộc so tài thất lợi, đưa đến không có được tưởng thưởng gì tài nguyên không nói, cầm đi ra tài nguyên cũng không có thu hồi lại, cộng thêm sau đó phái Thanh Huyền kéo dài chèn ép, chúng ta Thiên Vân Tông mỗi lần phái vị thi đấu cũng chỉ có thể lấy ra tài nguyên, đừng nói kiếm lấy cái khác tư nguyên. Chính là mình lấy ra tài nguyên cũng không có thực lực đem thu hồi lại, dần dần chúng ta Thiên Vân Tông đến bây giờ đã xuống dốc đến liền cỡ trung môn phái cũng sắp khó giữ được tình cảnh. Hôm nay, chúng ta Thiên Vân Tông 50 tuổi trở xuống đệ tử, liền một cái kim đan kỳ đệ tử cũng không có, tu vi cao nhất cũng chỉ trúc cơ hậu kỳ, đây cũng là chúng ta biết được Ngưu đạo hữu đột phá đến kim đan kỳ sau đó, hết sức mời người giúp chúng ta Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng cuộc so tài nguyên nhân. Nếu như không phải là Ngưu đạo hữu trưởng nghĩa, đáp ứng lần này giúp chúng ta Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu, chỉ bằng chúng ta tông môn đệ tử thực lực, lần này xếp hạng thi đấu sau đó, chúng ta Thiên Vân Tông rất có thể liền tuột xuống tới cỡ nhỏ môn phái, đến cuối cùng rơi cái bị môn phái khác tóm thâu kết quả. Nói tới chỗ này, đoàn trưởng môn cùng trong đại điện các vị trưởng lão, trên mặt cũng bất mãn bi thương lại không thể làm gì vẻ mặt. Cái này, nghe đoàn trưởng môn kể lại, cộng thêm bọn họ vậy bi thương bất đắc dĩ vẻ mặt, liền liền từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào hai người đều bị lây, Nưu Huy Dương những cái kia đồng tình tâm tràn lan các cô gái, liền càng không cần phải nói. Nưu Huy Dương rốt cuộc rõ ràng, tại sao Thanh Hư đạo trưởng cơ hồ đem mình luyện chế được đan dược cũng mua đi không tính là, ở biết mình đột phá đến kim đan kỳ sau đó, liền mặt dày mày dạn quấn mình, để cho mình giúp Thiên Vân Tông tham gia năm nay xếp hạng thi đấu. Coi như là lúc ấy mình nói lên muốn bắt xếp hạng trong cuộc so tài lấy được tư nguyên 70%, như thế điều kiện hà khắc Thanh Hư đạo trưởng cũng không có một tiếng cự tuyệt, nguyên lai là cái này Thiên Vân Tông đã xuống dốc làm đến nước này. Khi biết Mưu Huy Dương không phải kim đan kỳ tu vi, mà là nguyên anh kỳ đại tu sĩ sau đó, Đoàn Chính Vân không tiếc đem Thiên Vân Tông tông chủ vị trí muốn cho, cũng phải để cho Mưu Huy Dương gia nhập Thiên Vân Tông, cái này thì chẳng có gì lạ. Bởi vì vì vậy Đoàn Chính Vân mặc dù tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ, nhưng hắn số tuổi cũng đã không nhỏ, chung cả đời cũng có thể đột phá không tới phân thần kỳ. Tại chưa có tông môn cung cấp tài nguyên tu luyện dưới tình huống, Nưu Huy Dương lấy chừng 20 tuổi tuổi tác liền tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, cũng biết hắn tư chất tu luyện có bao nhiêu người tiên. Nếu là Nưu Huy Dương thật đáp ứng làm Thiên Vân Tông tông chủ, như vậy dưới sự hướng dẫn của hắn Thiên Vân Tông liền nhất định có thể đủ lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng. Đây cũng là Thiên Vân Tông có thể cải tử hồi sinh duy nhất rơm dạ cứu mạng, Đoàn Chính Vân tự nhiên hết sức muốn đem Nưu Huy Dương kéo lên Thiên Vân Tông chiếc này xe tuổi. Đoàn trưởng môn cho ra điều kiện, đối với người bình thường mà nói vậy là vô cùng ưu hậu, nhưng cái này chút Nưu Huy Dương nhưng nhìn hờ hững. Tới nơi này, Nưu Huy Dương coi như là hoàn toàn rõ ràng, tu chân giới lần này cử hành các tông môn giữa xếp hạng thi đấu, đối với Thiên Vân Tông mà nói, đó chính là một đạo du quan sinh tử tồn vòng cửa ải khó. Nếu như Nưu Huy Dương không có đáp ứng giúp Thiên Vân Tông tham gia lần này xếp hạng thi đấu, coi như Thiên Vân Tông lần này may mắn xông qua đạo cửa ải khó này, cũng chẳng qua là ở cỡ trung tông môn hàng ngũ, nhiều kéo dài hơi tàn 10 năm mà thôi, nhưng cái này lần một khi không xông qua cái này cửa khẩu, liền đem trực tiếp luân lạc vì cỡ nhỏ tông môn, cuối cùng ở phái Thanh Huyền chèn ép hạ, Thiên Vân Tông môn phái này cũng đem từ tu chân giới tất cả trong môn phái biến mất. Nếu như lần này Mưu Huy Dương thật có thể để cho Thiên Vân Tông ở xếp hạng trong cuộc so tài chen vào trước 10 tên, khi lấy được nhiều tài nguyên tu luyện sau đó, Thiên Vân Tông là có thể bồi dưỡng ra nhiều hơn đệ tử ưu tú, cũng từng bước lớn mạnh trở thành tông môn lớn đó cũng không phải là mơ ước. Bất quá, cái này hết thảy đều phải thành lập ở Thiên Vân Tông, có năng lực bảo vệ đến những tư nguyên này trên căn bản, mới có thể thực hiện. Mặc dù tu chân giới không lại có bao nhiêu người biết Nưu Huy Dương, nhưng hắn ở nước nở bờ làm, đã sớm tại tu chân giới truyền ra, chỉ cần Nưu Huy Dương đáp ứng gia nhập Thiên Vân Tông, như vậy phái Thanh Huyền nếu muốn ở đối phó Thiên Vân Tông, cũng phải cân nhắc một chút mình có đủ hay không sức nặng. Đoàn trưởng môn trong lòng khẳng định cũng biết một điểm này, mới có thể không để lại dư lực để cho Mưu Huy Dương gia nhập Thiên Vân Tông. Đoàn trưởng môn, đối với Thiên Vân Tông trước kia gặp gỡ, ta cũng cảm thấy đặc biệt tiếc nuối cùng đồng tình, nhưng ta người này không có ràng buộc cuộc sống qua thói quen, hay nói lấy ta bây giờ tu vi, cũng không có ngăn cơn sóng dữ năng lực, cho nên, chỉ có thể nói xin lỗi, ta còn chưa gia nhập Thiên Vân Tông. Mưu Huy Dương lần nữa cự tuyệt nói, gặp mình tông chủ làm ra hy sinh lớn như thế, Nưu Huy Dương lại vẫn là cự tuyệt, Thiên Vân Tông những trưởng lão kia trên mặt đều lộ ra tức giận thần sắc, liền liền Đoàn Chính Vân sắc mặt cũng biến thành hết sức khó khăn xem. Đoàn Chính Vân giàu gì cũng là một cái cỡ trung môn phái trưởng môn, hôm nay hắn đem dáng vẻ thả thấp như vậy, nét mặt già nua đều mất hết thỉnh cầu Nưu Huy Dương gia nhập tông môn, lại bị tại chỗ cự tuyệt, đổi một cái nóng nảy hơi bạo điểm, chỉ định sẽ thẹn quá thành giận. Bất quá Đoàn Chính Vân lòng dạ cùng tâm cơ cũng đủ sâu. Nếu không Thiên Vân Tông một cái cỡ trung môn phái đắc tội phái Thanh Huyền như vậy môn phái lớn, sớm nên biến mất, cũng không thể sống đến bây giờ. Đoàn Chính Vân một cái ánh mắt đã qua, tỏ ý những trưởng lão bị thêm loạn, sau đó suy xét một lát sau, hắn trong mắt toát ra một cổ thần tình kiên quyết. Nưu đạo hữu, mới vừa rồi ta nói những cái kia đều là thật, Thiên Vân Tông trước mắt thật đã thuộc về sinh tử tồn vong cuối cùng, còn hy vọng Nưu đạo hữu đáp ứng ta thỉnh cầu gia nhập Thiên Vân Tông, giúp chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó. Chỉ phải đáp ứng gia nhập Thiên Vân Tông, sau này Thiên Vân Tông trên dưới cũng duy Mưu đạo hữu làm thủ lãnh, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, dù là sẽ để cho Thiên Vân Tông tiêu diệt, chúng ta cũng duy mệnh là tử. Chương 1389, ý trời như vậy. Trường môn, ngươi không thể đem chúng ta Thiên Vân Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, đưa cho một cái chúng ta hoàn toàn không biết người ngoài ạ. Một cái trưởng lão bi phẫn hét. Đúng, trường môn, ngươi không thể làm như vậy, nếu không, chúng ta những người này cho dù chết, cũng không có mặt đi gặp triều đại tổ sư. Trưởng môn nghĩ lại. Đoàn Chính Vân vừa mới dứt lời, Nưu Huy Dương còn chưa tới phát biểu ý kiến đâu, phía dưới Thiên Vân Tông mấy trưởng lão, nhưng giống như là vợ mình sắp bị Mưu Huy Dương cho đoạt tựa như, toàn đều thần sắc bi phẫn đều. Mưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ, đối với mình trợn mắt nhìn trưởng lão cửa, rất là khó chịu thầm nói, cợt mờ nờ, tiểu gia lần này đáp ứng giúp các người bận điệu, chỉ là vì đạt được một ít mình trong không gian không có tài nguyên tu luyện mà thôi. Các người đem ngày hôm đó mộ Tây Sơn Thiên Vân Tông làm bảo, có thể nó ở tiểu gia trong mắt còn không có một bụi linh thảo có giá trị. Các người đặc biệt nếu là mắt không mù, nên thấy từ đầu tới đuôi, đều là các người vậy đoàn trưởng môn một phía tình nguyện, nghĩ đủ phương cách muốn đem tiểu gia kéo vào các người tông môn. Các người những thứ này lão già kia không muốn pháp đi khuyên các người trưởng môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngược lại đối với tiểu gia phùng mang trận mắt, đây có cái chứng dùng à. Mưu Huy Dương trong lòng có chút tức giận, sắc mặt cũng một chút lạnh xuống. Lạnh giọng đối với đoàn trưởng môn nói, đoàn trưởng môn, nhiều người giận khó khăn phạm à, đừng nói ta nguyên bản liền không đồng ý làm các người Thiên Vân Tông tông chủ, coi như là đồng ý, có những trưởng lão này phản đối, ta cái này trưởng môn cũng không làm được à, cho nên, ngươi hay là đem ngươi điểm tiểu tâm tư kia thu hồi đi. Nếu không phải trước ta đáp ứng Thanh Hư đạo trưởng, mà ta lại là một cái nhất ngôn cửu đỉnh, nói được là làm được người, các người cái này xếp hạng cuộc so tài chuyện ta cũng không muốn xen vào. Nếu như... ngươi còn nhất định phải ta gia nhập ngươi tông môn, vậy ta cũng chỉ có thể làm một lần nói không giữ lời người, buông tha giúp các người tham gia xếp hạng thi đấu chuyện. Nghe được Mưu Huy Dương dự định buông tha giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu, phía dưới những cái kia mới vừa rồi chỉ trích hắn Thiên Vân Tông các trưởng lão, nhất thời cũng ngậm miệng lại, thần sắc có chút bối rối nhìn Mưu Huy Dương. Tông môn trưởng lão ngậm đều biết Thiên Vân Tông trước mắt là dạng gì tình cảnh, mình vì Thiên Vân Tông tương lai trăm phương ngàn kế muốn lưu lại Mưu Huy Dương. Có thể để cho đoàn trưởng môn không có nghĩ tới là, mình tông môn những trưởng lão này cửa, vì trước mắt một chút lợi ích nhỏ, ánh mắt thiện cận đến như vậy đến nước. Đoàn trưởng môn có chút lòng lạnh nhìn một cái trước vậy mấy cái huyên náo hung nhất trưởng lão, không nhịn được trong lòng than thở một tiếng, ý trời như vậy, phi ta sức một mình có thể thay đổi. Đoàn trưởng môn thu thập tâm tình một chút, khổ sở nói, chúng ta Thiên Vân Tông đều có mấy trăm năm thời gian, không có gặp phải một cái giống như Mưu Đạo Hữu như vậy thiên tài siêu cấp. Cho nên ta liền muốn để cho Mưu Đạo Hữu gia nhập Thiên Vân Tông, như vậy thì có thể để cho chúng ta Thiên Vân Tông thực lực đại tăng, chẳng qua là... Ai? Đoàn trưởng môn không có đem lời còn sót lại nói ra, chẳng qua là nhìn những trưởng lão, than thở thật dài liền một tiếng, sau đó nhận lấy nói, mới vừa rồi là lão hủ xử trí thích hợp, để cho Mưu Đạo Hữu khó cho, ở chỗ này ta trước hướng Mưu Đạo Hữu nói tiếng xin lỗi, xin Mưu Đạo Hữu đừng đem chuyện này để ở trong lòng, còn có thể giống như trước chúng ta thương lượng xong như vậy. Lấy Thiên Vân Tông khách khanh đại trưởng lão thân phận, giúp chúng ta tham gia xếp hạng thi đấu. Thấy đoàn trưởng môn bộ kia, bị thương giận, thất vọng, lại có chút mất hết ý chí vẻ mặt, Nưu Huy Dương cũng không nỡ đang nói gì, dù sao mình lần này tới giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng cuộc so tài mục đích, chính là vì từ bọn họ lấy được tài nguyên trong, thu thập một ít mình không có linh dược tài cùng tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó xếp hạng thi đấu sau khi kết thúc, mình từ Thiên Vân Tông lấy được tài nguyên trong, đem mình yêu cầu chọn lựa ra sau đó. Liền phủi mông đi, sau này Thiên Vân Tông như thế nào liền cùng mình quan hệ gì cũng không có. Nếu đoàn trưởng môn đều nói như vậy, vậy ta nếu là không đáp ứng nữa liền tỏ ra làm kiêu, ta đáp ứng ngươi, tiếp tục giúp các người tham gia cái này xếp hạng thi đấu, hơn nữa nhất định sẽ tiến vào trước 10 tên. Bất quá lúc đó nói xong, ta từ các người ở xếp hạng trong cuộc so tài lấy được tài nguyên trong, tùy ý chọn 30% tài nguyên cái này điều kiện, cũng hy vọng đoàn trưởng môn đến lúc đó có thể làm được. Mưu Huy Dương lần này giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu, muốn phân đi đến tư nguyên 30%, đây là tất cả trưởng lão trước cũng biết. Bây giờ nghe Mưu Huy Dương ngay trước mặt của bọn họ nói ra, những cái kia vốn là phản đối chuyện này trưởng lão trong lòng lại không thoải mái, chẳng qua là, thấy trưởng môn vậy tâm kéo so mặt ngựa còn dài, so vạn niên hàn băng còn lạnh đến mặt, những trưởng lão kia môi giật giật, cuối cùng nhưng không có nói gì. Vậy ta liền đại biểu Thiên Vân Tông tất cả phải đệ tử, ở chỗ này cảm ơn trước Mưu đạo hữu. Đoàn trưởng môn khách khí nói, chúng ta cũng chỉ là được cái mình muốn mà thôi, đoàn trưởng môn không cần như thế đừng khách khí. Nưu Huy Dương nhàn nhạt trả lời. Gặp Nưu Huy Dương đã không còn ngạch bàn lại đi xuống hứng thú, lại không khí bây giờ cũng quả thật không thích hợp nữa tiếp tục nói nữa. Đoàn trưởng môn đứng dậy nói, Nưu đạo hữu, mấy vị phu nhân, bạn tốt hai người bạn, ngày hôm nay các người chạy dài như vậy đường, ta phỏng đoán các người cũng rất mệt mỏi, nếu không ta trước an bài các người đi nghỉ ngơi, cùng Nưu đạo hữu nghỉ khỏe. Chúng ta đang nói còn lại những cái kia không thế nào trọng yếu sự việc. Mình vốn là ý tốt tới giúp Thiên Vân Tông bận điệu, có thể những trưởng lão nhưng cho rằng mình chiếm Thiên Vân Tông nhiều tiện nghi lớn tựa như, bọn họ thái độ làm cho Mưu Huy Dương cảm thấy có chút khó chịu, đã sớm mất đi tiếp tục nói đi xuống hứng thú, Nghe đoàn trưởng môn như thế nói, Ngưu Huy Dương cũng chỉ dưới sườn núi lừa đáp ứng. Ngưu Huy Dương mấy người ở đoàn trưởng môn an bài tông môn nữ đệ tử dưới sự hướng dẫn, mới vừa đi ra đại điện không bao lâu, những trước cưỡng bức trưởng môn uy nghiêm, không có ngay trước Ngưu Huy Dương bùng nổ mấy trưởng lão, liền cũng không nhịn được nữa. Một cái nguyên anh kỳ tán tu mà thôi, cũng không biết tu chân giới siêu cấp tông môn thiên tài mộng có bao kinh khủng, liền dám nói ở xếp hạng trong cuộc so tài để cho chúng ta tông môn tiến vào kiếp trước hạng, thật là quá nói khoác mà không biết ngượng. Đúng vậy, những cái kia siêu cấp trong tông môn, 50 tuổi trở xuống thiên tài đệ tử, đạt tới phân thần kỳ cũng không phải là không có, hắn cái này huynh hoang là thả ra rồi, đến lúc đó nếu là không có thể để cho chúng ta tông môn hạng tiến vào trước 10, xem hắn còn có cái gì liền vậy chúng ta tông môn lấy được tài nguyên. Đúng, xếp hạng thi đấu chúng ta tông môn lại không chỉ để cho hắn một người tham gia, lấy được tài nguyên cũng phân là gả cho ta cửa tông môn, hắn dựa vào cái gì muốn lấy đi 30. Nói về qua cầu rút ván, gặp mình tông môn những trưởng lão này cửa, cái này cối xay còn chưa có bắt đầu kéo đâu, bọn họ chỉ muốn giết lửa, Đoàn Chính Vân tức giận mặt cũng thanh. Đoàn trưởng môn vụ vụ thở hổn hển mấy hớp to khí, hướng về phía vậy mấy cái vẫn còn ở nói bậy nói bạ trưởng lão hét, ngươi mấy cái này được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa ngu xuẩn, cũng hắn sao câm miệng cho lão tử. Chương 1390, thông minh này thật là cứng rắn tổn thương. Ở trong tông môn đại trưởng lão cùng tông chủ đi tiểu không tới một cái bình, có thể không phải là không có. Cái này Thiên Vân Tông đại trưởng lão Huyền Vân Tử, chính là cùng tông chủ đi tiểu không tới một cái bình người, đừng xem hắn ngày thường ngoài mặt cùng đoàn trưởng môn chỗ tạm được, có thể vụng trộm nhưng tổng là khắp nơi cho Đoàn Chính Vân đùa bỡn thủ đoạn, hạ chướng ngại. Chỉ bất quá Huyền Vân Tử tùy nhiên cùng đoàn trưởng môn không hợp nhau, nhưng cũng sẽ không làm cái gì tổn hại môn phái sự việc tới, đây mới là hai người cho tới bây giờ cũng sống yên ổn với nhau vô sự nguyên nhân. Những cái kia mới vừa rồi huyên náo hung nhất, trên căn bản cũng là đại trưởng lão người. Ngày hôm nay đoàn trưởng môn tại sao làm như vậy, cái này nguyên nhân trong đó Huyền Vân Tử trong lòng vô cùng rõ ràng. Bất quá bởi vì trong lòng về điểm kia nhỏ tư tâm quay phá, ở đó mấy trưởng lão gây lúc này ngày trước Ngưu Huy Dương những thứ này người ngoài mặt, hắn ôm chống đỡ hết nổi cầm cũng không khuyên can ý tưởng, cũng không lên tiếng ngăn cản vậy mấy trưởng lão làm ầm ĩ. Bây giờ Ngưu Huy Dương bọn họ đều đi, Đoàn Chính Vân còn không chút lưu tình mắng người mình, đại trưởng lão thì không khỏi không đứng ra duy trì. Trưởng môn, chúng ta như thế nói cũng là vì bảo vệ tông môn lợi ích, mặc dù cách làm có chút nóng nảy, nhưng điểm xuất phát là tốt, vì một cái người ngoài, trưởng môn như thế hổ thẹn mắng bọn hắn có chút không tốt lắm đâu. Lớn trưởng lão nhìn đoàn trưởng môn, ung dung nói. Đoàn trưởng môn nhìn một cái đại trưởng lão, lạnh lùng nói, chúng ta hai bình thời quan niệm bất đồng, ngươi thân vì đại trưởng lão trước kia lại có thể lấy tông môn lợi ích làm trọng, cái này làm cho ta rất vui vẻ yên tâm. Có thể ngày hôm nay ngươi biết rất rõ ràng ta tại sao phải hết sức để cho Ngưu Huy Dương gia nhập tông môn, ở ta khuyên lúc nói, ngươi không chỉ có không rút, những thứ này ngu xuẩn nháo đằng lúc này ngươi còn buông thả bọn họ không có ngăn lại. Nguyên bản còn có một chút hy vọng để cho Ngưu Huy Dương gia nhập chúng ta Thiên Vân Tông, có thể chính là bởi vì mấy cái này ngu xuẩn không tiếc lời, mới đưa vậy vốn cũng không lớn một chút hy vọng để cho bọn họ cho hoàn toàn làm rối lên không có, vì bản thân mình cùng với trước mắt một chút lợi ích nhỏ. Không để ý tông môn sinh tử tồn vong, các người biểu hiện hôm nay thật để cho ta cảm thấy rất là đau lòng, thất vọng. Cùng đoàn trưởng môn ngoài sáng trong tối đấu nhiều năm như vậy, Huyền Vân Tử cùng hắn vậy một đám người, còn thật không có làm ra qua giống như ngày hôm nay loại này, mọi người minh mắt là có thể nhìn ra được tổn hao nhiều tông môn lợi ích chuyện. Trước kia Huyền Vân Tử thì không đồng ý đem xếp hạng thi đấu được tài nguyên phân cho Ngưu Huy Dương, ngày hôm nay hắn chính là vì để cho Ngưu Huy Dương khó chịu, cho nên đi theo hắn vậy mấy trưởng lão làm ở Mỹ. Hắn mới không có lên tiếng ngăn cản, bây giờ đoàn trưởng môn ngay trước mặt của mọi người đem bọn họ điểm tiểu tâm tư kia dụ ra, Huyền Vân Tử cũng cảm thấy nét mặt giàn mua nóng lên. Cái này, Huyền Vân Tử trong lòng có chút hối hận, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhượng bộ, hắn vậy mắt ti hi xoay chuyển động mấy cái, nói, nếu như lần này vậy Ngưu Huy Dương, thật có thể để cho chúng ta tông môn hạng tiến vào trước 10, như vậy lần này tông môn có thể có được tài nguyên, đó là tương đương phong phú, vậy Ngưu Huy Dương lấy đi 30%. Nói không chừng cũng so năm trước chúng ta ở xếp hạng trong cuộc so tài tất cả phân phối đến tài nguyên còn nhiều hơn, cho nên, ta cũng không đồng ý để cho. Thằng nhóc kia lấy đi 30% tài nguyên, cái này thực ra quá nhiều. Cùng Huyền Vân Tử ngoài sáng trong tối đấu nhiều năm như vậy, đoàn trưởng môn lại nơi nào không biết lão này cái loại đó con vịt chết mạnh miệng đức hạnh. Đoàn trưởng môn dùng xem ngu si làm ánh mắt nhìn Huyền Vân Tử, châm chọc nói, đại trưởng lão, ta không nghĩ tới ngươi cùng vậy mấy cái ngu xuẩn ở chung với nhau thời gian dài. Ngươi cái này đầu óc cũng bắt đầu trở nên không linh quang. Nghe ra Đoàn Chính Vân vòng quanh con chửi mình ngu xuẩn, Huyền Vân Tử tức giận dâu vểnh lên. Đoàn Chính Vân, ngươi lại vòng quanh cong châm chọc lão phu, ngươi đây là ý gì? Ý trên mặt chữ à? Đoàn Trường Môn nói xong cười lạnh nói, ngươi nếu không phải đầu óc cũng bắt đầu trở nên không linh quang, thì nên biết, nếu như không có Mưu Huy Dương giúp chúng ta tham gia xếp hạng thi đấu, đừng nói lần này xếp hạng thi đấu để cho tông môn hạng chen vào trước 10 tên, có thể để cho tông môn tiếp tục lưu lại ở cỡ trung tông môn hàng ngũ, vậy coi như là gặp vận may. Gặp Huyền Vân Tử ra mặt, một vị trước làm ầm ĩ phải vui mừng nhất trưởng lão, lớn tiếng nói, lần này xếp hạng thi đấu, tông môn còn có những đệ tử khác cũng tham gia, công lao này không thể toàn coi là ở Mưu Huy Dương trên người một người, hắn một người liền muốn lấy đi 30% tài nguyên, đây chính là quá nhiều, ta cũng không đồng ý. Không sai, chúng ta mời hắn tới hỗ trợ cho hắn chút thủ lao đó là phải, nhưng hắn một cái tán tu, lại há mồm muốn tất cả tư nguyên 30%, cũng quá lòng tham không đáy, nhiều nhất cho hắn một thành chúng ta đã rất rộng rãi. Đúng vậy, hắn một cái không cửa không phái tán tu, nếu dám nói ra không hạn độ, vậy chúng ta cũng có thể rơi xuống đất trả tiền lại, cho hắn 5% cũng là có thể. Nhìn một cái những cái kia Duy Huyền Vân Tử làm thủ lãnh mấy trưởng lão, Đoàn Trưởng Môn khẽ nhíu mày, ở trong lòng thở dài một cái, nghĩ đến, những người này chỉ số thông minh thật là cứng rắn tổn thương à. Nếu như có thể vượt qua lần này cửa ải khó, tông môn hẳn thật tốt chỉnh đốn một chút, ở sau này lựa chọn trưởng lão, không thể chỉ bằng tu vi xác định, còn phải là có đầu óc người mới có thể đảm nhiệm trưởng lão tông môn chức vị. Nghĩ xong sau đó, Đoàn Trưởng Môn không có nói gì, chẳng qua là mặt không cảm giác ngồi ở phía trên, thật giống như phía dưới vậy mấy trưởng lão tranh chấp, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ tựa như. Đoàn Trưởng Môn bề ngoài nhìn như một bộ hết sức bình tĩnh hình dáng, nhưng có ai biết, hắn lúc này là suy nghĩ muôn vàn, trong đầu giống như là chiếu phim tựa như, Thiên Vân Tông qua lại một màn không ngừng ở hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện. Từ tông môn đắc tội phái Thanh Huyền sau đó, cũng không ngừng gặp phải phái Thanh Huyền chèn ép, đối phương thực lực quá mạnh mẽ, mình tuy đàn lòng kiệt lực khổ khổ chống đỡ, không biết làm thế nào ngày xưa phồn vinh tông môn vẫn là mỗi tình hình ngày hè. Tông môn sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng khó khăn, cũng để cho trong môn đệ tử đối với tông môn dần dần mất đi lòng tin, nhất là mấy năm gần đây, rất nhiều đệ tử cũng mất đi lòng tiến thủ, toàn bộ tông môn cũng biến thành dáng vẻ già nua trầm trầm, mất đi tức giận. Càng làm cho Đoàn Trưởng Môn lo âu là, tông môn cao tầng cũng nổi lên tâm tư khác, bắt đầu lập bang kết phái, cũng may hắn làm việc coi như công chính, lấy được một nhóm lớn cao tầng giúp đỡ, cộng thêm đại trưởng lão Huyền Vân Tử coi như không có giả hồ đồ, mặc dù cũng lôi kéo một đám người, nhưng còn có thể vì tông môn tác tưởng, để bảo toàn tông môn lợi ích, lúc này mới để cho tông môn cây chống đỡ cho tới bây giờ. Nhưng lần này xếp hạng thi đấu cũng là Thiên Vân Tông sinh tử huyền quan, nếu như lật bất quá đạo khảm này, Thiên Vân Tông liền đem lâm vào vì bất nhập lưu cỡ nhỏ tông môn, cuối cùng bị phái Thanh Huyền hoàn toàn hủy diệt. Có thể không nghĩ tới ở cái này quan hệ đến tông môn sinh tử tồn vong nguy cấp, đại trưởng lao thủ hạ những người đó cùng với ngoài ra một ít trưởng lao, lại tầm nhìn hạn hẹp, gạt mình phí hết lớn tâm tư mới mời tới Mưu Huy Dương, để cho Mưu Huy Dương trong lòng đối với trong môn sinh ra bất mãn. Nghĩ tới những thứ này, Đoàn Trưởng Môn ở cảm thấy tâm hàn đồng thời, trong lòng cũng dâng lên vô tận bi thương cảm. Gặp những người đó càng tranh càng kịch liệt, một chút không ngừng lại ý, phiền thấu Đoàn Trưởng Môn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Chương 1391, Đoàn Trưởng Môn tức giận. Tất cả im miệng cho ta. Đoàn Trưởng Môn tức giận quát lên. Gặp rất khó nổi giận Trưởng Môn lần này thật nổi giận, mới vừa rồi còn thật mặt đỏ cổ lớn những trưởng lão kia, nhất thời đều ngẩn ra, từng cái kinh ngạc nhìn Đoàn Trưởng Môn. Đoàn Trưởng Môn dùng ánh mắt lánh liệt, từng cái quét qua những cái kia cái mới vừa rồi huyên náo vui mừng trưởng lão. Gặp bọn họ cũng đưa mắt rời đi không dám cùng mình đối mặt, Đoàn Trưởng Môn mới dùng ngầm xương người tùy giọng điệu, lạnh như băng nói, chẳng lẽ các người thật không biết tông môn bây giờ là trạng huống gì sao? Mỗi một người đều là sống 100-200 tuổi lão gia này, không nghĩ như thế nào mới có thể làm cho tông môn vượt qua lần này sinh tử kiếp khó khăn, lại vì một ít mình đều không cách nào bảo vệ ngoài thân chi tài, huyên náo không thể tách rời ra, ta cũng vì các người những thứ này lão già kia cảm thấy đỏ mặt. Mới vừa rồi còn có người nói lần này xếp hạng thi đấu, cũng có tông môn đệ tử tham gia, công lao không thể toàn coi là ở Mưu Huy Dương trên người một người, hắn một người lấy đi trước lấy được tư nguyên 30%, chúng ta cho hắn chỗ tốt quá lớn, ta không biết người nói lời này là cố ý giả bộ ngu đâu, hay là thật ngu. Chúng ta tông môn dự thi đệ tử là cái gì trình độ, mọi người có thể so ta trả hết hơn, các người nói một chút liền lấy tông môn đệ tử dự thi tu vi, lần này xếp hạng trong cuộc so tài có thể giữ được hay không tông môn hiện hữu vị trí, không để cho tông môn rơi xuống tới cỡ nhỏ môn phái. Mới vừa rồi các người từng cái cũng không là một bộ rất có đạo lý dáng vẻ sao, bây giờ làm sao câm? Có phải hay không các người cũng cho rằng bọn họ không làm được? Nhưng mà, Mưu Huy Dương đạo hữu nhưng chính miệng bảo đảm, lần này xếp hạng trong cuộc so tài có thể để cho tông môn chen vào trước 10 vị trí, chứ không nói xếp hạng trước 10 có thể được nhiều ít tài nguyên, ta hỏi một chút các người, coi như những tài nguyên kia toàn bộ cho chúng ta tông môn, xin hỏi chúng ta bản thân có cái năng lực kia coi giữ lấy được những tư nguyên này sao? Nếu là các người trong ai có thể đứng ra, nói bản thân có năng lực giữ được tức lấy được tài nguyên, ta liền làm chủ cũng cho ba người thành tài nguyên, có hay không người có bản lĩnh này, có liền đứng ra để cho ta xem. Làm sao, không người có khả năng kia à? Nếu các người không khả năng kia, vậy các ngươi trước đặc biệt nói bậy nói bạ cái gì sức lực, một trong dãy núi măng trúc chanh chua lông dài bụng chính giữa lao ra, các người đặc biệt có cái gì tư cách, nói người ta mưu đạo hưu cầm 30% tài nguyên nhiều. Mưu đạo hưu ở nước nở bờ đối kháng quân đội chém chết nước nở bờ tu hành giới mấy vị thánh giả, có thể nước nở bờ tu hành giới người dám cũng không dám thả một cái, những thứ này các người đều biết chứ. Ta trước thấp giọng hạ khí đựng con cháu mời mưu đạo hưu gia nhập tông môn, các người là cảm thấy ta để cho các người mất thể diện, vẫn là cho rằng người ta gia nhập tông môn sau đó, để cho các người có thể mò chỗ tốt giảm bớt, mới đặc biệt cố ý tiến hành phá hư. Ta người trưởng môn này không có năng lực đem tông môn phát huy, cũng chỉ có thể phí hết tâm tư vì tông môn tìm giống như Mưu Huy Dương loại này người có năng lực thành tiểu núi dựa, mượn hắn uy danh, giữ được tức lấy được tài nguyên, không để cho chúng ta Thiên Vân Tông rơi xuống tới tông môn nhỏ trong hàng ngũ đi, nhưng mà, lại bị các người những thứ này được việc chưa đủ bại chuyện có thừa quê quán sống sờ sờ cho phá hư. Nếu các người cũng không quan tâm tông môn tồn vong, ta đặc biệt cũng không thể nói gì hơn, nếu bản lãnh của các người lớn như vậy, ta cái này kiểm lư kỹ cùng tông chủ, liền nhường ngôi cho các người những thứ này người tài giỏi, tiếp sự việc liền do các người quyết định đi. Đoàn trưởng môn càng nói càng giận, sau khi nói xong tăng một chút đứng lên, trực tiếp phất tay háo đi. Đoàn trưởng môn cho tới bây giờ không giống ngày hôm nay tức giận như vậy qua, gặp hắn một trận mắng to sau đó trực tiếp phất tay háo đi, trong đại điện các trưởng lão trực tiếp sửng sở. Nhất là mới vừa rồi những cái kia nháo đằng trưởng lão, đoàn trưởng môn cái này một trận mắng to, cũng đem hắn cửa mắng tỉnh, lúc này từng cái trên mặt đều lộ ra áy náy, vẻ hối hận. Gặp những cái kia trước nháo đằng trưởng lão, lúc này từng cái luôn miệng đều là lúng túng, áy náy, thần tình hối hận, đã sớm đối với những ông già này bất mãn Thanh Hư đạo trưởng, nhân cơ hội châm chọc nói, lần này các người hài lòng chưa? Thanh Hư đạo trưởng thở dài một cái, tiếp phân tích nói, lần này chúng ta tông môn hạng nếu quả thật chen vào trước 10 tên, tất cả tài nguyên tất cả đều là Mưu Huy Dương kiếm lại, người ta đừng nói lấy đi 30%, chính là toàn bộ lấy đi, vậy cũng không việc gì không nói được. Bởi vì, không có ai nhà hỗ trợ, chỉ bằng tông môn phái ra đệ tử dự thi thực lực, chúng ta tông môn lần này nhất định sẽ hàng thành cỡ nhỏ môn phái, đến lúc đó tông môn có thể hay không tiếp tục sinh tồn cũng là cái vấn đề. Nhưng có liền Mưu Huy Dương hỗ trợ tham gia thi đấu, không chỉ có thể để cho tông môn tiếp tục ở lại cỡ trung tông môn vị trí, có thể được tài nguyên cũng đem so trước kia bất kỳ một lần nhiều, nói Mưu Huy Dương là chúng ta Thiên Vân Tông ân nhân cứu mạng, vậy cũng một chút cũng không khoa trương. Bây giờ ngươi còn cho rằng người ta cầm 30% tài nguyên rất nhiều sao. Tông môn đã đến sinh tử tồn vong cửa khẩu, điểm này mọi người trong lòng đều biết, vì vậy trừ vậy mấy cái đi theo Huyền Vân Tử cái đường trưởng lão bên ngoài, còn lại trưởng lão cũng cho rằng Mưu Huy Dương cầm 30% tài nguyên là phải, cho nên, cũng không có đi theo mấy người kia làm ở Mỹ. Đúng như Thanh Hư đạo trưởng nói như vậy, lần này nếu như không có Mưu Huy Dương hỗ trợ, Thiên Vân Tông nhất định sẽ xuống tới cỡ nhỏ tông môn. Sau đó ở phái Thanh Huyền cùng một ít nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng tông môn chen ép hạ, Thiên Vân Tông nhất định sẽ lấy mọi người khó có thể tưởng tượng tốc độ bị diệt mất. Còn có một chút, giống như trưởng môn mới vừa rồi nói như vậy, nếu như lần này chúng ta tông môn thật chen vào trước 10 tên, đạt được hàng loạt tài nguyên, cái này ắt sẽ đưa tới cái khác tông môn đỏ con mắt cùng dòng nó, lấy chúng ta tông môn bây giờ thực lực, căn bản là không có năng lực bảo vệ đến tài nguyên. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Đến lúc đó chúng ta tông môn thật có thể bởi vì lấy được tài nguyên quá nhiều, bị những thứ khác đỏ con mắt tông môn hủy diệt. Một vị trưởng lão cũng nói ra mình lo lắng. Không sai, trưởng môn nhìn xa thấy rộng, chính là nhìn thấu trong này giấu giếm nguy hiểm, trước mới không tiếc hoa máu bản, muốn đem vậy Mưu Huy Dương kéo vào tông môn, nhưng mà... Ai? Một vị trưởng lão khác nói tới chỗ này không có tiếp tục nói nữa, dùng các người là tông môn tội nhân ánh mắt, nhìn mấy vị kia trước nháo đằng trưởng lão, than thở thật dài đứng lên. Cái này, mấy vị kia trước huyên náo vui mừng trưởng lão, lúc này cũng biết bởi vì bọn họ mới vừa rồi vậy một phen làm ở Mỹ, là hoàn toàn chặn Mưu Huy Dương tiến vào tông môn đường, nhưng cũng để cho tông môn lâm vào diệt vong trong nguy cấp, đối mặt các trưởng lão khác lên án, cùng với trách nam khó khăn ánh mắt, mỗi một người đều hận không được đem nào khóa chặt đáy quần trong đi, tránh cho ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Một vị trưởng lão đứng dậy nói, bây giờ còn chưa phải là lúc truy cứu trách nhiệm, ta cho rằng việc cần kíp, hẳn muốn một cái có thể cứu vãn chúng ta tông môn biện pháp tới mới được. Biện pháp là có sẵn, căn bản là không cần đang suy nghĩ biện pháp khác. Một vị trưởng lão đứng lên, nhìn mọi người nói. Nghe vị trưởng lão kia nói có biện pháp, mọi người cũng sốt ruột thúc giục, Vương trưởng lão, bây giờ trưởng môn nổi giận hất tay đi bỏ mặc, mọi người cũng sắp vội muốn chết, ngươi liền chớ ở nơi đó thừa nước đục thả câu, có biện pháp gì tốt mau mau nói đi ra à. Chương 1392, ta còn có thể cự tuyệt sao? Vậy Vương trưởng lão đối với trước mấy trưởng lão phá xấu xa trưởng môn chuyện tốt, trong lòng rất bất mãn, nhìn trước vậy mấy cái nháo đằng trưởng lão, mang trên mặt nụ cười châm chọc nói, chủ ý này cũng là ta căn cứ trưởng trước cửa nói, tổng kết ra được ý tưởng, còn như có phải hay không ý kiến hay, ta cũng không biết, còn cần mọi người định đoạt. Huyền Vân Tử trong lòng vô cùng rõ ràng, trước vậy mấy cái đi theo trưởng lão của mình, phá hư trưởng môn mời Mưu Huy Dương gia nhập tông môn chuyện, các trưởng lão khác đã đối với bọn họ vạn phần bất mãn, Vương trưởng lão mới có thể không để ý mình vẫn còn ở nơi này, mượn cơ hội rêu cợt bọn họ. Có câu nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, Vương trưởng lão không nể mặt mình, trước mặt rêu cợt người mình, Huyền Vân Tử tâm cũng đặc biệt không thoải mái. Bất quá, trưởng môn cũng bị tức phất tay áo đi, mất hết ý chí chi bỏ mặc tông môn chuyện, Huyền Vân Tử cũng biết nếu là không tìm được biện pháp giải quyết, lần này tông môn thật đúng là có thể sẽ sụp đổ. Hắn mặc dù ngày thường cùng trưởng môn không thế nào đối phó, nhưng cũng không hy vọng Thiên Vận Tông lúc này sụp đổ. Vì vậy, hướng về phía trước vậy mấy cái nháo đằng trưởng lão nháy mắt. Đạt được Huyền Vân Tử ám chỉ, một cái trước nháo đằng hung nhất trưởng lão đứng lên, một gương mặt già nua căng đỏ bừng, lung tung nói, Vương trưởng lão, trước là mấy người chúng ta rốt nát, cuồng vọng, tự đại, ánh mắt thiền cận, phá hư trưởng môn chuyện tốt, chúng ta trong lòng bây giờ cũng hối hận muốn chết, đợi một hồi chúng ta đi ngay muốn trưởng môn chịu đòn nhận tội. Có cái gì tốt chú ý, ngươi nói ngay đi, liền đừng nữa rêu cợt chúng ta. Gặp đại trưởng lão vậy một đám người nhượng bộ, Vương trưởng lão cũng gặp tốt hay thu, có chút tự đắc nói, ta cũng chỉ là thu dọn người nhà tuệ, căn cứ trưởng trước cửa cách làm biến thông một chút sinh ra một cái ý nghĩ mà thôi. Trước khi nói ta hỏi trước các người một chuyện, vậy Mưu Huy Dương là bây giờ duy nhất có thể cứu vãn chúng ta tông cửa quý nhân, điểm này ta muốn mọi người sẽ không hủy bỏ chứ. Thấy mọi người đều gật đầu thừa nhận, Vương trưởng lão mới nói tiếp, vậy Mưu Huy Dương trước kia cũng nói, hắn chính là một cái bị không thể quản hạt, theo đuổi tự tại người, chính là bởi vì nguyên nhân này. Hắn mới cự tuyệt trưởng môn như vậy ưu đãi điều kiện, không gia nhập chúng ta Thiên Vân Tông. Nếu như vậy vậy ta sao không mời hắn vì chúng ta Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, chỉ cần hắn đáp ứng, chúng ta có thể cho ra cao nhất đãi ngộ, hơn nữa hắn ngày thường chỉ hưởng thụ chúng ta cung cấp đồng lộc, không cần thực hiện bất kỳ vinh dự trưởng lão nên thực hiện chức trách, chỉ có ở chúng ta tông môn gặp phải mình khó giải quyết, du quan sinh tử tồn vong việc lớn, mới mời hắn xuất thủ tương trợ, không biết mọi người cho rằng ta cái ý nghĩ này có được hay không. Ban đầu lúc mọi người nghe Vương trưởng lão nói, đều cảm thấy chân thực quá hoang đường, không qua mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra Vương trưởng lão một chiêu này chỗ cao minh. Tông môn lần này muốn thật tiến vào xếp hạng trước khi so tài 10, lấy được hàng loạt tài nguyên tu luyện, tuyệt đối sẽ làm cho bao gồm phái Thanh Huyền ở bên trong một ít dòm ngó Thiên Vân Tông đã lâu tông môn, không chút do dự đối với tông môn ra tay. Có thể tông môn bây giờ thực lực, lại tuyệt đối ứng phó không được phái Thanh Huyền cùng đông đảo môn phái công kích. Cái này khởi không phải là tông môn gặp mình khó giải quyết, lại du quan sinh tử tồn vong việc lớn sao? Nếu như Mưu Huy Dương đáp ứng làm tông môn danh dự đại trưởng lão, như vậy hắn liền lại nghĩa vụ xuất thủ tương trợ. Lấy Mưu Huy Dương ở nước nở bờ nơi bày ra thực lực, dẫn người tông môn đánh tan phái Thanh Huyền chờ công kích, vậy hẳn không có cái gì khó khăn quá lớn. Chỉ cần Mưu Huy Dương dẫn Thiên Vân Tông người đem phái Thanh Huyền chờ công kích đánh tan, như vậy hắn thì thật sẽ trở thành vì tu chân giới không người không biết không người không hiểu người nổi tiếng. Hỏi dò làm người tu chân giới đều biết Thiên Vân Tông có Mưu Huy Dương ở sau lưng chỗ dựa, sau này còn ai có gan đến tìm Thiên Vân Tông phiền toái? Chỉ cần Mưu Huy Dương tại phi thăng tiên giới trước đoạn này thời gian, tại tu chân giới đều có hơn mấy trăm ngàn năm không có ai phi thăng tiên giới, Thiên Vân Tông các trưởng lão cũng không tin Mưu Huy Dương có thể bay thăng tiên giới, là có thể vì Thiên Vân Tông phát triển lớn mạnh giành được quý báu thời gian. Tất cả trưởng lão nghĩ thông suốt tầng này sau đó, nhìn mặt đầy xảo trá nụ cười nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái đó Vương trưởng lão, cũng trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới tên này ngày thường nhìn như âm thầm, một bộ người tốt bụng dáng vẻ, nguyên lai liền như vậy là như thế một cái gian trá cáo giả. Vương trưởng lão chủ ý này không tệ, ta tán thành. Thanh hư đạo trưởng nghe xong đầu tiên bày tỏ đồng ý. Chỉ cần Mưu Huy Dương đáp ứng khi chúng ta tông môn danh dự đại trưởng lão, đến lúc đó hắn chính là lại không tình nguyện, căn cứ đặt thành hiệp nghị ở chúng ta tông môn gặp phải sinh tử tồn vòng cửa ải khó là, hắn cũng phải ra tay trợ giúp chúng ta. Vương trưởng lão, ngươi cái chủ ý này thật đặc biệt quá hèn hạ, không quá ta thích, ha ha.